Vạn Cổ Thần Đế chương 4426 tới chương 4454. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Những năm này, thiên ma phần lớn đều ẩn mình trong Mông Qua thần cảnh thế giới. Để giữ kín bí mật này, Mông Qua đã lừa gạt rất nhiều người, tất cả cũng chỉ vì tuyệt đối tín nhiệm thiên ma. Còn Hạo Thiên, chính vì quá tin tưởng Mông Qua, mới bị thiên ma một đao trọng thương, rồi bị kéo vào thời không thiên địa đồ, vây khốn ở nơi này. Thiên ma chẳng nói một lời, toàn bộ thủy tổ ma sát chi khí trên người đều tập trung vào Hạo Thiên. Hắn sớm đã không còn là thiên ma năm xưa, chỉ là một bộ thủy tổ khôi lỗi của trường sinh bất tử giả thần giới, căn bản không có ý chí và tinh thần riêng. Hạo Thiên nói tiếp, ta bị đao ý của hắn khóa chặt, chỉ cần ta khẽ động, hắn liền sẽ công phạt tới. Với trạng thái hiện tại của ta, rất khó tốc chiến tốc thắng, người mau chóng đi tìm kiếm cửa ra vào của thời không thiên địa đồ. Oanh! Đao ý trùng trùng điệp điệp của thiên ma hóa thành hàng ngàn hàng vạn cổ ma kỵ sĩ, trùng sát tới trong ý cảnh vĩ độ. Mỗi một cổ ma kỵ sĩ đều có khí tức sức mạnh gần với 72 trụ ma thần, sát khí lạnh thấu xương, thôn thiên phệ địa. Trong ý cảnh vĩ độ, Hạo Thiên bộc phát ra thanh huy chói mắt, ngừng hóa thành từng tôn ngân giáp kim bào thiên phạt thần tướng. Thực lực của những thiên phạt thần tướng này có thể so với chín đại chiến thần của thiên cung, cùng các cổ ma kỵ sĩ đang xông tới đối công kịch liệt. Mông Qua không nhìn thấy hai tôn thủy tổ ý cảnh thế giới trước mắt, nhưng có thể cảm nhận được hàn khí tỏa ra từ đao và kích, khiến cho hồn linh của hắn cũng phải run rẩy. Hiển nhiên, vết thương sau lưng Hạo Thiên đã nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng chiến lực, nếu không, hắn đã không bị thiên ma thần trí không hoàn toàn kiềm chế gắt gao đến vậy. Hắn đang chữa thương. Chỉ cần hồi phục, nhất định có thể nhanh chóng đánh tan thiên ma. Thiên ma tập kích Hạo Thiên vào lúc này, nhất định có nguyên nhân nào đó. Chẳng lẽ cuộc quyết chiến của thủy tổ bên vô định thần hải đã bắt đầu? Mông Qua ý thức được, tình thế có thể còn nguy cấp hơn những gì hắn dự đoán. Nếu vì sai lầm của hắn mà Đế Trần rơi vào thế bất lợi trong cuộc quyết đấu với trường sinh bất tử giả, thì đó thật sự là đại họa di thiên, vạn lần chết khó chuộc hết tội lỗi. Không tìm thấy kiếp thiên, sư tôn cũng không thấy đâu, bây giờ phải làm sao? Mạc Nhật thần chung của thiên cung đã vang lên một canh giờ, phương Bắc xảy ra đại sự kinh thiên động địa, tiểu lượng kiếp đã đến, đại lượng kiếp có khả năng cũng sắp tới. Có người nói Đế Trần tự bạo thủy tổ thần nguyên, muốn cùng trường sinh bất tử giả đồng quy vu tận. Thế nhưng vì sao, quang hoa hủy diệt từ thần nguyên tự bạo cứ điên cuồng khuếch tán, không có dấu hiệu dừng lại. Có thần tôn tính ra, sau 4 ngày, quang hoa hủy diệt sẽ đến thiên đình. Toàn bộ chân lý thần điện loạn thành một đoàn, không ai giữ được bình tĩnh, ngay cả thần linh cũng hoang mang lo sợ. Tiếng chung thiên cung vang lên không ngừng, chuyện như vậy xưa nay chưa từng xảy ra, báo hiệu tình hình chuyển biến xấu đến mức nguy cấp nhất. Trời sắp diệt, đất sắp sập. Thanh Ti Tuyết bay xuống đỉnh chân lý thần điện, kéo dài thần âm truyền ra, đi trước thiên cung, nhị thập chư thiên và giới tôn vạn giới đều đang như mưa sao băng bay qua, bà Nguyên Cổ Thần và Long Chủ nhất định biết chuyện gì xảy ra. Tri Khổng Nhạc đứng bên chân lý chi hải, ngóng nhìn phương Bắc tinh không dần sáng tỏ, trong lòng sinh ra cảm ứng vi diệu. Dù vẫn kiên nghị, nhưng nước mắt đã lăn dài trên má, nàng lẩm bẩm, mẫu hậu vẫn lạc, ta không cảm ứng được khí tức của nàng. Trương Phạm Nộ hình như cũng đã chết. Tất cả đều chết rồi. Tất cả đều đã chết rồi sao? Ngôn Thâu Thiền Sư khàn giọng gào thét. Trường Hạo kiếp này đến quá đột ngột, không ai có thể chấp nhận kết quả như vậy. Không thể nào, làm sao có thể? Trương Hồng Trần cắn chặt răng môi, sắc mặt trắng bệch, lắc đầu liên tục, rồi hóa thành một đạo kiếm quang sáng rực xông ra khỏi thiên đình, hướng về phía bắc phương vũ trụ. Kiếm giới, hơn ngàn tòa đại thế giới của kiếm giới cứ vậy mà hôi phi yên diệt. Đế Trần đâu? Hắn thật sự đồng quy vu tận với trường sinh bất tử giả. Nữ đế, sư công, Tiểu Hắc, A Nhạc, Diêm Ảnh Nhi, Trương Cốc Thần. Vô số đạo lưu quang bay ra khỏi thiên đình, lao về phía bắc phương vũ trụ. Người nhà và bạn thân của bọn họ ở đó. Muốn chết, cũng muốn chết cùng nhau. Trong lúc mọi người không kiềm chế được nỗi lòng, hoặc đi thiên cung, hoặc đến Bắc Trạch Trường Thành, Thiền Băng tìm kiếm khắp bốn phương trong chân lý thần điện, bước chân cực nhanh, không bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào. Nàng là tu sĩ duy nhất của thiên đình hiện tại biết Hạo Thiên đã trở về. Đại sự như vậy xảy ra, Hạo Thiên không những không hiện thân ổn định tình hình và lòng người, mà ngay cả kiếp thiên và Mông Qua cũng mất tích. Thiền Băng có lý do để tin rằng, chân lý thần điện đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn nào đó. Tuyệt Diệu Thiền Nữ thấy rõ hành động khác thường của Thiền Băng, đuổi theo, truyền âm hỏi, băng tổ, người đang tìm kiếm cái gì? Đến nước này, Thiền Băng tự nhiên không còn giấu giếm nàng, đem tin tức Hạo Thiên bí mật trở về báo cho biết. Tuyệt Diệu Thiền Nữ nhíu mày, cả ba người cùng lúc mất tích quá bất thường. Việc này chắc chắn liên quan đến Mông Qua. Hạng Sở Nam. Xoạt. Hạng Sở Nam bị Tuyệt Diệu Thiền Nữ bắt đến trước mặt. Dưới sự dẫn dắt của Hạng Sở Nam, ba người không ngừng nhảy vọt không gian, tìm khắp chân lý thiên vực, ngay cả thế giới hư vô cũng không bỏ qua. Phàm là nơi mong qua có thể xuất hiện, đều dùng thần niệm dò xét đi dò xét lại, tế trí nhập vi. Nếu đế trần đã vẫn lạc ở vô định thần hải, thì nhất định phải tìm được Hạo Thiên, chỉ có hắn mới có thể dẫn dắt mọi người tiếp tục chống cự. Trong cơn nguy cơ tận thế, chỉ có thủy tổ mới gánh nổi đại kỳ. Cuối cùng, ba người nhìn thấy thời không thiên địa đồ lơ lửng giữa không trung tại di tích viễn cổ Phong Thần Đài. Trong trận chiến với thần giới, quỷ tộc đã thất lạc thế giới thụ, chỉ có Phong Đô Quỷ Thành được mang đi ra. Nơi đây đã biến thành một phế thành, khắp nơi đổ nát thê lương, mộ hoang khô mộ, thì cốt thanh lý không xuể, chồng chất như núi lương trụ và gạch ngói vụn. Sau khi biến cố ở phương Bắc Tinh không xảy ra, tất cả tu sĩ đang chuẩn bị trùng kiến Phong Đô Quỷ Thành đều dừng lại. Dù cách xa không biết bao nhiêu năm ánh sáng, nhưng toàn bộ tinh không đều đang rung động. Từ hướng quang hoa hủy diệt truyền đến âm thanh vượt qua thời không, như tiếng sấm trầm muộn, lại như tiếng kim loại ma sát, không vang dội, nhưng chấn nhiếp hồn linh. Khí tức kia quá kinh khủng, từng tôn quỷ tộc thần linh cũng đứng thẳng bất động, tự như phàm nhân đối mặt với biển động sắp đến. Ngao. Chính trong tâm trạng hoảng loạn này, một tiếng long ngâm từ trong tinh không truyền đến, vang vọng Phong Đô Quỷ Thành. Thân thể khổng lồ như thần lĩnh của vạn tự thanh long, hoành trên bầu trời Phong Đô Quỷ Thành. Diêm Vô Thần từ trên đầu rồng nhảy xuống, rơi xuống bên ngoài trung ương quỷ đế phủ. Vù vù. Chu Tước Hỏa Vũ, Dương Vân Quỷ Đế, Chu Khất Quỷ Đế, Hồn Thất. Từng tôn cường giả quỷ tộc giáng lâm, toàn bộ đều bao phủ trong hồn hỏa. Diêm Vô Thần dùng ánh mắt bể nghệ quét qua bọn họ một lượt, rồi làm ra một động tác mà chúng thần quỷ tộc không thể nào hiểu được. Hắn quỳ một chân xuống đất trước cửa quỷ đế phủ, hô lớn, Trường Sinh Bất Tử Giả thần giới đã phát động tiểu lượng kiếp, tận thế tế tự chẳng mấy chốc sẽ đạt tới địa ngục giới. Diêm Vô Thần muốn trùng kích đại cảnh thủy tổ, dẫn dắt địa ngục thập tộc đi tranh một chút hy vọng sống. Nhưng hồn linh bị thương không thể khỏi hẳn trong thời gian ngắn, phá cảnh không phải chuyện một sớm một chiều, chuyên tới Phong Đô Quỷ Thành để mượn đại đế một vật. Vật gì? Trong quỷ đế phủ, vang lên giọng nói trầm hỗn của Phong Đô đại đế. Diêm Vô Thần quỳ hai đầu gối xuống đất, nhưng thế uy trên người có thể so với thủy tổ không hề suy giảm, cao giọng nói, đại đế hồn. Xin mời đại đế thanh toàn. Bành. Diêm Vô Thần trùng điệp dập đầu xuống đất. Nếu nhìn thấy khả năng khác, với sự kiêu ngạo của Diêm Vô Thần, tuyệt đối không có chuyện quỳ trước bất kỳ ai. Cái quỳ này, muốn đoạt tính mệnh của Phong Đô Đại Đế. Từng tiếng quát lớn và tiếng mắng chửi vang lên, cho đến khi Phong Đô Đại Đế bước ra khỏi quỷ đế phủ, chư thần mới an tĩnh lại. Phong Đô Đại Đế nhìn Diêm Vô Thần quỳ gối phía dưới hồi lâu, nói, thiên tư của ngươi, Diêm Vô Thần, có thể xưng là số một địa ngục giới từ hơn trăm triệu năm nay, nhưng trước trận chiến thủ hộ thế giới thụ của Diêm La tộc, bản đế căn bản không coi trọng ngươi. Trước đó, bản đế không nhìn thấy bất kỳ đảm đương và trách nhiệm nào trên người ngươi, so với Trương Nhược Trần còn kém xa vạn dặm. Lập tức, ngữ khí của Phong Đô Đại Đế hòa hoãn lại, bản đế hỏi lại ngươi, ngươi như phá cảnh thủy tổ, sẽ như thế nào tranh sinh cơ cho địa ngục thập tộc? Vũ trụ này đã nhất định phải phá diệt, nhưng thần giới vẫn còn đó. Không ngăn cản được tận thế tế tự, vậy thì đổi một phương gia viên, dẫn dắt tu sĩ thập tộc giết tới thần giới, coi như chiến bại, cũng phải chảy khô đến giọt máu cuối cùng. Diêm Vô Thần lần nữa trùng điệp dập đầu xuống đất, tóc dài cuồng loạn, từng chữ âm vang, đại đế hãy đi. Diêm Vô Thần không chết, địa ngục giới vĩnh tồn. Đảm đương và trách nhiệm của ngươi, sau này hãy giao cho ta gánh vác. Bành. Diêm Vô Thần trùng điệp hướng mặt đất đập một cái. Như nhìn thấy cái khác khả năng, lấy Diêm Vô Thần chi kiêu ngạo, tuyệt không có khả năng trước bất kỳ ai quỳ xuống. Cái quỳ này, muốn là Phong Đô đại đế tính mệnh. Từng đạo quát lớn âm thanh cùng tiếng quát mắng vang lên, thẳng đến Phong Đô đại đế đi ra quỷ đế phủ, chư thần mới an tĩnh lại. Phong Đô đại đế nhìn chăm chú quỳ gối phía dưới Diêm Vô Thần hồi lâu, nói, người Diêm Vô Thần thiên tư có thể xưng hơn trăm triệu năm đến nay địa ngục giới số một, nhưng đang thủ hộ Diêm La tộc thế giới thụ trận chiến kia trước đó, bản đế căn bản không có coi trọng ngươi qua. Ở trước đó, ở trên thân thể ngươi không nhìn thấy bất luận cái gì đảm đương cùng trách nhiệm, so Trương Nhược Trần kém cách xa vạn dặm. Lập tức, Phong Đô đại đế ngữ khí hòa hoãn lại, bản đế lại hỏi ngươi, ngươi như phá cảnh thủy tổ, như thế nào là địa ngục thập tộc tranh sinh cơ? Tòa vũ trụ này đã nhất định phá diệt, nhưng thần giới vẫn còn ở đó. Không ngăn cản được tận thế tế tự, vậy liền đổi một phương gia viên, dẫn đầu thập tộc tu sĩ giết tới thần giới, coi như chiến bại, cũng chảy khô mỗi một giọt máu. Diêm Vô Thần lần nữa trùng điệp đem đầu đập dưới, tóc dài cuồng loạn, chữ chữ âm vang, đại đế lại đi. Diêm Vô Thần không chết, địa ngục giới vĩnh tồn. Ngươi đảm đương cùng trách nhiệm, sau này liền giao cho ta đến khiêng đi hư thiên, mệnh cốt, bất tử chiến thần, băng hoàng, huyết tuyệt tộc trưởng năm đại cường giả, đối với ẩn thi săn bắn, tại địa ngục giới hạ màn kết thúc. Mỗi người đều có thu hoạch riêng. Hư Thiên đạt được Hoàng Kim Pháp Trượng, muốn dùng nó làm tài, đúc Hoàng Kim Thần Kiếm. Băng Hoàng thu hoạch được Thủy Tổ Thần Nguyên từ thể nội Ẩn Thi. Huyết Tuyệt tộc trưởng đoạt được 31 đôi Thủy Tổ huyết dịch của Ẩn Thi, đều muốn trùng kích bán tổ. Bất Tử Chiến Thần uống máu Ẩn Thi, mệnh cốt đoạt xương của nó. Trận săn bắn này thu hoạch phong phú, thực lực tu vi của năm đại cường giả sẽ đạt được những mức tăng lên khác nhau. Nhưng, không ai vui sướng. Tất cả đều lo lắng nhìn về phương Bắc tinh không sáng tỏ. Hư Thiên lạnh giọng mắng, Thủy Tổ phía dưới đều là sâu kiến, thật mẹ nó không cam tâm, lại cho lão tử hai cái nguyên hội thời gian lão phu cũng có cơ hội trùng kích Thủy Tổ. Đây là tế tự do thần giới trường sinh bất tử giả phát khởi, trăm phương ngàn kế bao nhiêu năm, Thủy Tổ cũng chưa chắc gánh vác được. Mệnh cốt nói giọng châm chọc, ngay sau đó lại đề nghị, hiện tại, chúng ta nên nghĩ xem, trốn đi đâu? Hay là đi Hắc Ám Chi Uyên? Từ xưa đến nay, Hắc Ám Chi Uyên không mấy khi tu kiến tế đàn. Huyết Tuyệt tộc trưởng tay cầm huyết long chiến kích, toàn thân đẫm máu, trầm giọng nói, chạy đến Hắc Ám Chi Uyên, chẳng qua là sống tạm thêm mấy ngày, có ích gì. Dù sao cũng hơn chết dưới tế tự kiếp quan, các ngươi không cảm ứng được sao? Cái hủy diệt phong bạo hình thành từ tế tự kiếp quan còn cường hoành hơn ba động do Địa Tạng Vương tự bạo Thủy Tổ Thần Nguyên năm đó. Chờ nó lan tràn tới đây, các ngươi chịu đựng được chắc. Mệnh cốt chọn lựa xương cốt Ẩn Thi, tự mình đặt lên thân. Huyết Tuyệt tộc trưởng nói, vậy thì giết tới thần giới, cùng Nhan Đình Khâu và đám trường sinh bất tử giả kia đánh một trận long trời lở đất, cho bọn hắn biết thế nào là nhân gian chi nộ. Còn nhân gian chi nộ, cậu thí chi nộ thì có. Người khác một ngón tay cũng đủ đè chết ngươi. Mệnh cốt ngồi bệt dưới đất, che răng cười khẩy. Băng Hoàng nói, các ngươi có thể bớt ồn ào được không? Thần Quan Đế Trần Thủy Tổ còn lập lòe ở bắc phương vũ trụ kia kìa, đánh hay chạy, cứ theo bước chân Đế Trần là được. Huyết Tuyệt tộc trưởng hai mắt trừng lớn như chuông đồng, cải chính, ta cho ngươi biết, ở Hạ Hoàng Triều, trong huyết mạch Huyết Tuyệt gia tộc ta không có cái gọi là trốn. Chiến. Ngoại tôn Đế Trần của ta, nhất định sẽ tự chiến đến cùng với thần giới. Tốt nhất các ngươi nên chuẩn bị tâm lý chiến tử ở thần giới đi. Băng Hoàng biết, ở chỗ Huyết Tuyệt tộc trưởng không có chuyện không dám đánh trận, năm đó chỉ là thái hư cảnh, đã dám dết lên Thiên Nam Sinh Tử Khư. Nhưng, đối mặt thế cục ác liệt như vậy, Băng Hoàng rất rõ ràng, chỉ dựa vào dũng khí và không sợ, chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết, căn bản vô dụng. Kiếm giới tinh vực nhiều cường giả như vậy, trong nháy mắt tế tự kiếp quan giáng lâm, ngay cả phản kháng cũng không làm được, đã hồn phi phách tán. Đánh thế nào? Băng Hoàng và Bất Tử Chiến Thần liếc nhau, lập tức hai người riêng phần mình phóng xuất ra một đạo phân thân, phân biệt chiếu ảnh tới thế giới thập dược bộ tộc Bất Tử Huyết tộc và Bắc Phương Vũ trụ. Một phân thân về Bất Tử Huyết tộc ổn định lòng người, triệu tập binh mã, quyết chiến tận thế. Một phân thân tiến đến gặp mặt Đế Trần, nghiên cứu và thảo luận chiến pháp. Đương. Đương. Đương. Nghe kìa, chung tan vận mệnh thần điện gõ. Mệnh cốt chỉ về một góc thế giới thụ đỉnh sâu trong tinh hải, nói tiếp, chung tan vang, đại biểu vận mệnh dự phán về tồn vong của thiên địa, đây mới thực là ngày tận thế. Vận mệnh dự phán chưa bao giờ sai, Huyết Tuyệt, ngươi còn tranh cãi gì nữa? Nghe được chung tan hồng âm vang vọng địa ngục giới, Hư Thiên xoay người rời đi, hướng hư tận hải mà đi. Nếu thiên địa này thật sự chỉ còn mấy ngày, hắn cũng muốn đi tranh một chuyến mệnh, tuyệt không ngồi chờ chết. Muốn trốn, tự ngươi trốn vào Hắc Ám Chi Uyên đi, bổn tộc trưởng đây về Bất Tử Huyết tộc triệu tập nhân mã. Đế Trần không lùi, Bất Tử Huyết tộc không lùi. Trận chiến này chỉ có hai kết quả, hoặc là chiến tử tại thần giới, hoặc là sang bằng thần giới. Huyết Tuyệt tộc trưởng chỉ vào mệnh cốt hô lên câu này, tiếp theo, một bước đạp phá không gian, biến mất. Mệnh cốt nhìn về phía Bất Tử Chiến Thần và Băng Hoàng, thấy hai người không nhúc nhích, ngượng ngùng nói, lão phu chỉ đề nghị một chút thôi mà, đề nghị cũng không được sao. Các ngươi xem, hắn cuốn lên rồi, hắn thế mà cuốn lên rồi, thật vô nghĩa. Xoạt. Xoạt. Bàn Nguyên Cổ Thần, Long Chủ, Tỉnh Đạo Nhân, Bất Tử Chiến Thần, Thần Cổ Sào Tổ Thần, Phượng Thiên, Cái Diệt, Thạch Thiên, Tán Huyền Tán, lão tử quỷ các cường giả đỉnh cao từ các phương, mấy chục đạo thân ảnh khí tức hùng hậu, cùng nhau hành lễ với Trương Nhược Trần, những người phân thân chiếu ảnh tới. Bọn hắn đủ sức đại diện cho Thiên Đình Vạn Giới và Địa Ngục Thập Tộc. Trong thấy Kỷ Phạm Tâm và Thạch Cơ Nương Nương, không ít tu sĩ thất kinh. Đặc biệt là Kỷ Phạm Tâm, tinh thần lực không nội liễm, phóng thích ra bên ngoài, một mực cùng thần niệm của thời không nhân tổ dây dưa đấu pháp, khí tức thật đáng sợ, ép tới chư cường phân thân chạy đến nơi đây không cách nào ngẩng đầu, không dám nhìn thẳng. Mấy người vũ trụ Thiên Đình đối mặt, ánh mắt giao lưu, suy đoán rằng việc Nho Tổ thứ hai muốn cường thế giáng lâm Thiên Đình lúc trước, bị người nhiếp lui, rất có thể là do vị này ra tay. Đây là niềm vui ngoài ý muốn. Lúc đầu bọn hắn phân thân chiếu ảnh tới đây, chỉ muốn nghe một câu hiệu lệnh từ đế trần, để đủ lòng người, lấy tráng sĩ khí. Nhưng nội tâm rất rõ ràng, giao phong với thần giới, dù cho tất cả lực lượng liên hợp lại, cũng là lấy trứng chọi đá, cơ hội thủ thắng cực kỳ bé nhỏ. Liên hợp Minh Tổ và Thạch Cơ Nương Nương, cùng thần giới một trận, mới có thể đánh. Theo bọn hắn nghĩ, Kỷ Phạm Tâm chính là Minh Tổ. Minh Tổ không phải người tốt lành gì, nhưng trong thời khắc tận thế tồn vong, không có tốt xấu, chỉ có thắng bại và sinh tử. Trương Nhược Trần nhìn chúng thần, nói, thời không nhân tổ lấy thủy tổ thần nguyên trong thể nội kiếp thiên, đốt lên chủ tế đàn bên trên vô định thần hải, khởi xướng tận thế tế tự. Không gian đang suy biến, vạn đạo sẽ ma diệt. Kiếm giới tinh vực đã chôn vùi trong tế tự kiếp quan thỉnh thoảng sẽ đến nơi đây, sau đó quét sạch toàn vũ trụ, không có bất kỳ nơi nào có thể ngoại lệ. Chúng thần ở chỗ này, càng cảm nhận rõ hơn sự đáng sợ của tế tự kiếp quan. Cực hạn sáng tỏ và cực hạn hủy diệt, đang không ngừng tới gần. Đế Trần cứ nói đánh như thế nào đi, thiên đình vạn giới vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bàn Nguyên Cổ Thần nói. Phượng Thiên nói, vận mệnh thần điện và địa ngục thập tộc nguyện lấy chúng sinh chi lực, trợ Đế Trần chinh chiến thần giới. Kiếm giới còn chưa chết hết, bọn hắn đều đang trên đường đuổi đến bắc phương vũ trụ. Long Chủ hỏi, Đế Trần có biện pháp ngăn cản tận thế tế tự? Trương Nhược Trần nói, tận thế tế tự một khi mở ra, không thể nghịch chuyển, dưới tế tự kiếp quan, thủy tổ cũng như tế phẩm đại dược. Nhưng, không phải không có một chút hy vọng sống. Thần giới có một tòa chủ tế đàn, liên tục hấp thu năng lượng tế tự, nếu phá hủy nó, có ba thành khả năng khiến tận thế tế tự gián đoạn. Ai dám giết tới thần giới? Chúng thần đối mặt, có người lộ ý cười, có người ma quyền sát chưởng. Bất Tử Chiến Thần nhìn chung quanh, nói, ai dám không giết tới thần giới? Đế Trần đã ra lệnh, đừng nói chỉ có ba thành khả năng, chính là chỉ có một thành, chúng ta cũng nhất định cùng thần giới tự chiến đến cùng. Đây là tranh mệnh, không có dị nghị. Cung Huyền Tán nói. Phượng Thiên hỏi, chỉ có ba thành khả năng sao? Tỉnh đạo nhân tu thành ngũ hành giả tổ thể, chiến ý cực kỳ thịnh vượng, một thân huyết khí sung mãn không chỗ phát tiết, nói, ba thành đủ rồi, coi như đến lúc đó không ngăn cản được tận thế tế tự, chỉ cần đánh bại thần giới, chiếm lĩnh thần giới chính là gia viên mới của vạn giới vạn tộc. Ta không tin thời không nhân tổ sẽ đem thần giới cùng tế tự. Trương Nhược Trần nói, muốn 10 phần 10 ngăn cản tận thế tế tự, trừ phi phá hủy tòa chủ tế đàn trên vô định thần hải. Nơi đó mới là gốc rễ của hết thảy tai họa. Chúng thần im lặng. Ai dám tiếp xúc tế tự kiếp quan? Chạm vào tất vong. Huống chi là tòa chủ tế đàn trung tâm nhất của tế tự kiếp quan. Lúc này Kỷ Phạm Tâm rốt cuộc mở miệng, nói, chủ tế đàn thần giới trấn áp bản nguyên thiên đạo, chỉ có phá hủy chủ tế đàn mới có thể phóng thích lực lượng bản nguyên thiên đạo. Ánh mắt Trương Nhược Trần có chút khác thường, đây chính là bí mật chung cực mà nàng đã thấy rõ, thời không nhân tổ đã bộc lộ ra như thế nào là thiên đạo bản nguyên. Phượng Thiên hỏi. Kỷ Phạm Tâm đáp, vào thời hoang cổ, nhân tổ bằng đại thần thông đã bắt lấy thiên đạo bản nguyên, trấn áp tại thần giới. Lĩnh hội được sức mạnh của thiên đạo bản nguyên, hắn sáng tạo ra thời không thần võ ấn ký, thông qua khống chế thời gian và không gian, từ đó nắm giữ hết thảy vật chất và năng lượng trong vũ trụ. Thế nhưng, sinh linh và tu sĩ không chịu sự khống chế của nó. Vì vậy, viễn cổ luyện khí sĩ rồi Minh Tổ ra đời, đe dọa đến địa vị thống trị chúng sinh bằng hiệu lệnh thiên đạo của hắn. Do đó, thủy tổ của viễn cổ luyện khí sĩ bị tru diệt, hết thảy dấu vết đều bị xóa bỏ, thậm chí quy tắc thiên địa cũng thay đổi, không còn thích hợp cho luyện khí sĩ tu luyện nữa. Để khống chế những tu sĩ lúc nào cũng có thể cuộc khởi, nghịch thiên mà đi, nhân tổ đã tạo ra các loại thần võ ấn ký, lấy danh nghĩa tốt đẹp là mở ra con đường tu hành cho chúng sinh. Thực chất, đó là gông xiềng giam cầm, có thể tước đoạt tính mệnh tu sĩ bất cứ lúc nào, khống chế tu vi và thành tựu của họ. Từ đó về sau, không còn ai có thể sánh ngang Vu Tổ và Minh Tổ. Nhân Tổ càng mượn cơ hội này, sai khiến chúng sinh xây dựng vô số tế đàn, hàng năm cung cấp huyết khí tế phẩm không ngừng, hưởng thụ ức vạn năm cung phụng. Bây giờ, hắn muốn mượn những tế đàn vô tận này, tế tự toàn bộ vũ trụ, hoàn thành cuộc thoát biến cuối cùng, trùng kích cảnh giới vượt trên cả thiên thủy kỷ chung. Có thể nói, tất cả thần võ ấn ký trong vũ trụ đều từ thiên đạo bản nguyên phóng thích ra, hoàn toàn chịu sự khống chế của Nhân Tổ. Hắn phát động tận thế tế tự, một phần lớn năng lượng bắt nguồn từ thiên đạo bản nguyên. Bởi vậy, tiểu lượng kiếp và đại lượng kiếp này không khác gì nhau, không ai có thể ngăn cản. Năng lượng tế tự trong vũ trụ bị hấp thu đến thần giới, chỉ khi trải qua chuyển hóa từ thiên đạo bản nguyên, Nhân Tổ mới có thể hấp thu. Cho nên, chủ tế đàn ở thần giới chính là mệnh môn của Nhân Tổ. Phá hủy nó, phóng thích thiên đạo bản nguyên, dù không ngăn cản được tận thế tế tự, Nhân Tổ cũng sẽ thất bại trong gang tấc. Chúng thần chấn kinh, ai có thể ngờ từ thời hoang cổ, thiên đạo bản nguyên đã bị bắt giữ. Mang theo hiệu lệnh chúng sinh của thiên địa, thủ đoạn như vậy khiến thủy tổ cũng phải kinh thán. Thiên đạo cũng không thể chống lại thời không nhân tổ sao? Một người hỏi ra câu hỏi tuyệt vọng. Kỷ Phạm Tâm nhìn Trương Nhược Trần bên cạnh, thản nhiên nói, thời hoang cổ, thiên đạo chưa có ý thức. Nhân tổ có thể bắt giữ thiên đạo bản nguyên, hẳn là nắm giữ một loại thần thông lợi hại, hoặc một thần khí khó lường nào đó. Trước đây, hắn thúc đẩy thất thập nhị tầng tháp, dẫn động sức mạnh thiên đạo bản nguyên từ thần giới. Thiên địa vốn vô tri, không có thiện ác đúng sai, không có tình cảm buồn vui, nhưng khi bị nhân tổ bắt giữ, thiện ác của nhân tổ chính là thiện ác của thiên đạo. Hắn mang danh thiên đạo, hiệu lệnh chúng sinh. Bàn nguyên cổ thần lý giải như vậy. Thiên đạo bản nguyên rốt cuộc là tình hình gì? Tỉnh đạo nhân cực kỳ hứng thú. Nếu có thể cướp đoạt một tia, hoặc hít một hơi, tuyệt đối đại bổ, biết đâu thủy tổ có hy vọng. Kỷ Phạm Tâm không chắc chắn nói, hẳn là tương tự một đạo ấn ký. Bởi vì, nhân tổ sáng tạo ra thời không thần võ ấn ký, chính là hình thái ấn ký. Chư vị thu hoạch thần võ ấn ký, cũng là hình thái ấn ký. Tỉnh đạo nhân còn muốn hỏi, bị bất tử chiến thần quát lớn cắt ngang, đừng hỏi nhiều như vậy, hiện tại tập kết hết thảy lực lượng, chỉnh hợp thần quân, thánh quân, chinh phạt thần giới. Chiến cho long trời lở đất. Xoạt. Phân thân chiếu ảnh của bất tử chiến thần biến mất. Tỉnh đạo nhân nhún vai, bần đạo muốn hỏi, mọi người mang thần võ ấn ký đến thần giới, chẳng phải muốn chết sao? Ta sẽ giúp mọi người gỡ xuống thần võ ấn ký. Trương Nhược Trần trầm giọng nói. Trước đây, Trương Nhược Trần chỉ lấy đi thần võ ấn ký của 1/3 tu sĩ thiên đình và địa ngục giới, vì một khi mất đi thần võ ấn ký, chiến lực của mọi người sẽ giảm sút, nên cần tiến hành từ từ. Hiện tại là thời kỳ phi thường, chỉ có thể áp dụng sách lược cấp tiến. Trước khi rời đi, Phượng Thiên không che giấu nội tâm, thâm tình và đầy nhung nhớ nhìn Trương Nhược Trần. Bóng dáng anh tư thẳng tắp, trác tuyệt bất phàm của hắn, sánh ngang với bất kỳ thủy tổ, đại đế đỉnh thiên lập địa nào trong lịch sử, khắc sâu vào mắt nàng. So với năm xưa, Trương Nhược Trần đã thoát khỏi vẻ ngây ngô và cuồng ngạo, mang sự ổn trọng như núi Thái, uy thế sâu không lường được. Lần biệt ly này, rất có thể là vĩnh quyết. Rất có thể không còn cơ hội tạm biệt, không có cơ hội thổ lộ hết tình cảm và nỗi khổ trong lòng, như những tu sĩ đã chết ở kiếm giới. Không phải ai cũng có thể oanh oanh liệt liệt, không phải ai cũng có thể trút hết lòng chua xót và ly biệt khi qua đời. Nhiều người, lúc chết, một câu di ngôn cũng không thể lưu lại. Không thể tự quyết định. Nhưng Phượng Thiên chỉ nhìn thoáng qua, liền quả quyết rời đi. Chuông tang đã vang, tận thế tế tự đang ở trước mắt, không có nhiều thời gian cho nàng thổ lộ. Là điện chủ vận mệnh thần điện, nàng không thể bị nhi nữ tình trường ràng buộc. Từ không quen biết đến quen biết, rồi trầm mặc cách biệt. Mâu thuẫn và quyến luyến, tình cừu và ân uy, chính là quá trình ở giữa. Nếu lần quay người này là vĩnh biệt, đó cũng là vận mệnh an bài. Đợi tất cả thần linh chiếu ảnh biến mất, Trương Nhược Trần mới dám nhìn về nơi bóng lưng Phượng Thiên tan biến, nói, chinh chiến thần giới cần thủy tổ dẫn dắt, nếu không sẽ năm bè bảy mảng, một kích mà bại. Nương nương có nguyện về địa ngục giới, xuất lĩnh thập tộc đại quân. Thạch Cơ nương nương kinh ngạc, muốn hỏi. Ngay cả người ngoài cuộc như nàng cũng thấy ánh mắt Phượng Thải Dực chứa chan tình cảm, hai mắt ngấn nước, Trương Nhược Trần không tự mình đến địa ngục giới xuất lĩnh thập tộc đại quân, lại để nàng đi. Kỷ Phạm Tâm nói, ta và Đế Trần còn có chuyện quan trọng thương lượng, ý của hắn, chính là ý của ta. Ngươi tạm đi trước. Cô nương có lệnh, sao dám không theo? Thạch Cơ nương nương chắp tay, thi lễ với Kỷ Phạm Tâm, rồi biến mất trong một vết nứt không gian. Trương Nhược Trần chắp tay sau lưng, nhìn tế tự kiếp qua ngày càng gần, hồi tưởng. Năm đó, ta ở cảnh giới đại thánh, nhân tổ đưa ta đến Tu Di Miếu, dùng thi hài Tu Di Thánh Tăng làm thuyền, lấy thời gian áo nghĩa làm mái chèo, nghịch dòng sông thời gian mà lên, đến Thái Sơ, đến điểm khởi đầu của vũ trụ, lấy năng lượng kỳ điểm ẩn chứa, tu luyện thành viên mãn nhất phẩm thánh ý viên mãn này, ban đầu ta định dùng âm, dương, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ để dung hợp, đặt tên là âm. Dương ngũ hành thánh ý, nhưng khi dung hợp mới phát hiện, với lực lượng nhỏ bé của ta, không thể khống chế cân bằng bảy phương. Nên hấp thu thêm thời gian và không gian, dùng thời gian và không gian duy trì cân bằng bảy đạo. Từ đó, có nhất phẩm thánh ý dung hợp chín đạo. Bí mật này, Trương Nhược Trần giấu kín trong lòng, ngay cả Trì Giao cũng chỉ biết một phần. Liên quan đến kỳ điểm thành đạo, cửu đạo cân bằng căn bản, gặp phải trên Thái Sơ chi lộ là lần đầu tiên được kể ra. Đây là bí mật tối thượng của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói tiếp, trên đường đi, ta gặp nhiều nhân vật lợi hại tập sát, cũng được nhiều cường giả che chở. Ngươi nói vì sao? Kỷ Phạm Tâm im lặng lắng nghe. Trương Nhược Trần tiếp tục, ta từng hoài nghi tính chân thực của việc đi đến Thái Sơ, cho rằng đó là giấc mơ, hoặc huyễn cảnh. dù sao, không ai có thể đến quá khứ xa xôi như vậy, huống chi ta chỉ là đại thánh. Không ai có thể giữ ý thức bất diệt dưới sức mạnh bộc phát ở kỳ điểm, nhưng ta làm được. Đến khai thiên tích địa, đến vô số kỷ nguyên trước, trải qua vô số đại lượng kiếp, mượn sức mạnh kỳ điểm, tu luyện nhất phẩm thần đạo, nói ra cũng không ai tin. Ngươi nói, đây không phải mộng là gì? Chỉ có một lời giải thích. Kỷ Phạm Tâm nghiêm túc nói, ngươi là ý thức do thiên đạo sinh ra, Trương Nhược Trần chính là thiên đạo của vũ trụ này. Tại Kỷ Phạm Tâm lúc trước giảng thuật thời không thần võ ấn ký, giảng thuật thiên đạo bản nguyên, nói ra hoang cổ thời điểm, thiên đạo còn chưa có ý thức thời điểm, Trương Nhược Trần liền loáng thoáng đoán được một chút. Kỷ Phạm Tâm tiếp tục nói, vùng vũ trụ này thiên đạo vốn không có ý thức, là tại ngươi ra đời thời điểm, mới dựng dục ra ý thức. Thiên đạo sinh tại ngươi. Trương Nhược Trần dòng nhìn trời cao. Thiên đạo sinh tại trời, liền không có thiện ác cùng tình cảm. Chỉ có thiên đạo sinh tại ngươi, người này mới có thể phát hạ hải nạp bách xuyên, bao hàm toàn diện hoành nguyện. Đây không phải sự tình kỳ quái gì. Kỷ Phạm Tâm tiếp tục nói, tự như một tòa đại thế giới chi linh, nhất định là tại trong tòa đại thế giới này sinh ra, có thể là một cái cây, có thể là một cây cỏ, có thể là một khối đá, có thể là một giọt nước. Chỉ cần là trong vùng vũ trụ này vật chất hạt nhỏ, đều có thể là thiên đạo ý thức đản sinh vật dẫn. Ngươi nói tại trên dòng sông thời gian, có người muốn giết ngươi, có người hộ ngươi tiến lên. Kỳ thật bọn hắn cũng không biết ngươi là ai, bọn hắn làm việc bất quá là, có thuận thiên đạo, có nghịch thiên đạo. Ngươi không phải vẫn muốn biết, thời không thần võ ấn ký tồn tại nhân quả quan hệ. Hiện tại, đã rất rõ. Nếu ta không có phỏng đoán sai, hẳn là dạng này. Tại thời đại hoang cổ, nhân tổ phát hiện thiên đạo ở đời sau đã đản sinh ra ý thức, điểm thời gian này chính là ngươi ra đời thời điểm. Thế là nhân tổ vượt qua dòng sông thời gian, dẫn ngươi đi đến Thái Sơ, đi đến khai thiên tích địa kỳ điểm, tu luyện nhất phẩm thánh ý, bởi vì chỉ có ngươi cái này thiên đạo đản sinh ra ý thức, mới có thể vượt qua một lần lại một lần đại lượng kiếp, đến kỳ điểm. Cái gọi là nhất phẩm thánh ý, kỳ thật chính là thiên đạo bản nguyên. Chỉ có ngươi tu thành nhất phẩm thánh ý, để thiên đạo bản nguyên có cụ tượng hóa ấn ký, hắn có thể tại thời đại hoang cổ bắt thiên đạo bản nguyên, từ đó mang thiên đạo hiệu lệnh chúng sinh. Sau đó, mượn nhờ thiên đạo bản nguyên, sáng tạo ra thần võ ấn ký. Trương Nhược Trần hồi tưởng đến thời không nhân tổ trước đó nói lời nói kia, nhẹ nhàng gật đầu, như là đã bắt thiên đạo bản nguyên, vì sao không tại thời đại hoang cổ, đem ý thức của ta cũng bắt. Nhân tổ căn bản không cần thiên đạo ý thức, nhưng hắn khi đó không có ma diệt ý thức của ngươi, ngược lại là có chút cổ quái. Kỷ Phạm Tâm lập tức hỏi thăm, lấy ngươi lúc đó đại thánh cấp độ tu vi, gặp kỳ điểm trùng kích, thế mà còn có thể đoàn tụ ý thức, hồn linh, nhục thân. Trương Nhược Trần nói, là mượn nhờ chân lý chi tâm ngưng tụ. Ta hiểu được. Tại thời đại hoang cổ, nhân tổ căn bản là không có cách làm đến một tay che trời, có lẽ vào lúc đó, liền có vu tổ phát giác được hắn tồn tại, cùng hắn giao phong qua. Ta đoàn tụ ý thức, hồn linh, nhục thân, rất có thể là đạt được chân lý đại đế tương trợ, thậm chí khác vu tổ đều có tham dự. Đây là một trận, vượt qua vạn cổ tuế nguyệt đấu pháp. Về phần đến thời đại này, hắn không giết ta nguyên nhân. Hắn là cho là, có thể khống chế ta, cho nên muốn mượn tay của ta giúp hắn đối phó Minh Tổ. Minh Tổ mạnh hơn, cuối cùng tại thiên đạo bên trong, thiên đạo tất có thể giết nàng. Lại hoặc là, ta mới là hắn nuôi trọng yếu nhất gốc đại dược kia. Chỉ bất quá gốc đại dược này, hiện tại không bị khống chế. Kỷ Phạm Tâm nói, ta đoán chừng, Vu Tổ căn bản không tin tưởng có người có thể bắt thiên đạo bản nguyên, chấp chưởng tại tay. Nhưng, thủ hộ thiên đạo, hẳn là bọn hắn nhất trí quyết định. Liền ngay cả Minh Tổ đều một mực nói, nàng tại dòng sông thời gian xem thiên đạo từ trước tới giờ không yêu thế nhân. Cho nên, nàng mới đối thiên đạo tràn ngập ác ý, cho là chúng sinh là thiên đạo vẫn dưỡng một bộ phận, cũng sinh ra liền ác. Nàng lại không biết, thiên đạo bản nguyên đã sớm bị người bắt. Trương Nhược Trần nghĩ tới điều gì, nói, năm đó ở Hôi Hải, Càn Thác Bà từng nói, ngươi rời đi Bích Lạc Quan lúc, cùng với nàng giảng một câu nữa rất kỳ quái. Câu đầu tiên, ngươi hỏi nàng, nhân gian rốt cuộc là tình hình gì, chúng sinh thật không đáng thương hại. Kỷ Phạm Tâm khẽ cười cười, ta từ xuất sinh liền bị cầm tù tại Bích Lạc Quan, hiểu rõ đến hết thảy đều bắt nguồn từ Minh Tổ. Nàng nói nhân gian ô uế, tất cả đều là hư giả, ghê tởm, giả nhân giả nghĩa, tàn nhẫn, tham lam, thị sát, chúng sinh căn bản không đáng thương hại, nhiều lần khuyên ta cùng với nàng cùng một chỗ phát động tiểu lượng kiếp. Nhưng ta không tin, cho nên rời đi Hôi Hải về sau, liền quyết định nhất định phải đến nhân gian đi một lần, chân chính thể nghiệm một lần, làm tiếp phán đoán. Cho nên, người mới có cơ hội gặp phải năm đó Bách Hoa Tiên Tử. Trương Nhược Trần nói, cái kia nửa câu sau đâu? Người nói, người cùng Minh Tổ đánh một cái cược. Cái này cược, chính là chúng sinh có đáng giá hay không thương hại? Không. Cái này cược cùng chúng sinh không quan hệ, là cược thiên đạo thiện ác. Kỷ Phạm Tâm chăm chú nhìn Trương Nhược Trần hai mắt, thiên đạo tốt, nhân chi sơ, tính bản thiện. Thiên đạo như ác, chúng sinh mới bắt đầu, tính tất yếu ác. Ngươi Trương Nhược Trần cả đời này, tao ngộ bao nhiêu phản bội, nhục mạ, chỉ trích, ức hiếp, có thể có từ bỏ trong lòng chi thiện. Thiên đạo nếu có thể hải nạp bách xuyên, bao hàm toàn diện, ta làm sao có thể không cùng thiên đạo đồng hành? Ta rất rõ ràng, ngươi bây giờ nội tâm hãy còn rất khó tiếp nhận suy đoán này. Nhưng ngươi có nghĩ tới không, khi ngươi tiến vào kỳ điểm, nương theo kỳ điểm cùng một chỗ khai thiên tích địa một khắc này bắt đầu, ngươi coi như không phải thiên đạo đản sinh ra ý thức, cũng cùng thiên đạo ý thức không có khác nhau. Bởi vì, ngươi ý thức cùng thiên địa cùng sinh. Vậy liệu rằng cùng thiên địa cùng diệt? Trương Nhược Trần nói ra lời này thời điểm, trong con mắt, có hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực. Kỷ Phạm Tâm đương nhiên sẽ không cho là Trương Nhược Trần là bởi vì sợ sệt tử vong, mới có thể như vậy hỏi. Nàng nói, ngươi không có ý định đi thần giới. Không có tính toán từ bỏ vùng vũ trụ này. Kỳ thật, ngươi sớm đã siêu thoát tại ngũ hành bên ngoài, không ở trong tam giới, vùng vũ trụ này sinh diệt không ảnh hưởng tới ngươi. Trương Nhược Trần có phán đoán của mình, nói, nhưng thời không nhân tổ có thể điều động thiên đạo bản nguyên lực lượng, nguồn lực lượng này, người ta cũng đỡ không nổi. Tại thần giới cùng hắn giao thủ, chúng ta thua không nghi ngờ, tất cả mọi người sẽ chết tại thần giới. Cho nên không có khả năng theo kế hoạch của hắn đến, ta muốn đem hắn dẫn tới vùng vũ trụ này, hoặc là nói, là buộc hắn đến vùng vũ trụ này cùng ta quyết chiến. Hiện tại nhân tổ chiếm cứ cục diện thật tốt, hoàn toàn có thể ngồi mát ăn bát vàng. Muốn buộc hắn đến vùng vũ trụ này, chỉ có một cái biện pháp. Kỷ Phạm Tâm nói, chính là trong lòng ngươi nghĩ biện pháp kia. Trương Nhược Trần trên thân khí thế bộc phát đến cực hạn, tóc dài không gió mà bay, song đồng bị sáng tỏ tế tự kiếp quang lấp đầy, nói, bàn cờ này, nhân tổ trước bố cục. Làm người phá cục, ta trước đó thấy không rõ hắn đến tiếp sau chiêu số, không biết mệnh môn của hắn cùng bí mật, cho nên, vô luận như thế nào lạc tử, đều là tất thua không thể nghi ngờ. Nhưng bây giờ, ta đã biết hắn đến tiếp sau như thế nào lạc tử, biết mệnh môn của hắn cùng bí mật. Như lại một lần, thắng bại số lượng, liền không nói được rồi. Nếu ta thật sự là thiên đạo bản thân, như vậy bàn cờ này quy tắc liền phải ta đến định. Hiện tại, ta muốn hồi cờ. Xoạt. Trương Nhược Trần phất tay, trong vũ trụ thời gian quy tắc điên tuôn, lập tức mãnh liệt cuộn trào dòng sông thời gian, cụ tượng hóa hiển hiện ra. Hắn nói, ta như trở lại quá khứ, sửa tương lai. Phạm Tâm, ngươi chi không ủng hộ ta? Kỷ Phạm Tâm đã sớm đoán được, Trương Nhược Trần căn bản không có buông xuống kiếm giới tinh vực những tu sĩ kia, tư duy cùng lựa chọn khẳng định là thụ ảnh hưởng tới. Nhưng nếu Trương Nhược Trần thật có thể hoàn toàn thờ ơ, biểu hiện được tuyệt đối lý trí, vậy hắn liền cũng không phải Trương Nhược Trần. Kỷ Phạm Tâm nói, ngươi nghĩ tới một vấn đề không có. Nhân tổ đã sớm ngờ tới, ngươi lại bởi vì kiếm giới một đám tu sĩ chết, liều lĩnh thông qua dòng sông thời gian trở về quá khứ, nghịch chuyển tương lai. Hắn hiện tại, rất có thể ngay tại trên dòng sông thời gian chờ chúng ta. Chúng ta vượt qua dòng sông thời gian tác chiến, chắc chắn sẽ gặp thời gian phản phệ, chiến lực tổn hao nhiều. Như thế nào là đối thủ của hắn? Dòng sông thời gian chính là chúng ta nơi tán thân. Năm đó, mấy vị vu tổ vượt qua dòng sông thời gian đến đây, còn thất bại thảm hại. Lui 10.000 bước giảng, coi như chúng ta trở về quá khứ, người muốn thay đổi quá khứ, từ đó cải biến tương lai. Người biết cái này cần tiếp nhận cỡ nào to lớn nhân quả phản phệ. Người gánh không được, người sẽ chết tại thiên đạo bản nguyên tạo dựng trật tự phía dưới, dù là ngươi là thiên đạo bản thân. Thời không nhân tổ trên thời gian chi đạo tạo nghệ, hiển nhiên không phải Trương Nhược Trần cùng Kỷ Phạm Tâm có thể so sánh. Đem bọn hắn dẫn tới trên dòng sông thời gian quyết chiến, mới thật là chiếm hết thiên thời địa lợi, mới thật là có đem bọn hắn hai người giết chết cơ hội. Trương Nhược Trần nói, đi thần giới, là tất thua không thể nghi ngờ. Tại trên dòng sông thời gian, ta lại có cơ hội cùng hắn đồng quy vu tận. Phạm Tâm, ta không phải cầu ngươi cùng ta kề vai chiến đấu, mà là cầu ngươi, đến lúc đó có thể ngăn cản tận thế tế tự, như không ngăn cản được, liền dẫn lĩnh thiên địa chúng sinh đi thần giới mở gia viên mới. Đối mặt Trương Nhược Trần nóng rực không gì sánh được ánh mắt, Kỷ Phạm Tâm lâm vào thật sâu thống khổ, do dự mãi nói, chỉ bằng ngươi hữu thủy hữu chung cảnh giới, sợ là làm không được cùng nhân tổ đồng quy vu tận, ta cũng không cho phép ngươi đem đồng quy vu tận treo ở bên miệng. Ta có một cái biện pháp, có thể thử một lần. Nhưng ngươi nhất định phải phá cảnh đến thủy chung như nhất mới được. Kỷ Phạm Tâm nhìn về phía phương Nam tinh không, nơi đó từng bóng người, lưu tinh bay tới, bọn hắn tới. Làm sao lựa chọn, chính ngươi xem mà xử lý. Bọn hắn đều mang theo nặng nề ngũ thải công đức chi lực, quanh người vần quanh ngũ thải tinh vân, không phải nhục thân, mà là tượng đất. Phong Nham dẫn đầu 12 vị ngũ thải nê nhân bay phía trước. Toàn bộ công đức thần điện nhiều năm thu thập công đức chi lực, đều do 12 vị ngũ thải nê nhân gánh chịu. Từ xa, Phong Nham mở miệng trước, xin mời đại ca phá cảnh, chúng ta đến vì ngươi bổ thiên. Vị thứ hai, Phong Hề nói, người trong thiên hạ đều có thể vong, thiên đạo không thể vong. Vị thứ ba, Hàng Tiêu nói, thái tử phi ta không trông cậy, nhưng đế trần ban thưởng ta đời thứ hai sinh mệnh, Hàng Tiêu sao dám không lấy cái chết báo đáp. Vị thứ tư, Tuyền Cơ kiếm thần cười nhạt, Nhược Trần, ngươi mãi mãi là đệ tử đắc ý nhất của vi sư hy vọng phần kiêu ngạo này kéo dài mãi. Đừng do dự nữa, chút hy sinh của chúng ta tính là gì, nếu có thể tranh cho tương lai một tia hy vọng, chúng ta mỉm cười nơi cửu tuyền. Thanh âm mỗi lúc một gần. Trên mỗi tượng đất đều có vô số vết rách, gian nan gánh chịu ngũ thải công đức chi lực. Hiển nhiên, không ai trong số họ có ý định sống sót trở về. Trương Nhược Trần nhìn kỹ Phạm Tâm. Không nghi ngờ gì, chính nàng đã dùng tinh thần lực thông báo cuộc đối thoại vừa rồi cho họ. Còn có chúng ta. Mấy đạo thần âm vang vọng cùng lúc. Xoạt. Xoạt. Xoạt. Xoạt. Xoạt. Xoạt. Sáu vết nứt không gian tuần tự mở ra. Phụng Long chủ chi lệnh, mang theo Long Sào đến đây, lấy tổ Long chi lực, trợ đế trần bổ thiên. Ngũ Long thần hoàng chân đạp Long Sào giáng lâm. Phụng Phượng thiên chi lệnh, mang theo yêu tổ lĩnh đến đây, lấy yêu tổ chi lực, trợ đế trần bổ thiên. Hải Thượng U Nhược đứng trên đỉnh yêu tổ lĩnh, chậm rãi di chuyển ra từ vết nứt không gian. Gia Diệp Phật tổ bà sa thế giới cùng kim thân hài cốt, ta mang đến. Vu tổ Sí Thủy tổ giới, thờ đế trần phá cảnh. Từ Hàng Tôn giả và Thương Thiên, kẻ trước người sau đến. Oanh. Oanh. Hiên Viên Liên Lưng đeo Bất Chu Sơn, từng bước gian nan đi ra khỏi vết nứt không gian, nói, cái này. Bất Chu Sơn. Ẩn chứa Vu tổ Bạch Nguyên và Hồng Mông Hắc Long Đạo. Xin mời đế trần phá cảnh. Hạng Sở Nam đến cuối cùng, mang theo Hoa Hoàng Cung, nói, Hạng Sở Nam mang theo Vu tổ Hoa Hoàng chi lực đến đây, xin mời đế trần phá cảnh. Đại ca nhị ca nói, ba huynh đệ muốn chết, cũng muốn cùng chết trên chiến trường. Phong Nham quát lạnh, đừng nói hưu nói vượng. Ta nói là, ngươi nhất định phải sống, để có người nhặt xác cho chúng ta. Đừng có ngắt lời ta còn chưa nói xong. Hạng Sở Nam mắt sưng đỏ rống Phong Nham, rồi nói, đại ca, vinh hoa phú quý cùng hưởng, gặp nạn phải cùng nhau. Trương Nhược Trần nhìn quanh, nói, các ngươi muốn bức ta thoái vị. Xin mời đế trần bổ thiên phá cảnh. Từng bóng người quỳ một chân trên đất, âm thanh vang vọng tam giới. Không sợ bị thời không nhân tổ, nho tổ thứ hai, mộ dung chúa tể nghe được. Kỷ Phạm Tâm không can dự lựa chọn của Trương Nhược Trần nữa, mà mở hai tay, một đóa chiếu thần liên quan hoa ức vạn dặm hiện ra, bay xuống dòng sông thời gian. Trên một cánh hoa chiếu thần liên, nằm một bộ thi hài. Bộ thi hài rơi xuống dòng sông thời gian, lập tức hóa thành một đại thế giới khổng lồ, mà khí bốc hơi, phía trên có rất nhiều La Sát tộc tu sĩ sinh sống. Chính là La Tổ Vân Sơn giới bị cường giả nuốt mất nhiều năm trước. La Tổ Vân Sơn giới là thi thể ma tổ La Hầu hóa thành, là đệ nhất cấm địa của La Sát tộc. Ai ngờ, La Tổ Vân Sơn giới lại bị Kỷ Phạm Tâm lấy đi. La Diễn Đại Đế đứng trên một mảnh hoang nguyên của La Tổ Vân Sơn giới, nhìn lên, nói, Minh Tổ, thời gian thiên thê đã hoàn thành, bao lâu mới thả chúng ta đi? Hôm nay các ngươi muốn chạy, ta không ngăn cản. Kỷ Phạm Tâm nói. La Diễn Đại Đế quan sát xung quanh, mới phát hiện Trương Nhược Trần đứng bên ngoài La Tổ Vân Sơn giới. Ánh mắt mọi tu sĩ đều bị hấp dẫn đến La Tổ Vân Sơn giới trên dòng sông thời gian. Trên đỉnh đầu La Tổ Vân Sơn giới, tu kiến một thang trời, thẳng hướng huyết nguyệt lan tràn. Vân huyết nguyệt trên La Tổ Vân Sơn giới, chưa ai từng đến, không ai biết ẩn chứa bí mật gì. Giờ phút này, Trương Nhược Trần dùng thủy tổ thần mục nhìn ra, lẩm bẩm, thì ra là thế, vĩ độ không gian của huyết nguyệt liên tiếp với Hà La Hải. Thần cổ sào Hà La Hải là một hải dương màu đỏ như máu hình tròn, là nơi sinh ra Hà La Ngư. Kỷ Phạm Tâm nói, đầu tiên Hà La Ngư sinh ra gần chiếu thần liên, cả hai có quan hệ. Mà đầu tiên Hà La Ngư, chính là ma tổ La Hầu. La Hầu, La Hầu, niệm ngược lại là Hà La. La Hầu tu luyện thành hình người, sau đó mới có La Sát tộc. Trương Nhược Trần, đây là ta chuẩn bị thời gian chi thuyền, có thể đi tới quá khứ, trong một ngày mặc sức đi lại. Nhưng, chúng ta không thay đổi quá khứ, nhân quả này, ngươi và ta không chịu nổi. Mà là muốn trong một phạm vi không gian nhất định, để thời gian quay ngược lại một đoạn, đến thời điểm có thể sửa lại tận thế tế tự. Như vậy sẽ không có thời gian phản phệ và nhân quả phản phệ. Trương Nhược Trần nhận ra Kỷ Phạm Tâm đã tính toán hết, tuy tâm cảnh trầm ổn, cũng kinh ngạc trước ý nghĩ táo bạo của nàng. Hắn nói, để thời gian quay ngược. Sao có thể? Phải tiếp nhận vạn cổ tuế nguyệt trùng kích. Người thấy sông lớn trào lên, có thể đảo ngược không? dù chỉ là một đoạn. Ngươi sai rồi. Kỷ Phạm Tâm lắc đầu, nói, nếu dòng sông thời gian không bị chặt đứt, chúng ta phải đối kháng vạn cổ tuế nguyệt. Nhưng dòng sông thời gian đã bị chém đứt từ mấy chục vạn năm trước, đây không phải sông, mà là hồ. Gió lốc có thể tạo sóng trong hồ, cục bộ thời gian tựa như cục bộ nước hồ, sẽ lùi lại theo sóng. Có thể bắt lấy cơ hội ngắn ngủi này hay không, tùy thuộc vào bản lĩnh của ngươi. Chúng ta không cần nghịch chuyển thời gian toàn vũ trụ, chỉ cần nghịch chuyển thời gian kiếm giới tinh vực. Ta sẽ nhấc lên gió lốc, ta sẽ chặt đứt liên hệ thời gian giữa kiếm giới tinh vực và thiên đình vũ trụ. Ngươi theo sóng lớn này mà đi, có thể qua ải nhân tổ hay không, là do ngươi. Không cần vội quyết định, ngươi còn hơn nửa ngày để cân nhắc. Địa ngục giới và thiên đình vũ trụ cũng cần thời gian công lên thần giới, nếu họ có thể phá hủy chủ tế đàn, phóng thích thiên đạo bản nguyên, có lẽ tu vi của ngươi có thể một bước lên trời, như vậy phần thắng càng lớn. Kỷ Phạm Tâm chỉ vào vần huyết nguyệt trên La Tổ Vân Sơn giới, lập tức, huyết nguyệt tạo nên gợn sóng. Không gian chấn động. Bầy hà la ngư và thác nước màu đỏ như máu trút xuống từ huyết nguyệt, xuôi theo thời gian thiên thê, tràn vào dòng sông thời gian, bơi qua bơi lại quanh La Tổ Vân Sơn giới. Ta biết, mọi người rất thông minh, mấy trăm ngàn độc giả, có ít nhất mấy chục loại phỏng đoán về kịch bản. Nhưng, hãy tin rằng, Phi Thiên Ngư sẽ không để các ngươi đoán trúng kịch bản, như vậy không hay. Thực tế, nhiều nơi các ngươi không để ý đến, đều là mai phục bút, để lấp hố cho đại kết cục. Mọi người đoán xem Mộ Dung Chúa Tể là ai? Đã xuất hiện, nhưng dễ bị xem nhẹ. Trương Nhược Trần tự nhận đã trải qua vô số sóng to gió lớn cùng sinh ly tử biệt, giờ phút này, nhưng như cũ cảm xúc khuấy động. Quyết đoán là như vậy gian nan, giống như đi trên cầu độc mộc, trái một bước là vực sâu, phải một bước cũng là vực sâu, chỉ có một cái lựa chọn duy nhất. Liếc nhìn trước mắt lần lượt từng bóng người, mỗi người bọn họ ánh mắt đều sốt ruột như vậy lại kiên định. Cùng Ti Tuyết Hảo Hảo cáo biệt sao? Trương Nhược Trần đập vai Hạng Sở Nam. Vị tam đệ này vốn không hiểu che giấu mình, trong mắt nhiệt lệ giống như mưa đầy triều hồ. Hạng Sở Nam dùng sức gật đầu. Trương Nhược Trần lại hỏi, bọn nhỏ đâu? Đều rất tốt. Đại ca ngươi nên rõ ràng, chân lý thần điện không có hèn nhát. Hạng Sở Nam nói. Ta đương nhiên biết, năm đó lão điện chủ chính là thà gãy bất khuất, ghét ác như cừu. Không có nàng, liền không có Trương Nhược Trần hôm nay. Ánh mắt Trương Nhược Trần hướng về Ngũ Long Thần Hoàng, Từ Hàng Tôn Giả, Thương Thiên, Hiên Viên Liên, Hải Thượng U Nhược, Phong Nham, Phong Hề, Hàng Thu, Tuyền Cơ Kiếm Thần, nói, tu luyện là một cái quá trình tiến lên tuần tự, một bước một cái dấu chân, muốn tại ngắn ngủi nửa ngày bên trong, phá cảnh thủy chung như nhất, nói nghe thì dễ. Cái này cần không thể tưởng tượng tài nguyên năng lượng, rất nhiều người đều sẽ chết. Thời gian nghịch lưu, hoàn toàn chính xác có hy vọng cứu trở về vô định thần hải hơn ngàn tòa đại thế giới, cũng có hy vọng tại đầu nguồn tiêu trừ tận thế tế tự. Nhưng, đây là cùng thiên địa quy tắc đối kháng. Cùng nhân quả trật tự là địch, người phải chết sẽ chỉ càng nhiều. Cái gọi là ta tức là thiên đạo, vẹn vẹn chỉ là một cái phỏng đoán. Ta không có khả năng lừa các ngươi, ta nhất định phải nói cho các ngươi biết chân tướng. Ta cũng không phải là không gì làm không được, cũng làm không được khởi tử hồi sinh. Chết ở chỗ này, chết tại dòng sông thời gian, liền thật hôi phi yên diệt. Phong Hề hợp tay hình chữ thập trước ngực, đê mi thùy mục nói, chúng ta phàm là ôm lấy một tia sống tạm bờ huyễn tưởng, liền tuyệt sẽ không tới đây. Đế Trần xem nhẹ chúng ta. Hy sinh lại nhiều, dù sao cũng so toàn bộ vũ trụ đều hủy diệt tại tận thế tế tự bên dưới mạnh hơn. Đại ca, cái gì nhẹ cái gì nặng, người coi so với chúng ta rõ ràng hơn, lại lề mề chậm chạp xuống dưới. Ta khả năng cũng nhanh gánh không được. Phong Nham thân thể đang không ngừng vỡ ra, thể nội ngũ thải công đức chi khí, giống như núi lửa phun trào. Xoạt. Xoạt. Vô số kiếm giới tinh vực thần linh, từ sâu trong tinh không, từ xa đến gần tìm đến. Có Trương Nhược Trần thê thiếp Hồng Nhan, như Bạch Khanh Nhi, Nguyên Sinh, Vô Nguyệt, Nguyệt Thần, Diêm Chiết Tiên, Ngư Thần Tỉnh. Các nàng đều búi tóc dài, khoác chiến y áo giáp. Có người cầm thương, có người cầm trượng, không có kiều mị trang dung, không có hoa lệ y phục, chỉ có một cổ kim qua thiết mã túc sát chi khí. Cũng có con cái, như Trương Hồng Trần, Trì Khổng Nhạc, Trương Nghệ Hà, Diêm Ảnh Nhi, Trương Cốc Thần, Trương Tố Nga, Trương Bắc Trạch. Bọn hắn ánh mắt như đuốc, trong tay chiến binh lấp lóe hàng quang. Càng có một đường nương theo hắn đi qua bụi gai, xong qua gian nguy bạn thân, như Tiểu Hắc cùng A Nhạc, cùng quanh năm đi theo cái diệt tu hành thôn tượng thỏ cùng Ma Viên. Tất cả may mắn còn sống sót, bạn có thể đợi tại thiên đình kiếm giới tu sĩ, cơ hồ toàn bộ đuổi tới. Bọn hắn, bao quát Hạng Sở Nam bọn người, có thể nhanh như vậy đuổi tới Bắc Phương vũ trụ, Trương Nhược Trần rất rõ ràng là Kỷ Phạm Tâm thủ bút. Phía sau bọn họ trong khe không gian, là từng đầu tam đồ hà nhánh sông. Kỷ Phạm Tâm là muốn mượn những người này, buộc hắn phá cảnh. Trì Khổng Nhạc chiến kiếm nơi tay, chiến y như sắc buồn, cao giọng nói, phụ thân. Mẫu hậu, Vũ Yên, Tinh Thần, Nghe Thải bọn hắn đều chết tại Vô Định Thần Hải, chỉ có nghịch chuyển thời gian, có thể cứu trở về bọn hắn. Chính ngươi nói, tất cả huynh đệ tỷ muội một cái cũng không thể thiếu. Kiếm giới hơn ngàn tòa đại thế giới đều chôn vùi ở nơi đó, hết thảy huyết khí, hồn linh, vật chất, năng lượng, toàn bộ đều hóa thành tế phẩm cung cấp nuôi dưỡng trường sinh bất tử giả. Bản hoàng không cam tâm. Tiểu Hắc rống to. Toàn bộ thiên địa đều bị tế tự, coi như chiến thắng thần giới, cũng là thất bại thảm hại, thua tất cả. Ta cũng không cam tâm. Trường Cốc Thần nói. Xin mời Đế Trần, phá cảnh bổ thiên, dẫn đầu chúng ta chinh chiến thần giới. Xin mời Đế Trần, phá cảnh bổ thiên, nghịch chuyển tế tự kiếp mang, vì vũ trụ tranh sinh tồn chi hy vọng. Chúng ta đều không sợ hy sinh. Chân Lý Thiên Vực. Chư Thiên, Thần Vương Thần Tôn, Thiên Phạt Thần Quân, Thiên Binh Thiên Tướng, đem phong thần đài vây ba tầng trong ba tầng ngoài. Thời gian thần điện, không gian thần điện, trận diệt cung, hồng trần tuyệt thế lâu, xích hà phi tiên cốc. Trên trăm tòa đứng đầu nhất thần điện, lơ lửng đầy trời, định trụ thời không, ngăn chặn thiên địa quy tắc. Tổ Long thi hài xoay quanh trên bầu trời phong thần đài, Long chủ lập thân đầu rồng hai sừng ở giữa. Chỗ giữa sườn núi, bàn nguyên. Cổ thần cưỡi tuyết thang Long Câu, tay cầm chiến phủ, bản tổ đỉnh phong quy tắc cùng trật tự hoàn toàn phóng thích, thể nội huyết khí lưu động giống như kinh lôi oanh minh. Tất cả tu sĩ đều nhìn chằm chằm phong thần đài bên trên bức thời không thiên địa đồ. Như vậy trận địa sẵn sàng đón quân địch, đội hình như vậy, có thể thấy được thiên đình chư thần đối với thiên ma coi trọng. Bọn hắn sở dĩ biết thiên ma cùng hạo thiên ở bên trong, một là Thiền Băng sớm đưa tin, hai là Trương Nhược Trần từ Bắc Phương vũ trụ lấy thần niệm cáo tri. Ầm ầm. Từng đạo thiên phạt thần quang phóng lên tận trời, giữa không trung hội tụ, đánh trúng thời không thiên địa đồ. Lập tức, đồ quyển thế giới bị xé mở một vết nứt. Xoạt. Chói lọi thanh huy từ trong vết rách bắn ra, trong chốc lát truyền khắp thiên đình tứ đại bộ châu, chiếu sáng biển mây cùng tinh không. Mông Qua cùng Hạo Thiên một trước một sau từ bên trong xông ra. Hạo Thiên vừa mới xông ra, lập tức quay đầu, trong tay huyền hoàng kích hóa thành mũi tên, lôi ra một đạo sáng tỏ cái đuôi, đánh trúng thiên ma đang muốn đuổi theo, đem nó đánh về thời không thiên địa đồ. Thiên điều trật tự ở đâu? Hạo Thiên thần âm cuồn cuộn, một tay hướng lên trời. Lập tức phong động vân bôn, thiên điều trật tự hội tụ thành một đầu sáng tỏ thiên hà, từ trên trời giáng xuống, hướng về thời không thiên địa đồ, muốn đem thiên ma phong kín ở bên trong. Hạo Thiên quá rõ ràng thiên ma loại tồn tại này, một khi giáng lâm thiên đình, tất nhiên long trời lở đất, máu chảy thành sông. Còn tốt, thiên đình chư thần đã sớm chuẩn bị, toàn bộ tập kết tại Chân Lý Thiên Vực, đủ trợ hắn đem nó trấn áp. Thật là thiên tôn, là Hạo Thiên thiên tôn. Biện Trang cùng Triệu Công Minh các loại chín đại chiến thần, tâm tình vui sướng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, hóa thành chín đạo thần quang, hướng Hạo Thiên cấp tốc bay đi. Đây là vượt qua trăm vạn năm tình nghĩa. Đạo thanh huy kia chính là trụ cột tinh thần của bọn hắn cùng tín ngưỡng bất kỳ người nào đều không thể thay thế. Thiên Tôn chưa chết, cùng Đế Trần đồng dạng, hắn trở về. Lấy thủy tổ chi thân trở về. Ai nói vũ trụ nhất định hủy diệt? Há không gặp đương thời lại có thủy tổ xuất thế, lấy ứng kiếp tận thế. Thiên điều trật tự hóa thành từng cây tráng kiện xiềng xích, đem thời không thiên địa đồ cuốn quanh, đè ma khí muốn tiêu tán đi ra áp chế gắt gao, mắt thấy là phải đem nó trấn áp. Bỗng dưng, thiên đình chỗ vạn giới tinh vực chấn động một chút. Một cái quang huy quyển chuyển bàn tay, đập vụn hư không, xuất hiện tại thiên đình tứ đại bộ châu trên không. Bàn tay này, đạo quẩn vô tận, mang cho tất cả tu sĩ lấy tinh thần uy áp, tự như thượng thương chi thủ, đại đạo chi chưởng. Vạn giới tu sĩ, không biết bao nhiêu bị ép tới quỳ rạp trên đất, linh hồn run rẩy. Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt sáng ngời. Cổ khí tức này, không thuộc về Nho Tổ thứ hai cùng Mộ Dung Chúa Tể, so Hắc Ám Tôn chủ Vạn Tượng vô hình còn đáng sợ hơn, không hề nghi ngờ là vị trường sinh bất tử giả thần giới kia xuất thủ. Xoạt. Xoạt. Hoa. Trấn Nguyên, Tiên Hà Xích, Lão Tửu Quỷ, Tiên Nhạc Sư, Liễm Hy, Ma Điệp Công Chúa. Chờ một chút cường giả, đã sớm chuẩn bị, liên hợp thiên đình tinh thần lực thần linh, cùng vạn giới vượt qua 1.000 tỷ tinh thần lực tu sĩ, đem vạn giới đại trận kích phát đến cực hạn. Mỗi một tòa đại thế giới đều là một tòa trận đài. Vạn ức ký tinh thần lực ngưng hợp, chống lên một đạo trận pháp bàn ấn đường kính 1 năm ánh sáng, nghênh đón cái kia từ trên trời giáng xuống bàn tay. Hạo Thiên mặc vào thiên phạt thần khải, hướng hư không bắt lấy hiên viên kích đến từ gia tộc hiên viên, một tay khác bắt lấy huyền đế kim ấn, thiên phạt thế giới vác trên lưng. Thanh huy, thiên phạt thần quang, huyền hoàng thần hà, làm nổi bật hắn đến giống như cái thế thiên thần vĩnh trú xông vào hiên viên thành gây nên cảnh giết chóc, hiên viên thái chân chết, Hạo Thiên đều biết rõ tình hình. Thù cũ hận mới, hóa thành ngọn lửa giận ngập trời. Mang theo sức mạnh quân trận của Thiên Phạt Thần Quân, Hạo Thiên vung một mũi kích hướng thương khung. Oanh! Hiên Viên Kích và bàn tay lớn Thương Thiên kia va chạm, hóa thành cột trụ chống đỡ vạn giới. Sức mạnh của nhân tổ quá kinh khủng, vạn giới đại trận và Thiên Phạt Thần Quân đều không thể ngăn cản, khiến nhiều tu sĩ lung lay sắp đổ. Trong thiên cung, Thiên Quân chiến kỳ bay ra. Chiến kỳ đón gió lớn lên, phóng xuất ra quang ảnh Thiên Quân vạn mã, bộc phát thủy tổ thần huy. Thiên Quân vạn mã nhiễm thủy tổ thần huy, tựa như được rèn đúc từ kim thiết. Thanh chiến kỳ này do Trương Nhược Trần lưu lại thiên cung, bên trong ẩn chứa thủy tổ lực lượng của hắn. Thời khắc mấu chốt, dù hắn ở ngoài 100.000 tinh vực, vẫn có thể truyền thủy tổ thần lực đến, bảo vệ thiên đình. Cùng lúc đó, Kỷ Phạm Tâm vượt không gian, điều khiển hàng ngàn vạn nhánh sông Tam Đồ Hà, giống như rễ cây lan tràn vào bàn tay lớn Thương Thiên, chia cắt nó. Có thể nói, Trương Nhược Trần và Kỷ Phạm Tâm dù ở xa xôi bắc phương vũ trụ, vẫn có thể truyền lực lượng đến bất kỳ nơi nào trong vũ trụ. Tự như thời không nhân tổ, bàn tay lớn Thương Thiên này cũng được truyền đến từ thần giới. Thương Thiên đại thủ bị đánh tan, thiên đình chư thần lòng tin tăng nhiều, sĩ khí lên cao chưa từng có. Ha ha, trường sinh bất tử cũng không phải vô địch. Thời không nhân tổ, người có dám đến nhân gian? Thiên đình chư thần sẽ tự chiến với ngươi đến cùng. Hạo Thiên không hề vui mừng, vì hắn phát hiện dù đánh tan Thương Thiên đại thủ, bức thời không thiên địa đồ trên phong thần đài đã biến mất, bị một vòng xoáy thời không cuốn đi. Nếu thời không nhân tổ chân thân giáng lâm thiên đình, chiến lực sẽ càng đáng sợ, ai có thể ngăn cản? Thanh âm Trương Nhược Trần vang lên trong đầu Hạo Thiên, nhân tổ sẽ không giáng lâm thiên đình. Nếu hắn giáng lâm, ta và Phạm Tâm sẽ giữ hắn lại, khiến hắn không thể trở về thần giới. Dưới tận thế tế tự, hắn muốn dùng khỏe ứng mệt ở thần giới. Hạo Thiên hỏi. Trương Nhược Trần đáp, người cứ dẫn đại quân chinh phạt thần giới. Hắn là đối thủ của ta, nếu hắn không hạ giới, ta sẽ buộc hắn ứng chiến. Trong giọng Trương Nhược Trần, Hạo Thiên cảm nhận được khí thế tuyệt nhiên sắc bén, như thần kiếm ra khỏi vỏ, kinh lôi tuần tra, mọi việc đều thuận lợi. Hạo Thiên phóng lên trời, xuất hiện trên cùng vạn giới tinh vực, quát lớn, nhân tổ đánh cắp thiên đạo bản nguyên, chấp chưởng thiên đạo lại muốn hủy diệt thiên địa, chúng ta há có thể nhận mệnh. Chiến! Chiến! Chiến! Vạn giới vang lên tiếng hô như thủy triều. Tận thế tế tự lấy chúng sinh làm tế phẩm, ăn huyết nhục, hủy gia viên, không cho chúng ta đường sống. Thiên hạ tu sĩ, có dám theo ta Hiên Viên Thái Hạo chinh chiến thần giới? Nếu không thể sang bằng thần giới, liền chôn xác ở thần giới. Dê! Dê! Dê! Chiến ý vô tận bùng cháy, sát ý vô tận xông lên cửu tiêu. Ngay khi Hạo Thiên đánh xuyên qua không gian giới bích giữa vạn giới tinh vực và thần giới, Phong Đô Quỷ Thành vang lên ầm ầm, một đạo lục đạo luân hồi ấn phóng lên trời. Sáu đạo thần quang xé rách tinh hải, dìm la sát khí bay thẳng thần giới. Thủy tổ thần uy huy hoàng bộc phát, dìm vô thần Phật ma đồng thể, chân đạp biển thay vô biên, đỉnh đầu vạn đạo Phật quang, tiếng gào truyền khắp địa ngục giới, địa ngục thập tộc đại quân ở đâu, mau tới Phong Đô Quỷ Thành. Hôm nay ta dìm vô thần gánh chịu di chí của các đại đế, thề dẹp yên thần giới, chém hết địch. Bóng dáng dưới chân dìm vô thần chính là hình thái Phong Đô đại đế. Phong Đô đại đế vốn là địa hồn của Tinh Hoàng Thiên Tôn thành đạo, địa hồn chính là bóng dáng. La sát tộc. La Sa nữ đế đã tập kết đại quân, thần linh, đại thánh, thánh vương, thánh giả, bán thánh, phàm là người có sức chiến đấu đều tập hợp trong quân trận. Dù là ánh sáng đom đóm, cũng muốn hội tụ thành ngọn lửa thí tổ. Cô xạ Tĩnh Mặc thần khải, khí khái hào hùng khiếp người, dưới thân là thần thú tọa kỵ, nói, dìm vô thần lại dùng cách này phá cảnh thủy tổ. Phong Đô đại đế không hổ là một đời hùng chủ, bỏ trăm vạn năm tu vi để thành toàn hậu bối, khiến người khâm phục. La Sinh Thiên nói. La Sa nữ đế nói, đều là hành động bất đắc dĩ. Thiên mộ thất thủ ở Ngọc Hoàng giới, địa ngục giới nếu không có thủy tổ dẫn dắt, lấy gì chinh chiến thần giới. Dìm vô thần là người duy nhất có cơ hội thành đạo trong thời gian ngắn, hắn không làm đại đế thất vọng. Ca, huynh ở lại đi, cho La sát tộc một mầm sống. La Sinh Thiên cưỡi thần thú tọa kỵ, xông vào cổ thần lộ thông tới Phong Đô Quỷ Thành, nói, lưu lại mầm sống gì? Hoặc là cả tộc chiến tử, hoặc là cả tộc khải hoàng. La Sa nữ đế không khuyên nữa, mắt phượng rung lên, xuất chinh. Ầm ầm. Bảy thần quân của bảy đại thần quốc La sát tộc dẫn đầu bảy chi quân đội trùng trùng điệp điệp, được gia trì bởi ngàn vạn trận pháp, theo La Sa nữ đế xông vào cổ thần lộ. Xuất phạt. Nghề Tuyên Bắc Sư, Lam Anh, Phong Trần Kiếm Thần, những cường giả đời mới và vô số điện chủ tu la đời trước dẫn đầu đại quân tu la tộc, tiến lên trong hư không, thôi động không gian và tinh vân cuồn cuộn. Chiến kỳ phần phật, trống trận đua tiếng. Lần này đi thần giới vạn tử nhất sinh, bất tử huyết tộc có một truyền thống, chết già, không chết non. Huyết Tuyệt, Hạ Hoàng Triều, hai người các ngươi ở lại. Bất Tử Chiến Thần nói. Ta thấy ngươi già nên hồ đồ rồi, từ đâu ra cái truyền thống cậu thí đó? Ta mới là tộc trưởng Bất Tử Huyết Tộc, ta quyết định. Huyết Tuyệt tộc trưởng phóng xuất ngũ trọng hải, nhất huyết long chiến kích, ánh mắt bể nghệ khàn giọng rống to. Bất Tử Huyết Tộc, ai còn thở, theo ta giết vào thần giới, phá hủy chủ tế đàn. Chỉ cần phóng thích thiên đạo bản nguyên, Đế Trần sẽ vô địch toàn vũ trụ, nhân tổ, vĩnh hằng chân tẩy gì đó đều bị đánh chết. Đây là cơ hội duy nhất để lật bàn, giết. Trong thần điện, Diêm Đình mặc giáp nặng nề cho Huyết Đồ, nước mắt từ đầu đến cuối không ngừng rơi. Nàng nuốt nghẹn, mới yên ổn được mấy ngày, lại phải ra chiến trường. Loạn thế này bao giờ mới kết thúc? Chung tang vang lên, Diêm Vô Thần, tộc trưởng, sư tôn đều truyền chinh lệnh, còn cách nào khác? Đây là lần chinh chiến cuối cùng, theo sư huynh, tộc trưởng, sư tôn đánh xong trận này, định thiên hạ vĩnh an. Đến lúc đó, ta sẽ không làm cung chủ Hung Hải Thần Cung nữa, cũng không mệt mỏi tu hành, ta sẽ đưa các ngươi, cả Từ Nhi nữa, về Huyết Thiên bộ tộc, về tổ địa, chúng ta sống thật tốt. Cả đời mệt mỏi tu luyện, tranh cơ duyên, tranh tiền đồ, tranh mệnh vận. Nhìn thì phong quang vô hạn, kỳ thực đầu treo trên lưng quần, lúc nào cũng có thể mất mạng, Huyết Đồ có chút mệt mỏi. Phụ Hoàng. Phụ Hoàng. Cha lại đi sao? Huyết Từ Nhi năm sáu tuổi, giọng non nớt ngây thơ, khóc chạy từ ngoài vào, tóc rối bù, như vừa tỉnh ngủ. Nàng ôm chặt chân Huyết Đồ, không cho cha đi. Khi Phụ Hoàng trở về, nhất định sẽ mang cho Từ Nhi rất nhiều quà, rồi sẽ không đi nữa. Huyết Đồ gắng gượng tươi cười, ôm con gái nhỏ nhất, đi dạo một vòng trong điện. Rồi. Trong ánh mắt đưa tiễn của Diêm Đình và bé Từ Nhi, hắn bước ra khỏi điện. Huyết Đồ rất rõ cả đời này mình nhờ vận may mới đi được đến bây giờ. Nhưng chinh chiến thần giới là vạn tử nhất sinh, lần này chỉ sợ không về được. Vận may đã dùng hết rồi. Hồi tưởng quá khứ, nghĩ đến người cha nghiêm khắc Huyết Diệu Thần Quân, nghĩ đến quen biết sư huynh trong Tương Sát, nghĩ đến bái sư Huyết Hậu và Phượng Thiên, nghĩ đến lịch luyện hung hiểm ở bản Nguyên Thần Điện và Hắc Ám Chi Nguyên. Rất nhiều chuyện cũ lóe lên trong đầu. Cho đến khi, sau lưng vang lên giọng con gái nghẹn ngào gọi Phụ Hoàng, nước mắt trong mắt Huyết Đồ không ngừng rơi, hắn tăng nhanh bước chân, sải bước đi, căn bản không dám quay đầu lại. Lần chinh chiến cuối cùng, đánh xong trận này, rồi sẽ về đoàn tụ cùng các nàng thần giới. Trong truyền thuyết, vùng đất thần bí khó lường nhất. Hàng năm vào ngày đông chí, người đời tế tự thần võ. Thần giới chi môn sẽ mở ra trên tế đàn, ở khắp vũ trụ. Thần võ ấn ký gieo rắc khắp vạn giới vạn tộc, ban cho những sinh linh trẻ tuổi có thiên tư cao nhất con đường tu luyện. Bọn họ không ngừng cố gắng, mạo hiểm xông xáo, tranh giành trong đao quang kiếm ảnh để nắm giữ tuổi thọ ngàn năm vạn năm, sức mạnh phần thiên chữ hải. Mỗi một năm, cột sáng tế tự sẽ mở ra con đường thông đến thần giới. Từ xưa đến nay, có không ít tu sĩ hiếu kỳ hoặc tu vi phi phàm, tiến về thần giới tìm tòi hư thực. Tất cả đều một đi không trở lại. Chỉ có hai nhóm người nghĩ cách cứu viện thiên ma những năm gần đây là ngoại lệ. Hơn ba vạn năm trước, tu sĩ thần giới bắt đầu xuất thế ồ ạt, chi phối thế cục vũ trụ, ảnh hưởng đến quyết sách của vạn giới vạn tộc, hiệu triệu thiên hạ tu sĩ xây dựng thiên địa tế đàn. Đến tận đây, tấm màn che bí ẩn của thần giới mới chậm rãi hé lộ. Nơi này cương thổ vô biên, núi sông hùng vĩ đến mức chấn nhiếp lòng người. Dãy núi tự như hoang cổ thần sơn, chỉ có thần mục mới thấy được toàn cảnh, mỗi tòa to lớn như tinh thần, sừng sững giữa mây xanh, thâm thúy mà rậm rạp, cự long thần hổ xông vào cũng có thể ẩn mình vô hình. Dòng sông rộng đến trăm dặm, ngàn dặm, vô số thủy tộc kỳ chủng sinh sống, núi non vây quanh, thủy khí hóa mây. Toàn bộ thần giới tràn ngập thái cổ hỗn độn chi khí, ngay cả đám mây cũng mang cửu quan thập sắc, khiến người ta khó tin đây là một thế giới chân thật. Nơi đặt chủ tế đàn càng thêm to lớn, thể núi nhô lên mấy ức dặm. Từng tòa núi non đua nhau khoe sắc, đen nghịt một mảnh giữa trời chiều, khiến thần vương thần tôn trông về phía xa cũng phải chấn động, ngạt thở. Nơi này chính là cấm khu của thần giới, Thiên Thủy Vô Chung Quần Sơn. Ngay cả Nho Tổ thứ hai cũng lần đầu tiên tiến vào. Phía trên dãy núi, tinh thần dày đặc, tinh vân sáng lạn, dường như có một vũ trụ khác, ép không gian xuống cực thấp. Vũ trụ này có bao nhiêu tầng? Trên những tinh cầu kia có sinh linh tồn tại không? Đại Tư không theo sau Nho Tổ thứ hai, vừa đi vừa cảm thán, chưa từng thấy cảnh tượng hoành tráng như vậy, lật đổ nhận thức thế giới trước đây của hắn. Leo lên Thiên Thủy Vô Chung Quần Sơn cũng rất đáng sợ, tràn ngập không gian chồng chất và thái cổ hỗn loạn thần khí, như một con đường lên trời vô tận. Nho Tổ thứ hai ngẩng đầu nhìn. Tinh không kia, hắn cũng lần đầu tiên thấy. Bên ngoài Thiên Thủy Vô Chung Quần Sơn, căn bản không nhìn thấy. Không phải một vùng vũ trụ, là chân lý giới hình, vũ trụ mênh mông như chân lý giới hình. Rất chân thực. Nho Tổ thứ hai có tinh thần lực cấp 96, thế gian không còn bao nhiêu thứ có thể giấu giếm được cảm giác của hắn. Đại Tư Không, Nhị Tư Không và Lạc Thủy Hàn năm xưa bị Nho Tổ thứ hai cưỡng ép mang đến Vĩnh Hằng Thiên Quốc tu hành. Sau này Lạc Thủy Hàn trở về kiếm giới. Nhưng Đại Tư Không và Nhị Tư Không là hai quân cờ đen trắng do Nho Tổ thứ hai luyện chế, luôn ở bên cạnh hắn. Đến đỉnh một ngọn núi trong Thiên Thủy Vô Chung Quần Sơn, nhìn về trung tâm dãy đất. Trong tầm mắt là núi cao hoang nguyên rộng lớn, chủ tế đàn của thần giới sừng sững trên đó. Chủ tế đàn này lớn hơn nhiều so với ở kiếm giới, hình dáng mơ hồ, được bao phủ bởi vòng xoáy mây mù đen nghịch, gió lốc quét sạch gần nửa thần giới. Bên dưới vòng xoáy mây mù, kể cả hạ giới, là kiếp quan tế tự sáng tỏ. Chủ tế đàn không ngừng hấp thu huyết khí, hồn linh, vật chất, năng lượng và quy tắc từ vũ trụ mênh mông của hạ giới. Phía trên vòng xoáy mây mù là chân lý giới hình hóa thành tinh hải rộng lớn. Nhiều người vậy sao? Đại Tư Không trừng to mắt, thấy trên cánh đồng hoang có rất nhiều thân ảnh được bao bọc trong áo bào màu bạc. Nhị Tư Không liếc hắn một cái, nhắc nhở không nên nhiều lời. Cảnh tượng nơi này quá dọa người, khí tức lực lượng phát ra từ một số tu sĩ khiến không gian vặn vẹo. Hoang cổ phế thành tọa lạc trên đỉnh một ngọn núi ức dặm ở phía đông chủ tế đàn, hoang nguyệt quang hoa chiếu sáng thần giới, vạn tượng vô hình ấn lơ lửng trong hư không. Hắc ám tôn chủ chính là hoang nguyệt, không hề hắc ám mà ngược lại sáng tỏ chiếu rọi. Biển ánh sáng thất thải chứa vô số lượng chi lực được vận chuyển đến một ngọn núi lớn ức dặm ở phía tây cánh đồng hoang. Mộ Dung chúa tể lơ lửng trên quang hải, hô hấp thổ nạp như uống thất thải giang hà, hấp thu lượng chi lực để khôi phục tu vi. Tinh Thiên Nhai nằm ngang giữa hai ngọn núi khổng lồ khác, hóa thành Nại Hà Kiều. Thiên Ma cầm đao đứng trên cầu, ánh mắt và đao khí sắc bén đến cực điểm, có thể xuyên thấu thời gian và không gian, đến quá khứ và tương lai. Ba vị thủy tổ này có khí tràng chấn động tâm hồn, lực lượng ba động uy áp thiên địa. Thời Không Nhân Tổ áo trắng tóc trắng, Tiên Phong Đạo Cốt, đứng trên cánh đồng hoang ngâm sướng, âm thanh vang vọng thần giới và vũ trụ hạ giới. Tinh thần lực cấp 96 và suy nghĩ của Thiên Thủy Kỷ Chung thần hồn hoàn toàn phát tiết phóng thích. Ầm ầm. Dưới núi, những dòng sông rộng trăm dặm, ngàn dặm bay lên, xuất hiện giữa không trung cánh đồng hoang, hóa thành hàng trăm hàng ngàn con sông hộ thành. Dòng nước, ấn phù và minh văn trận pháp cùng nhau lưu động, chiếu lấp lánh. Càng có vô số quy tắc thời gian hội tụ trong những thiên lưu lơ lửng này. Nho Tổ thứ hai thấy rất rõ, những dòng sông này hội tụ thành nhiều tòa thủy tổ đại trận, lực lượng thời gian và không gian trong đó rất đáng sợ, ngay cả khi hắn xông vào với tu vi của mình cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Hắn luôn biết tinh thần lực của nhân tổ rất cao, nhưng không ngờ lại cao đến mức này. Chỉ sợ khoảng cách cấp 97 chỉ còn một bước. Nếu tinh thần lực của nhân tổ thực sự đạt đến cấp 97, thì ngay cả Minh Tổ thời kỳ đỉnh phong cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh, khó mà so sánh địa vị ngang nhau. Thiên Cốt Nữ đế khoác áo bào màu bạc rộng lớn, thân thể không thể động đậy, đứng cạnh nhân tổ không xa. Nga Đại và Nga Nhị luôn tu luyện bên cạnh Thời Không Nhân Tổ đã sớm thoát xác, giống như bất tử điểu, khí tức khủng bố, toàn thân thần diễm. Trong số những tu sĩ áo bào màu bạc, có một vài gương mặt quen thuộc mà Thiên Cốt Nữ đế đã gặp ở Thần Vẫn Tộc, nhưng không ngờ những tộc nhân này lại ẩn mình sâu như vậy, từng người khí tức hùng hậu, tinh thần sung mãn, tuyệt không phải thần linh bình thường có thể so sánh. Tộc nhân Thần Vẫn Tộc mới là dòng chính thực sự của tổ phụ. Thiên Cốt Nữ đế nghĩ thầm. Cộc cộc. Tiếng bước chân vang lên. Nho Tổ thứ hai xuyên qua đám tu sĩ Thần Vẫn Tộc, đến bên cạnh Thời Không Nhân Tổ. Đại Tư Không đi đến bên cạnh Thiên Cốt Nữ đế, thò đầu ra nhìn, kinh ngạc kêu, "Nữ đế, người cũng ở đây sao?" Thiên Cốt Nữ đế không thể mở miệng đáp lại. "Nga Đại, Nga Nhị, các ngươi càng ngày càng hùng tuấn, đây là muốn lột xác thành bất tử điểu sao?" Đại Tư Không vuốt ve Nga Đại Long Vũ, nhưng bị thần diễm đốt bị thương. Bất quá, Đại Tư Không cùng Nhị Tư Không thân thể đã sớm được Nho Tổ thứ hai tế luyện đến thần khí cấp bậc, ném mạnh bất luận cái gì một quân cờ cũng có thể đánh xuyên qua tam giới. Bởi vậy, chỗ bị đốt bị thương rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Nho Tổ thứ hai lắc đầu than nhẹ, "Ta không ngờ rằng người sẽ đem toàn bộ vũ trụ đều tế tự, có cần phải cấp tiến như vậy không?" "Sao, mềm lòng rồi?" Thời Không Nhân Tổ khẽ mỉm cười. Nho Tổ thứ hai nói, chỉ là có chút cảm thán. Vũ trụ mênh mông này, đại giới ngàn vạn, sinh mệnh tinh cầu vô số kể, dựng dục ra bao nhiêu văn minh, đã từng huy hoàng sáng lạng đến nhường nào. Hồi tưởng ngàn vạn năm trước, Bằng Bắc Hải, Phượng Triều Dương, Bạch Trữ Tân Bào nhập Nộn Lương, cỡ nào hăng hái, thế muốn vũ trụ đổi tân thiên, tái tạo thế gian trật tự cùng phồn hoa. Không ngờ rằng, hết thảy đều phải hủy diệt, tất cả văn minh, tất cả thịnh cảnh, đều như đèn đuốc rực rỡ rồi lụi tàn trong vĩnh hằng hắc ám và trống không. Thời Không Nhân Tổ an ủi, khi đại lượng kiếp đến, vũ trụ cuối cùng vẫn sẽ hủy diệt. Chúng ta có thể làm là bảo vệ một bộ phận cực ít tu sĩ có chung chí hướng, để bọn họ tiếp tục kéo dài văn minh tại thần giới. đợi đến sau đại lượng kiếp, ta sẽ dùng chí cao thời không đạo pháp, mô phỏng vũ trụ nổ lớn, đem vật chất hấp thu đến thần giới tung ra ngoài, diễn hóa thành vũ trụ tinh hải mới. Đến lúc đó, chúng ta hoàn toàn có thể dựa theo ý chí của mình, mở ra một kỷ nguyên vũ trụ mới, viết nên trật tự và phồn hoa mà chúng ta mong muốn. Nho tổ thứ hai nói, thần giới cũng là một phần của vũ trụ, nằm trong quy tắc thiên địa, có thể tránh được đại lượng kiếp sau. Thời không nhân tổ chỉ về phía trước, nói, chỉ cần tòa tế đàn này không bị phá hủy, thần giới có thể vĩnh hằng sừng sững. Đương nhiên, nho tổ thứ hai lại lộ vẻ đăm chiêu, hạ giới xôn xao đồn đại, nói Trương Nhược Trần chính là ý thức do thiên đạo đản sinh, mà lực lượng bản nguyên của thiên đạo bị thần giới bắt giữ và trấn áp. Lẽ nào? Tòa chủ tế đàn này trấn áp bản nguyên của thiên đạo? Thời không nhân tổ cười nói, đó chẳng qua là lời tuyên bố mê hoặc lòng người của gốc chiếu thần liên kia, mục đích là để đề cao sĩ khí. Nếu không, tu sĩ các tộc trong vũ trụ nào dám chinh phạt thần giới? Ngẫm nghĩ, lại nói, tinh thần lực của ngươi, lẽ nào không thể biết được nhân quả tồn tại của tòa chủ tế đàn này trên thế gian? Nho tổ thứ hai nghĩ ngợi, một chỉ điểm ra. Xoạt. Chùm sáng tinh thần lực đánh xuyên vòng xoáy mây mù. Ầm vang, ức vạn đạo thần vỏ ấn ký từ bên trong bạo phát, kèm theo huyền hoàng thần mang, chiếu rọi toàn bộ thiên thủy vô chung quần sơn thành hai màu huyền hoàng, thêm phần uy nghiêm. Vô số tu sĩ tiềm ẩn trong thần giới đều chấn động trước cảnh tượng này. Hoang thiên ẩn mình trong thế giới thần cảnh của một thần linh thần giới, đến dưới thiên thủy vô chung quần sơn, nói nhỏ, huyền hoàng chi khí thật khủng khiếp, hạo thiên cũng chưa tu luyện đến mức này. Từ xưa đến nay, e rằng chỉ có vị kia mới có tu vi như vậy. Hiên viên đệ nhị ẩn tàng ở một nơi khác, cả người lông tơ dựng đứng, kích động vạn phần, là huyền đế sao? Huyền đế bị khốn ở thần giới. Không đúng, huyền đế đời thứ hai chẳng phải gia diệp Phật tổ. Nho tổ thứ hai thấy rõ chủ tế đàn là Không Minh Khư. Không đúng. Không Minh Khư chỉ là một bộ phận của chủ tế đàn, nơi đó huyết vụ tràn ngập, không gian hỗn loạn. Một bộ thân thể tàn phế vàng óng ánh, ngạo nghễ đứng giữa ức vạn đạo thần vỏ ấn ký, phóng thích uy áp khủng bố tuyệt luân. Dù tàn phá, vẫn cúi nhìn vũ trụ. Mỗi một sợi huyền hoàng chi khí trên người đều có thể đè sập một tòa tinh vực. Thời không nhân tổ nhìn chằm chằm thân ảnh tàn phế kia, nói, năm đó trong trận chiến ở Ngọc Hoàng Giới, mấy vị vu tổ vượt qua dòng sông thời gian giáng lâm. May mắn thời gian phản phệ bọn chúng, thiên địa áp chế bọn chúng, khiến cho chiến lực không thể đạt đến đỉnh phong, nếu không Ngọc Hoàng Giới đã biến thành mồ chôn chúng ta. Nho tổ thứ hai nói, vu tổ đích thật là cường giả đứng đầu từ xưa đến nay. Cao cấp nhất vẫn là Hoa Hoàng. Mọi người, bao gồm cả Lão Phu và Minh Tổ, chỉ có nàng toàn thân trở ra, qua nhiều năm như vậy vẫn không tìm thấy cả thi thể thủy tổ của nàng. Tu vi của nàng, cách tầng thứ cao hơn thiên thủy vô chung, e rằng chỉ kém nửa bước. Thời không nhân tổ cười cười rồi nói, hiên viên huyền đế để lại nửa cổ tổ khu này, Tiểu Khâu, ngươi nghĩ nó có thể bộc phát ra chiến lực cỡ nào? Nho tổ thứ hai khẽ chấn động. Tiểu Khâu, bao nhiêu vạn năm trước mới gọi như vậy? Từ khi hắn bước vào cảnh giới thủy tổ, thời không nhân tổ không còn xưng hô hắn như vậy nữa. Giờ phút này xưng hô như vậy, nho tổ thứ hai không còn cảm giác thân thiết như trước, mà giống như một lời nhắc nhở hoặc cảnh cáo hơn. Nho tổ thứ hai tâm thần lập tức khôi phục, trầm định tự nhiên, thật ra, ta càng muốn biết thi thể chân lý đại đế hiện tại có thể bộc phát ra chiến lực cỡ nào. Năm đó ở Ngọc Hoàng Giới, tổ khu của hắn cũng bị đánh nát, cũng lưu lại một phần huyết nhục thủy tổ. Năm đó trận chiến kia, Minh tổ suýt chút nữa hồn phi phách tán, trốn đến tương lai cũng không ngưng tụ được hình thể, mới bị 24 chư thiên phục kích. Bất động Minh Vương Đại Tôn nếu không trốn về quá khứ, chắc chắn đã vẫn lạc. Hai sừng rồng cùng đại lượng vảy rồng, huyết nhục của tổ long cũng bị đánh rớt. Thời không nhân tổ dựa vào những thân thể tàn phế này, ở đời sau, tìm được thi hài tổ long. Có thể nói, cả trường sinh bất tử giả lẫn vu tổ đều bị thương nặng. Dù Hoa Hoàng toàn thân trở ra, cũng thân chịu trọng thương. Sở dĩ thời không nhân tổ có thể khôi phục trước Minh tổ một bước, là vì nhân tổ có nho tổ thứ hai đương thời thủy tổ bảo hộ, nên không cần trốn về tương lai, tự nhiên có thêm trăm vạn năm chữa thương. Đây chính là ưu thế của việc bồi dưỡng một đương thời thủy tổ. Năm đó trong trận hỗn chiến thủy tổ cấp sử thi ở Ngọc Hoàng Giới, nho tổ thứ hai căn bản không tiến vào chiến trường trọng tâm, không có tư cách tham gia. Đại Tôn thiết lập ván cờ là để giết thời không nhân tổ và Minh tổ, chứ không phải hắn. Có thể nói, trong trận chiến ở Ngọc Hoàng Giới năm đó, chỉ cần vu tổ lưu lại thân thể tàn phế của thủy tổ, thời không nhân tổ có thể dựa vào đó tìm được thi thể của nó. Trận chiến đó khiến thời không nhân tổ nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của người giúp đỡ. Thêm một người giúp đỡ, có thêm một phần thắng. Mà thường thường, thắng bại sinh tử lại quyết định bởi những kỳ binh này. Oanh! Trên cánh đồng hoang vu trên núi cao, toàn bộ tinh hải đều lóe sáng, rồi đấu chuyển tinh di. thi thể chân lý đại đế như ẩn như hiện giữa vũ trụ tinh hải, khoác thần y vàng ống, phóng thích tổ uy kinh hồn, ép không gian xuất hiện vô số vết rách. Dù là thân thể tàn phế của huyền đế trên chủ tế đàn hay chân lý đại đế trong tinh hải, đều đạt đến tầng giai thủy tổ thực sự, lực lượng ba động trên người rất quỷ dị, cộng hưởng với ba động của thiên địa chi khí. Nho tổ thứ hai chấn động trong lòng. Dù thời không nhân tổ không thừa nhận chủ tế đàn trấn áp bản nguyên thiên đạo, nhưng giờ khắc này, nho tổ thứ hai đã nhận định bản nguyên thiên đạo đã bị bắt. Muốn đạt đến cảnh giới thủy tổ thực sự, dễ vậy sao? Dù có thi thể vu tổ cũng không được. Lời giải thích duy nhất là hai cổ hồn linh ý thức chấp chưởng thân thể tàn phế của huyền đế và thi thể của chân lý đại đế, nhất định quanh năm được bản nguyên chi lực của thiên đạo quẩn dưỡng. Cổ hồn linh ý thức trong mộ dung chúa tể, rất có thể cũng thành đạo như vậy. Mọi người đến cùng là người giúp đỡ hắn bồi dưỡng, hay là từng cây đại dược thủy tổ? Hắn làm vậy, rốt cuộc là muốn đối kháng đại lượng kiếp, hay là vì phá cảnh đến tầng thứ cao hơn? Cái tên Thiên Thủy Vô Chung Quần Sơn chẳng phải đại diện cho giả vọng trong lòng hắn. Nho tổ thứ hai âm thầm đưa ra một quyết định, là khí tức của chân lý đại đế. Trì Côn Lôn ẩn mình trong thần giới đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Thiên Thủy Vô Chung Quần Sơn. Rống. Một tiếng hổ khiếu tổ âm đinh tai nhức óc, làm dãy núi thần giới rung chuyển. Màn nhĩ Trì Côn Lôn vỡ toang, máu chảy ồ ạt. Chỉ thấy một hỗn độn cự nhân thân người đầu hổ đăng lâm thần giới, trong tiếng nổ vang, nhanh chân tiến về Thiên Thủy Vô Chung Quần Sơn, tổ uy trên người hình thành từng đợt sóng, đè ép cả quy tắc thiên địa nhân tổ, bản hoàng đến rồi. Đầu hổ cự nhân leo lên ngọn núi cao hoang vu, cúi đầu có chút hành lễ. Thời không nhân tổ thản nhiên nói, thiên mổ bị trấn áp rồi. Bạch Ngọc Thần Hoàng trong lòng có chút xấu hổ, nhưng tất nhiên là sẽ không nói ra chuyện bị áp chế, đáp, nàng bị vây ở Vĩnh Tồn Thần Hải, mấy ngày bên trong, tuyệt không có khả năng thoát thân. Mấy ngày thời gian này, đủ để chúng ta trấn sát Minh Tổ chứ? Minh Tổ sớm đã vẫn lạc tại địa hoang vũ trụ. Nho tổ thứ hai nói. Bạch Ngọc Thần Hoàng hơi kinh ngạc, vậy kẻ điều khiển Tam Đồ Hà Thủ Hộ Thiên Đình lúc trước là ai? Bạch Ngọc Thần Hoàng biết rõ, thời không nhân tổ duy nhất kiên kỵ chính là Minh Tổ, nếu không cần gì liên thủ với hắn cùng Hắc Ám Tôn Chủ. Cần gì thu thập vu tổ thi hài, tốn hào vô số tinh lực bồi dưỡng ra tân tổ. Minh Tổ ở trạng thái quyết tử thật đáng sợ, thời không nhân tổ nhất định phải bố trí tỉ mỉ, liên hợp đầy đủ lực lượng mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Nếu Minh Tổ sớm đã vẫn lạc, thời không nhân tổ còn cẩn thận như vậy làm gì? Thời không nhân tổ nói, nàng so với Minh Tổ bị thương còn đáng sợ hơn, là một vị cấp 97 tinh thần lực thủy tổ. Chưa kịp Bạch Ngọc Thần Hoàng hết rung động vì mấy chữ cấp 97, Hắc Ám Tôn Chủ đã nói, kỳ thật ta cảm thấy, Trương Nhược Trần càng đáng sợ hơn. Một khi hắn bổ thiên phá cảnh, chiến lực tuyệt đối còn trên cấp 97 tinh thần lực thủy tổ, ta cho là, hiện tại nên chủ động đánh ra, nếu không. Hậu quả khó lường. Hắc Ám Tôn Chủ đã giao thủ với Trương Nhược Trần vài lần, biết rõ kẻ này đáng sợ, ở cấp độ thủy tổ cũng có thể nghịch cảnh phạt thượng. Lúc trước, hắn chỉ dựa vào năm tu sĩ dưới thủy tổ, miễn cưỡng bù đắp đạo pháp, đã có thể lấy một địch hai, đối kháng hắn và nho tổ thứ hai. Một khi để hắn hoàn thành thoát biến tu vi, tu luyện ra 55 đoàn đạo quan, tiến vào thủy chung như nhất cảnh giới, Hắc Ám Tôn Chủ thật sự có chút sợ hắn. Huống chi, cửu đỉnh đều ở trong tay Trương Nhược Trần, đây là thí tổ trọng khí còn đáng sợ hơn thất thập nhị tầng tháp. Thời không nhân tổ vẫn rất thông dong, nói, hiện tại chủ động xuất kích, người cảm thấy ngăn cản được hắn phá cảnh sao? Có chiếu thần liên hộ đạo, Trương Nhược Trần có phá cảnh hay không, bao lâu thì phá cảnh, căn bản không do ngoại giới quyết định, mà do chính hắn có nguyện ý hay không. Khi kỳ vực ở bên mình, Trương Nhược Trần đã có thể nhất niệm phá cảnh thủy chung như nhất. Chỉ là, nhất niệm đó tạo thành lực hủy diệt, có thể so với một trận tiểu lượng kiếp, nên hắn mới không làm vậy. Bây giờ tu vi của hắn lại tinh tiến, thêm vào hấp thu rất nhiều lượng chi lực, hiện tại phá cảnh, lựa chọn sẽ nhiều hơn. Nho tổ thứ hai rất tán thành, gật đầu, Trương Nhược Trần đang đợi chúng ta hạ giới đấy. Thật muốn hiện tại đi săn hắn, người tình hắn có thể một đợt mang đi tất cả chúng ta không? Không ép được sao? Bạch Ngọc Thần Hoàng hỏi. Nho tổ thứ hai đáp, năm đó hắn còn chỉ là thiên tôn, thi yểm lấy cảnh giới thủy tổ, cũng không ép được hắn nghịch chuyển đạo pháp tự bạo. Hiện tại hắn có kỳ vực, nhân tổ cũng không áp chế được hắn. Bạch Ngọc Thần Hoàng động dung, nói, trong vũ trụ lại sinh ra một yêu nghiệt như vậy. Chẳng phải là vô giải. Thời không nhân tổ nói, không phải vô giải. Người mạnh đến đâu cũng có nhược điểm. Đợi hắn tiến vào thời không trường hà, chính là vào lĩnh vực của lão phu, mạnh đến đâu cũng phải chịu trói buộc. Đợi hắn muốn nghịch chuyển thời gian, vội vã làm một việc, việc đó sẽ thành gánh nặng, đưa hắn vào chỗ chết. Làm một việc, giết một người, không thể làm quá tuyệt, phải chừa cho hắn một tia hy vọng. Hắn thấy được hy vọng đó, sẽ không cá chết lưới rách. Bạch Ngọc Thần Hoàng xin đi giết giặc, vậy trước giết Trương Nhược Trần, rồi lấy chiếu thần liên. Bản hoàng nguyện chinh chiến dòng sông thời gian. Thời không nhân tổ khoát tay, đối phó Trương Nhược Trần, nhất định phải đích thân lão phu xuất thủ. Thời không nhân tổ bắt đầu nói nhỏ, bố trí chiến pháp cho thủy tổ và tộc nhân thần vẫn, cực kỳ coi trọng trận chiến này, không hề khinh địch. Ông ta biết rõ, không ít thủy tổ kiên kỵ tu vi khủng bố của ông ta nên mới tụ tập ở đây, một khi chiến trường hạ giới xuất hiện biến số, khó đảm bảo những kẻ này không đổi ý. Cho nên ông ta mới sớm để thân thể tàn phế của huyền đế và thi hài của chân lý đại đế hiển hiện, để trấn nhiếp những kẻ có dị tâm. Nho tổ thứ hai nhìn chằm chằm hạ giới vũ trụ, ánh mắt ngưng trọng, khí tức của Trương Nhược Trần càng ngày càng cường thịnh, 54 đoàn đạo quan vần quanh người hắn đều đã bừng sáng, ngũ thải thần hà hóa thành tinh vân, quả nhiên là hoa hoàng đang vì hắn trải đường. Lúc trước, không nên để hắn phá cảnh thủy tổ, hết thảy đều mất kiểm soát. Là chúng ta khinh địch, để hắn phá cảnh thủy tổ. Thời không nhân tổ nhẹ nhàng lắc đầu, nói, là hắn ẩn nhẫn và ngụy trang, là hắn lợi dụng tâm lý muốn lợi dụng hắn của chúng ta, từng bước đi đến hôm nay. Là sự hy sinh của rất nhiều tu sĩ đương thời, là lòng người không biết sợ nằm ngoài dự liệu của chúng ta, mới khiến thế cục mất khống chế. Đi thôi, chúng ta cùng đi lật lại thế cục. 12 vị ngũ thải nê nhân đều hóa thành tinh vân bụi bặm, ngũ thải công đức chi khí và lực lượng của 5 vị vu tổ ngưng tụ thành 5 đám đạo quan, lấy số lượng ngũ hành, bù đắp thủy tổ đại đạo cho Trương Nhược Trần. Thiên địa chi số viên mãn. Trương Nhược Trần lơ lửng giữa hư không, mắt sáng như đuốc, anh trác chi khí trên người che lấp thương khung, nhìn về phía tế tự kiếp quan gần ngay trước mắt, một chưởng vỗ ấn ra ngoài. Năm ngón tay nắm giữ thiên địa. Lực lượng đạo pháp vô hạn ngã chấp bạo phát, đánh cho tế tự kiếp quan vốn thuận lợi chậm lại, xuất hiện dấu hiệu trì trệ. Ta chưởng thiên địa chi số, thiên địa chính là giới vực của ta. Xoạt. Trong lúc nhấc tay, thần hồn suy nghĩ của Trương Nhược Trần trong khoảnh khắc lan tràn đến thiên đình, lan tràn đến đô quỷ thành, lan tràn đến địa hoang vũ trụ. Trong vũ trụ, vạn giới vạn tộc, không biết bao nhiêu vạn ức tu sĩ, thần võ ấn ký ở mi tâm toàn bộ rụng xuống, như mưa bay về phía bắc phương vũ trụ. Kỷ phạm tâm xé ra vô số vết nứt không gian, dẫn những thần võ ấn ký này vào nhánh sông Tam Đồ Hà. Trùng trùng điệp điệp, tất cả thần võ ấn ký trong vũ trụ, cùng nước sông Tam Đồ Hà ngược dòng, phóng tới bắc phương vũ trụ, cùng dòng sông thời gian tụ hợp. Vạn Lưu Quy Tông. Trương Nhược Trần xuề hai tay, một mình gánh chịu thần võ ấn ký của tất cả tu sĩ vũ trụ, tung bay rơi xuống La Tổ Vân Sơn giới. Khởi hành. Kỷ Phạm Tâm vung tay áo trắng, cấp 97 tinh thần lực bạo phát, mang theo vô biên vĩ lực của Tam Đồ Hà, đánh cho dòng sông thời gian cơ hồ tắc nghẽn, nhấc lên sóng lớn ngập trời. Trong vô số thần võ ấn ký bao bọc, dưới sóng lớn dòng sông thời gian, La Tổ Vân Sơn giới giống như một chiếc thuyền lên đường trong gió. Đối mặt tế tự kiếp quan, đi về phương bắc, đi về phía vô định thần hải đã từng. Đại đế tuần bắc muốn đánh phá quy tắc, tái tạo nhân quả. Thời gian nghịch dòng. Cảnh tượng quỷ dị hiển hiện, tế tự kiếp quan khuếch tán ra toàn vũ trụ, vậy mà bắt đầu lùi lại và co vào. Thời gian thật sự bị nghịch chuyển, thật sự nghịch chuyển. Hạng Sở Nam, người đang chìm trong thống khổ vì cái chết của Phong Nham và những người khác, nắm chặt nắm đấm, khàn giọng rống to, nước mắt rơi đầy mặt, chỉ cảm thấy mọi sự hy sinh đều đáng giá. Ít nhất đổi lấy một phần hy vọng. Ngũ thải nê nhân, vốn dĩ tồn tại để bổ thiên khuyết, bình địa lậu, đó là số mệnh của họ. Hai hàng chữ trên cột đá trong Hoa Hoàng Cung, có lời giải thích thực sự. Trời thiếu ở người, bổ chính là đạo pháp thiếu. Địa lậu là phá diệt vũ trụ, cần bình chính là tin không bị tế tự kiếp quan hủy diệt. Hạng Sở Nam tràn đầy lòng tin với đại ca, hắn tin rằng đại ca mang theo kỳ vọng của mọi người, mang theo di chí của vô số tu sĩ, nhất định sẽ dùng ý chí không thể phá vỡ, giết xuyên mọi trở ngại, sửa đổi một tương lai khác. Cung tiễn đế trần, nhìn đế trần khải hoàng. Hiên Viên Liên, Thương Thiên, Từ Hàng Tôn Giả, Hải Thượng U Nhược, La Diễn Đại Đế. Vô số tu sĩ khom người lễ bái. Dòng sông thời gian chỉ ở biên giới bắc phương vũ trụ mới có thể thấy rõ hình dạng cụ thể. Giờ đây, dưới tác động của tinh thần lực cấp 97, dòng sông nổi lên phong ba, nước sông cuồn cuộn chảy ngược về phương bắc. Khi xưa, vô lượng cảnh phi mã vương phải mất đến 19 năm mới có thể đi từ cực bắc của bắc phương vũ trụ đến được Bắc Trạch Trường Thành. Quả là một khoảng cách quá xa xôi. Với tu vi dưới đại thần, e rằng cả đời cũng khó lòng vượt qua. Mà khoảng cách này chính là khoảng cách từ Bắc Trạch Trường Thành, nơi tế tự kiếp quan lan tỏa, đến toàn bộ bắc phương vũ trụ. Trương Nhược Trần muốn vượt qua, không chỉ là vĩ độ thời gian, mà còn là khoảng không gian vô cùng xa xôi này. Hắn muốn một mình gánh vác cả vùng hư vũ mênh mông này. Mang theo cả vùng hư không trên lưng, hắn ngược dòng thời gian mà tiến lên. Kỷ Phạm Tâm ngồi giữa chiếu thần liên, ngàn vạn thần hà nở rộ, hương hoa cùng liên quan theo Tam Đồ Hà lan tỏa khắp vũ trụ. Nàng như lưu ly tiên thần, cánh tay ngọc chậm rãi nâng lên, ngón tay vẽ nên một đường vòng cung phá sáng. Đường vòng cung này hóa thành hai thanh tinh thần lực lợi kiếm, bổ ra cả đất trời. Một trái một phải, lấy biên giới bắc phương vũ trụ làm ranh giới, chia các vùng tinh vực bị tế tự kiếp quang bao phủ, tước đoạt hoàn toàn khỏi thiên đình vũ trụ, địa ngục giới, thiên hoang và địa hoang. Tế tự kiếp quang và vùng tinh vực kiếm giới đang trở nên mơ hồ, biến mất khỏi tầm mắt. Mẹ đang làm gì vậy? Nghệ Hà chớp mắt, tò mò hỏi. Bạch Khanh Nhi ngay khi nhìn thấy Kỷ Phạm Tâm, liền hiểu ra rất nhiều điều. Những chuyện kỳ lạ xảy ra trên người nàng, rất có thể đều là do Kỷ Phạm Tâm gây ra. Trong lòng không khỏi cảm thán, tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh, nhưng trước mặt tu vi tuyệt đối, mọi trí tuệ đều trở nên non nớt và nông cạn, khó mà nhìn thấu chân tướng. Bạch Khanh Nhi giải thích cho Nghệ Hà, mẹ đã chặt đứt liên hệ thời gian giữa tinh vực kiếm giới và ngoại giới. Từ giờ phút này, để trần tiến vào một vĩ độ thời gian độc lập, hoàn toàn khác biệt so với chúng ta. Ngươi có thể hiểu rằng, thời gian trong vũ trụ vốn là một dòng sông dài, mẹ ngươi cưỡng ép tách ra một nhánh sông, đồng thời dùng tinh thần lực đánh cho nhánh sông này chảy ngược. Đế Trần mượn cổ thế đảo lưu này, tiến về quá khứ, muốn sửa đổi nhân quả càn khôn của tinh vực kiếm giới. Như vậy, những chuyện xảy ra trong nhánh sông sẽ không ảnh hưởng đến dòng sông chính. Chỉ có như vậy, Đế Trần mới không gặp phải nhân quả phản phệ, mới có một chút hy vọng sống. Nghệ Hà gật đầu như có điều suy nghĩ, trong lòng oán thầm, phụ thân và mẫu thân của nàng, một người giấu giếm còn giỏi hơn người kia. Một người giả chết ẩn thân ở thiên đình 3 vạn năm, một người thì giấu giếm tu vi tinh thần lực vô địch thiên hạ. Đây là chuyện gì vậy? Có bối cảnh như vậy, thu chư thiên làm tiểu đệ, để thần tôn làm thú cưỡi, bọn hắn hẳn là đều sẽ cảm thấy vinh hạnh đi. Nàng suy nghĩ vẩn vơ, hồn nhiên không giống như một vị cường giả tâm cảnh trầm ổn, thiên viên vô khuyết. Tri Khổng Nhạc suy tư điều gì đó, có chút lo lắng, nhánh sông cuối cùng cũng sẽ hợp nhất với dòng sông chính, mẹ Nghệ Hà không thể nào mãi mãi chia cắt nó được, phải không? Bạch Khanh Nhi nói, trên nhánh sông chỉ xuất hiện một cổ sóng ngược. Đợi sóng ngược rút đi, nhánh sông sẽ dần khôi phục lại bình tĩnh. Sau khi khôi phục, nhánh sông sẽ hợp lưu với dòng chính, ảnh hưởng sẽ cực kỳ nhỏ. Hiện tại, phong bạo hủy diệt của tế tự kiếp quang chỉ là biến hóa cục bộ, chưa lan đến bắc phương vũ trụ. Tế tự kiếp quang từ khi bộc phát đến nay mới chỉ trải qua nửa ngày. Thay đổi cục bộ không gian và nửa ngày thời gian. Loại phản phệ này, với tu vi của Đế Trần và Phạm Tâm, có thể gánh vác được. Nguyên Sinh nắm chặt Bích Hải Hỗn Nguyên Thương, trên thân tràn ngập cảnh giới và chiến ý, nếu lúc này Trường Sinh Bất Tử Giả của thần giới ra tay với mẹ Nghệ Hà, chẳng phải Đế Trần sẽ thất bại trong gang tấc. Muốn chia cắt thời gian giữa đất trời, dù tinh thần lực của Kỷ Phạm Tâm có cao đến đâu, cũng phải toàn lực ứng phó. Trong trạng thái này, đừng nói nhân tổ tự mình xuất thủ, mà chỉ cần bất kỳ thủy tổ nào đến tập kích quấy rối, cũng có thể khiến nhánh sông thời gian sụp đổ. Sẽ không đâu. Vô Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, nếu Trường Sinh Bất Tử Giả của thần giới muốn xuất thủ, họ đã làm từ trước khi Đế Trần phá cảnh, chứ không đợi đến bây giờ. Rõ ràng là Trường Sinh Bất Tử Giả của thần giới đang đợi Đế Trần tiến vào thời gian ngược dòng, đợi hắn mang trên lưng gánh nặng, rồi đánh giết hắn trên nhánh sông thời gian. Muốn giết Đế Trần, phải để hắn tiến lên, đó mới là dễ dàng nhất. Không cho Đế Trần và mẹ Nghệ Hà lưu lại hy vọng, Trường Sinh Bất Tử Giả của thần giới không thể giết bọn họ. Bởi vì, bọn họ sẽ không còn bất kỳ gánh nặng nào, muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi. Như vậy, Trường Sinh Bất Tử Giả của thần giới coi như thu thập được tế phẩm. Đế Trần và mẹ Nghệ Hà sẽ cho hắn cơ hội hấp thu sao? Như để xác minh suy đoán của Vô Nguyệt, những ai có tinh thần lực đạt cấp 90, tu vi võ đạo đạt đến bất diệt vô lượng, đều biến sắc, nhìn về phương Bắc. Giờ khắc này, vượt qua thời gian và không gian, họ cảm nhận được mấy đạo lực lượng thủy tổ khủng bố tuyệt luân xuất hiện ở tinh vực kiếm giới. Thần giới bắt đầu săn giết Đế Trần. Chuyện gì xảy ra, vì sao lại có nhiều ba động thủy tổ như vậy? Thủy tổ của thần giới toàn bộ đều động sao? Không đúng, thần giới không phải chỉ có 4 tôn thủy tổ sao? Vì sao khí tức lại đông đảo như vậy? Thần giới còn ẩn giấu thực lực. Có người kinh hô, có người kinh hãi, có người lo lắng. Ngồi trên chiếu thần liên, Kỷ Phạm Tâm ngước mắt nhìn về phương xa. Chỉ thấy, từng đạo chùng sáng thủy tổ từ thần giới rơi xuống nhánh sông thời gian. Thời không nhân tổ, nho tổ thứ hai, hắc ám tôn chủ, bạch ngọc thần hoàng, thiên ma, mộ dung chúa tể, hài cốt huyền đế, thi thể chân lý đại đế, đều đến chặn giết Trương Nhược Trần. 8 tôn thủy tổ giết một người. Trận thế như vậy, xưa nay chưa từng có tiền lệ. Đây là một màn rung động, cũng là một màn tuyệt vọng. Có thần linh bi thương trống to, thiên đạo đại đế vừa mới thành tựu viên mãn thủy tổ đại đạo, chẳng lẽ phải vẫn lạc trên dòng sông thời gian sao? Hắn vì thương sinh mà đi, vì toàn bộ vũ trụ mà chiến, lại khiến mình lâm vào tuyệt cảnh. Dù Trương Nhược Trần có phải là thiên đạo hay không, trong mắt thiên hạ, hắn đã là thiên đạo. Thiên đạo đại đế là phong hào mà người trong thiên hạ ban cho hắn. Thần giới không sợ chủ tế đàn bị phá hủy sao? Họ hoàn toàn không coi chư thần đương thời ra gì. Hiên Viên Liên, La Diễn, Hạng Sở Nam, Hải Thượng U Nhược, Trương Hồng Trần, Trì Khổng Nhạc đều bi phẫn vạn phần, lo lắng cho Trương Nhược Trần, một cổ sát ý ngút trời trào dâng trong lòng ngực, gọi ra thần khí chiến binh, muốn dứt về thần giới. Thần giới không phải chiến trường của các ngươi phải ở lại đây. Bên bờ thời gian này, phải có người tiếp ứng hắn. Nếu hắn cần, tu sĩ bên bờ này phải chuẩn bị tâm lý tùy thời sát nhân thành nhân, hy sinh vì nghĩa. Kỷ Phạm Tâm quát bảo ngưng lại bọn họ. Ở đây, tự nhiên chỉ có thể nghe theo lệnh của nàng. Thiên đạo đại đế chinh chiến quá khứ, đương thời chỉ có chiếu thần liên mới có thể khiêu chiến thần giới, điều hành thiên hạ, trù tính chung thế cục. Sát thân cũng tốt, xả thân cũng được, chúng ta mà nhíu mày một cái, kẻ đó là đồ cẩu nương dưỡng. Nhưng bây giờ làm sao bây giờ? Thủy tổ thần giới đều đi dòng sông thời gian, Trương Nhược Trần khẳng định không gánh nổi, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Tuyệt đối không thể. Ngưu Kiên Cường tính bướng bỉnh nổi lên, muốn xông vào dòng sông thời gian. Hạng Sở Nam, Tiểu Hắc, Thôn Tượng Thỏ, Ma Viên cùng tiến lên, có người bắt sừng trâu, có người kéo đuôi, có người ôm cổ, có người cưỡi trên lưng, suýt chút nữa không đè lại được. Kỷ Phạm Tâm không để ý đến bọn họ, lấy ra từng mảnh diệt thế chung nhạc mà nàng có được từ Trương Nhược Trần, chỉnh tề vần quanh xung quanh mình. Chỉ có gần một nửa. Hơn 20 chiếc chung đồng, dưới sự thúc đẩy của tinh thần lực, trở nên cổ vận nặng nề, thần quang lưu chuyển, phóng xuất ra đạo kình bá đạo và âm hàn nhất giữa đất trời. Chung nhạc chập chờn vang lên, thanh âm dễ nghe khắp vũ trụ. Diệt thế chung nhạc trong tay hơn 10 vị Mạc Nhật tế sư không bị khống chế, cũng chấn động theo. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, những Mạc Nhật tế sư tu vi cường hoành bị sóng âm chấn vỡ thành từng đám huyết vụ. Mạc Nhật tế sư ở thần giới cũng không ngoại lệ. Tinh thần lực cấp 97 có thể tiếp xúc đến bất kỳ địa vực nào trong vũ trụ. Xoạt. Xoạt. Hoa từng hồi chuông đồng vang vọng, như xuyên qua hàng cổ tuế nguyệt, hóa thành lưu tinh sáng chói, bay về phương bắc vũ trụ. Thần giới bị xé toạc ra từng lỗ thủng. Địa ngục giới và thiên đình, không ít tinh không sụp đổ. Chốc lát sau, 65 chiếc chuông đồng tập hợp đủ, lơ lửng trên đầu chư thần kiếm giới, tựa những hàng tinh thần dương xanh biếc, hướng biên giới bắc phương vũ trụ bay đi. Kỷ Phạm Tâm muốn dùng diệt thế chung nhạc chia cắt hai mảnh tinh vực, để bản thân có thể thi triển chút lực lượng. Nàng lo lắng cho Trương Nhược Trần, nhưng không tuyệt vọng như chúng thần, cho rằng hắn hẳn phải chết trong cuộc săn của tám vị thủy tổ. Bởi lẽ, có Hạo Thiên, Diêm Vô Thần, Thạch Cơ Nương Nương, thần giới thủy tổ không thể thật sự dốc toàn lực. Nhất định có nguyên do nào đó. Dòng sông thời gian cuộn trào mãnh liệt. La Tổ Vân Sơn giới như một chiếc vũ trụ phương chu, bị quy tắc thời gian ăn mòn. Huyết Nguyệt yêu dị đỏ tươi, Hà La Ngư từ thác nước than trời rơi xuống, thôi động đại thế giới tiến lên. Trương Nhược Trần đứng trên tận cùng thiên nhai, thân hình như một ngọn thương, tóc và áo phấp phới. Nơi này là vị trí cao nhất La Tổ Vân Sơn giới. Thiếu nữ Thiên Mổ và Bất Động Minh Vương Đại Tôn từng gặp nhau ở đây. Sau đó, Thiên Mổ lưu lại cả đời khốn đốn tại Tình Lũy, đoạn tuyệt hồng trần đoạn tuyệt tâm trên tuyệt tâm thạch bia. Địa Mổ chết ở đây. Phong Đô Đại Đế từng bị Thất Thập Nhị Phẩm Liên và Lôi Phạt Thiên Tôn lưu đày đến tương lai tại nơi này. Nhiều tu sĩ từng để lại một trang nổi bật ở đây. Hôm nay đến phiên Trương Nhược Trần. Xoạt. Đầy trời thần võ ấn ký lấp lánh đen, trắng, kim, ngân, đỏ, cam, vàng, lục, lam, tím. Đủ loại sắc thái, vừa có vẻ đẹp lãng mạn của lưu huỳnh một giới, vừa có sự hùng vĩ của vạn đạo tụ tập. Tế tự kiếp quan trùng kích vào dòng sông thời gian, không ngừng lùi lại. Xoạt. Xoạt. Hoa. Trương Nhược Trần cảm nhận được sát phạt chi khí từ thủy tổ thần giới, sớm đã đoán trước, lòng bình tĩnh. Chàng khẽ ngẩng đầu, nghe thấy tiếng tổ âm đinh tai nhức óc. Trương Nhược Trần, bản hoàng đến tiễn ngươi lên đường. Hắc Ám Tôn chủ tiếp lời, gánh cả tinh vực tiến lên, ngươi có thể đến bờ bên kia sao? Giọng Mộ Dung chúa tể có chút già nua, ngươi không cần thất thải quan hải, bản tọa lấy. Lượng chi lực ta nắm giữ 6 thành, ngươi hấp thu được 2 thành chăng? Nho tổ thứ 2 tiết hận vang vọng trong vĩ độ thời gian, bàn cờ này nhân tổ định ra, không ai đi lại được. Thời gian nghịch dòng là chiêu sát kỳ cuối cùng chuẩn bị cho ngươi, ngươi không nên nhảy vào. Trên dòng sông thời gian, không gian vỡ ra, bình chướng thời gian quy tắc bị xé rách bởi một đạo bạch quang chói mắt. Một con bạch hổ cao vạn dặm giáng xuống. Thân hình nó hùng vĩ, toàn thân không lông, đúc bằng bạch ngọc. Hô hấp nuốt thiên địa, một trảo xé tan tinh hải. Bạch Ngọc Thần Hoàng một trảo này ẩn chứa thần lực thủy tổ dưỡng thành vô số nguyên hội, có thể sát hồn phá đạo, khai thiên liệt địa. Chỉ cần khẽ chạm vào, là Tổ Vân Sơn giới đã vỡ một góc. Nhìn thế công hung mãnh của Thủy Tổ, Trương Nhược Trần dù chưa từng thấy Bạch Ngọc Thần Hoàng, cũng biết rõ lai lịch hổ này. Khí tức vĩnh hằng bất tử trên người nó khủng bố hơn Thiên Mổ, Hạo Thiên, Thi Yểm, Mộ Dung Chúa Tể, màn khí tràn bá đạo trên trời dưới đất ngoài ta còn ai. Chưa đạt Thiên Thủy Kỷ Chung, còn tốt. Trương Nhược Trần phong khinh vân đạm, một tay cầm Trầm Uyên Thần Kiếm, một tay cầm Tích Huyết Thần Kiếm, một đen một đỏ. Kiếm thế trong khoảnh khắc lên đến đỉnh tuyệt, nghênh vuốt hổ mà chém. Một chữ vắt ngang thương sinh lộ. Trầm Uyên Thần Kiếm vừa vung ra. Phía sau trên không, bình chướng thời gian quy tắc lại bị xé mở. Mộ Dung Chúa Tể hiển hiện trong mênh mông, dẫn lượng chi lực huy hoàng, đánh ra vô tận kiếp lôi. Ầm ầm. Những chùm kiếp lôi này dày đặc, quang hoa chói mắt, mỗi đạo đều so với cường độ kiếp thứ 16 nguyên hội, có thể giết bán tổ. Một đạo không được, vạn đạo điệp gia. Kiếp lôi trùng sáng hội tụ, đủ uy hiếp Thủy Tổ, bức nó trốn xa. Luyện hóa thất thải quang hải, Mộ Dung Chúa Tể không chỉ khôi phục tu vi, chiến lực còn hơn xa trước đây. Trương Nhược Trần đang đối mặt thế công hung mãnh của Bạch Ngọc Thần Hoàng, tất nhiên không thể trốn xa, chỉ có thể mượn cửu đỉnh hộ thể, chọi cứng những chùng kiếp lôi này. Oanh! Trầm Uyên Thần Kiếm va chạm với vuốt hổ, nhấc lên vô tận đạo mang. Lực trùng kích khiến La Tổ Vân Sơn giới rung lắc, như muốn dừng lại. Ầm ầm. Vô số chùng kiếp lôi bị hắc ám chi đỉnh lơ lửng sau lưng Trương Nhược Trần ngăn cản. Hắc ám chi đỉnh như một lỗ đen không bao giờ đầy, hấp thu hết thảy năng lượng và quang mang. Nhưng Mộ Dung Chúa Tể là Thủy Tổ, tu vi quá kinh khủng, kiếp lôi trùng sáng liên tục không ngừng, thắp sáng lỗ đen, như muốn hòa tan hắc ám chi đỉnh. Xoạt. Thạch đao xé toạc thiên địa, mà khí mãnh liệt từ bờ trái dòng sông thời gian mà tới. Bên bờ Trường Hà, Thiên Ma hùng hồn bá đạo đứng đó, một tay cầm đao, như một tay hái sao, một đao phá vũ trụ, muốn bổ ra La Tổ Vân Sơn giới. Oanh. Một cây trường mâu rỉ sét loang lỗ đâm xuống từ thần giới. Chỉ riêng lưỡi mâu đã lớn như núi, mang theo cổ vận thời gian, cho người ta cảm giác có thể xuyên thủng vũ trụ. Là hài cốt huyền đế đâm ra mâu này. Như từ thời đại hoang cổ đâm ra, đến thời đại này, muốn dùng thời gian ngăn nước, phong kín đường đi của Trương Nhược Trần. Hiên Viên Huyền Đế, tức Hắc Khải, là đệ tử Nhân Tổ, sáng lập thời gian thần điện. Dù chỉ là hài cốt, tạo nghệ thời gian chi đạo của Huyền Đế vẫn là người nổi bật trong tất cả thủy tổ cổ kim. Chỉ trong nháy mắt, bốn vị thủy tổ đã xuất thủ, căn bản không cho Trương Nhược Trần cơ hội thở dốc. Nếu vào bất cứ lúc nào khác, Trương Nhược Trần khẳng định sẽ lập tức bỏ chạy, không tự cho mình là đúng cho rằng có thể lấy một địch bốn. Hoặc là dùng đấu pháp thả diều, vừa đánh vừa lui, dần dần đánh tan. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ có thể tiến, không thể lùi. Chỉ có thể tiếp nhận cuộc săn của tứ đại thủy tổ, không thể trốn, không thể chọn đấu pháp có lợi hơn cho mình. Hơn nữa, hắn còn phải phân ra lực lượng bảo vệ La Tổ Vân Sơn giới và dòng sông thời gian. Có thể nói thế yếu chiếm hết. Rơi vào tình cảnh này, dù là Vu Tổ tại thế, cũng chỉ có thể từ bỏ nghịch chuyển thời gian, quả quyết rút lui. Nhưng lúc này, trong đầu Trương Nhược Trần hiện lên vô số ý nghĩ phá cục, chỉ không có con đường rút lui. Trong thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này, hắn đánh ra địa đỉnh và thiên đỉnh hộ thể, lần lượt ngăn cản đao quang thiên ma từ bờ trái và trường mâu từ trên trời cao. Rống Trương Nhược Trần thét dài một tiếng, máu trong cơ thể sôi trào, phát quang giận kình gián đoạn mở, tóc tai rối bời. Hắn muốn đem chiến ý và khí thế của mình tăng đến đỉnh phong. Trầm Uyên cản vuốt hổ. Trong tay hắn, Tích Huyết kiếm từ dưới lên trên chém ra. Kiếm mang và tạo hóa thần quang đồng thời lập lòe, dễ như trở bàn tay, chém đứt vuốt hổ của Bạch Ngọc Thần Hoàng. Tiếp theo, thân thể hắn tung người lên, một cước dẫm thời gian, một cước đạp không gian, bay xuống đỉnh đầu Bạch Ngọc Thần Hoàng. Chân đạp đầu hổ. Lực lượng thời không từ mũi chân tầng tầng rơi xuống, như sóng nước gần sóng khuếch tán, ép thần hoàng cúi đầu, tiếng hổ gầm cũng trở nên im lìm. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần mượn lực bắn ra của thời không, xông thẳng lên trên. Ánh mắt gắt gao khóa chặt nơi thiên đỉnh và trường mâu va chạm. Hắn biết, chỉ dựa vào thiên đỉnh không thể ngăn được trường mâu đâm ra từ hài cốt huyền đế. Hài cốt kia, hẳn là lưu lại từ trận chiến Ngọc Hoàng giới năm xưa, ẩn chứa huyết khí thịnh vượng nhất và bản nguyên tổ lực của huyền đế, có thể bộc phát ra một phần lực lượng thiên thủy kỷ chung. Không tốt. Bỗng dưng. Một cổ cảm giác cực kỳ nguy hiểm đánh tới, khiến Trương Nhược Trần toàn thân lạnh buốt. Hắc ám tôn chủ vô thanh vô tức xuất hiện trong không gian bên trái hắn. Năm ngón tay như lợi trảo, chế trụ cánh tay trái Trương Nhược Trần, đầu ngón tay đâm vào huyết nhục, trực tiếp bắt lấy xương tay. Thể phách của Trương Nhược Trần tất nhiên cường đại, nhưng đôi tay của Hắc Ám Tôn chủ là tay của Trường Sinh Bất Tử Giả, còn cứng rắn hơn cả thần khí, có thể hóa vạn tượng vô hình, đương nhiên phá được phòng ngự nhục thân của hắn. Hắc Ám Tôn chủ đạt đến đỉnh phong trong Hắc Ám chi đạo và không gian chi đạo. Nhưng dù vậy, trong tình huống bình thường, hắn không thể dễ dàng cận thân Trương Nhược Trần mà không bị phát hiện. Nguyên nhân là do tứ đại thủy tổ vây công, khiến Trương Nhược Trần được cái này mất cái kia. Hắn càng phải đề phòng thời không nhân tổ đáng sợ nhất. Điều này khiến Hắc Ám Tôn chủ có cơ hội. Đế Trần, hôm nay là ngày chết của ngươi, bản tôn niệm tình xưa, đến tiễn ngươi một đoạn đường. Ngươi mất địa đỉnh và thiên đỉnh hộ hai tay, bản tôn tự nhiên lấy. Bàn tay còn lại của Hắc Ám Tôn chủ chụp xuống vai Trương Nhược Trần, lập tức máu chảy ồ ạt, xương cốt phát ra tiếng vỡ vụn. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm thiên đỉnh đang bị trường mâu đánh cho rơi xuống, ý thức được, để trường mâu rơi xuống, ngược dòng thời gian sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng cơn đau từ cánh tay trái và năng lượng hắc ám lạnh lẽo thấu xương khiến hắn phải giải quyết Hắc Ám Tôn chủ trước. Phốc phốc. Cánh tay trái của Trương Nhược Trần bị Hắc Ám Tôn chủ xé rách. Máu tươi vẩy trời cao, huyết vũ đổ xuống La Tổ Vân Sơn giới. Nhưng Hắc Ám Tôn chủ chưa kịp cao hứng, một thanh kiếm đỏ như máu đâm thẳng vào tim hắn. Đó là cánh tay trái bị kéo xuống, tay nắm Tích Huyết kiếm. Chút tài mọn. Hắc Ám Tôn chủ vừa bắt lấy Tích Huyết kiếm, chuẩn bị dùng Vạn Tượng Vô Hình ấn luyện hóa, thì Trầm Uyên thần kiếm từ trên đỉnh đầu bổ nghiêng xuống, rơi vào cổ hắn. Xoẹt. Mũi kiếm chém cổ hắn 1/3, gần như đầu thân tách rời. Một kiếm này khiến Hắc Ám Tôn chủ toàn thân rung động, kinh dị tràn ngập trong mắt. Sao có thể ngờ, đối mặt với mấy vị thủy tổ vây công, Trương Nhược Trần còn có thể một kiếm làm hắn bị thương. Hắc Ám Tôn chủ không khống chế được, cấp tốc rơi xuống. Trương Nhược Trần đột nhiên hạ xuống, với tốc độ nhanh hơn, dẫm một chân lên ngực hắn. Bành. Vũ đỉnh xoay tròn quanh đùi, vận động như thiên thể trong không gian nhỏ hẹp, rồi xoay tròn qua đầu gối, bắp chân, trùng điệp kích lên người Hắc Ám Tôn chủ. Ầm ầm. Hắc Ám Tôn chủ rơi xuống La Tổ Vân Sơn giới, tạo ra một hố trời sâu không thấy đáy. Trương Nhược Trần không có thời gian tiếp tục xuất thủ công phạt, chống Vu đỉnh, điều động quy tắc vu đạo đã sớm hội tụ ở La Tổ Vân Sơn giới, ngăn cản trường mâu đâm thẳng xuống. Hai cổ lực lượng đụng nhau, phát ra âm thanh như tiếng chuông trời. Nhân cơ hội này, Mộ Dung Chúa Tể rơi xuống mặt đất La Tổ Vân Sơn giới, từ cách xa mấy trăm vạn dặm, ấn một chưởng xuống mặt đất. Vô số chùm sáng kiếp lôi xuôi theo mặt đất đi nhanh, như quần long hành quân, phát ra tiếng kinh lôi dày đặc, tách ra ấn ký thần võ giữa thiên địa, trong khoảnh khắc đến trước mặt Trương Nhược Trần. Xoạt. Huyết quang chói mắt bay ra từ đáy hố sâu cuồn cuộn khói đặc. Là cánh tay cụt của Trương Nhược Trần. Tay cụt cầm Tích Huyết kiếm, vung ra một đạo kiếm khí hình trăng lưỡi liềm, chém chết tất cả chùm sáng kiếp lôi ập tới. Ngay sau đó, tay cụt và thiên đỉnh tụ hợp, rút kiếm bay về phía Mộ Dung Chúa Tể. Ầm ầm. Sau mười mấy lần giao phong, tay cụt chiếm thượng phong, đến đỉnh đầu Mộ Dung Chúa Tể. Một cánh tay cũng mạnh như vậy. Mộ Dung Chúa Tể quay người bỏ chạy. Cảnh này nếu xảy ra trong vũ trụ, chắc chắn sẽ khiến vô số thần linh rớt cằm. Một cánh tay cụt mà đuổi theo thủy tổ chém, mạnh đến không hợp lẽ thường, đây chính là phong thái của Thiên Đạo Đại Đế. Bành. Không lâu sau, tinh thần lực pháp thể của Mộ Dung Chúa Tể bị chém nát, hóa thành từng sợi mây khói. Đây không phải là chân thân của hắn. Chân thân thủy tổ ở thần giới. Nhưng pháp thể tinh thần lực này có thể xưng là thần thông đại pháp mạnh nhất của Mộ Dung Chúa Tể, chiến lực bộc phát trong thời gian ngắn không thua gì chân thân. Nói đúng hơn, vốn dĩ đây là thủ đoạn toàn lực ứng phó của chân thân, chỉ bất quá vượt qua thời gian và không gian vĩ độ. Khi Trương Nhược Trần đối đầu với Bạch Ngọc Thần Hoàng, Hắc Ám Tôn Chủ, Thiên Ma, trên dòng sông thời gian xuất hiện hai vòng thần dương đen trắng, chiếu rọi toàn bộ thời không thành sắc thái đen trắng phân minh. Xung quanh hai vòng thần dương xuất hiện những đường cong trận pháp giăng khắp nơi, hội tụ thành bàn cờ. Thiên Nhân Kỳ Trận, Nhàn Đình Khâu muốn xuất thủ. Trương Nhược Trần không dám xem thường Nho Tổ thứ hai. Sau khi luyện hóa ba viên thế giới thụ, Nho Tổ thứ hai đã trở thành tồn tại đỉnh phong nhất dưới cấp 97, so với Bạch Ngọc Thần Hoàng sống vô số trăm triệu năm cũng không kém bao nhiêu. Một khi lâm vào Thiên Nhân Kỳ Trận, Nho Tổ thứ hai có thể điều động thiên địa chi khí ở thần giới và trong vũ trụ để khốn cấm Trương Nhược Trần, tương đương với tự giam mình vào ngục, khiến hắn không thể đi được quá khứ, cũng không trở về được tương lai. Ta đến thay ngươi ổn định sống ngược trên dòng sông thời gian, ngươi toàn lực ứng phó là được. Giọng Kỷ Phạm Tâm từ tương lai truyền đến chiếu thần liên bạo phát quang hoa, từ tương lai đuổi kịp La Tổ Vân Sơn giới. Oanh! Một vòng tròn vô hình vô tượng vô cực bạo phát từ trên thân Trương Nhược Trần. 54 đạo đạo quang cùng cửu đỉnh đồng thời bay ra, tạo dựng thủy tổ thiên địa của hắn. Bành! Phốc! A, trong nháy mắt, Bạch Ngọc Thần Hoàng, Thiên Ma, Hắc Ám Tôn Chủ đều bị cổ lực lượng vô địch này chấn bay, thủy tổ giống như lá rụng. Tình huống của tam đại thủy tổ khác nhau. Bạch Ngọc Thần Hoàng bị hư đỉnh đánh trúng, thân thể trực tiếp nổ tung, giống như Mộ Dung Chúa Tể trước đây, hóa thành mây mù màu trắng thủy tổ thần quang. Thiên ma bị vòng tròn vô cực đánh bay, nhục thân biến dạng, thủy tổ thể phách bị nội thương, miệng phun ma huyết đen. Hắc ám tôn chủ bị chân lý chi đỉnh đánh trúng, tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắn và thiên ma chân thân đến đây, với tu vi của hắn, không đến mức tệ như vậy. Trương Nhược Trần cho rằng Hắc ám tôn chủ muốn bảo tồn thực lực, đang có tính toán riêng. Sao lại đáng sợ như vậy? Thiên đạo đại đế. Hơn cả Bạch Nguyên ngày xưa, đã ở trên trường sinh bất tử giả. Phốc. Hắc ám tôn chủ lùi đến biên giới La Tổ Vân Sơn giới, sắc mặt tái nhợt, vội che ngực miệng, phun ra một ngụm tổ huyết, rồi không quay đầu lại chạy khỏi dòng sông thời gian, độn hướng thần giới. Trận chiến vừa rồi có diễn kịch, nhưng Hắc ám tôn chủ đã toàn lực ứng phó, thật sự kinh hãi trước chiến lực của Trương Nhược Trần. Thiên thời địa lợi đều ở thế yếu, gặp năm vị thủy tổ vây công, lại có thể nghịch thế phá cục, liên tiếp đánh tan Mộ Dung Chúa Tể, hai cốt huyền đế, ném Bạch Ngọc Thần Hoàng vào dòng sông thời gian. Hắc ám tôn chủ không muốn ở đây chờ đợi, không dám tưởng tượng Trương Nhược Trần khi liều chết sẽ khủng bố đến mức nào. Xoạt. Dòng sông thời gian mờ mịt bỗng phát sáng, hóa thành tinh hà. Là bóng dáng vũ trụ giới hình của chân lý đại đế phía trên. Vũ trụ giới hình và thiên nhân kỳ trận đồng thời rơi xuống, trên giới hình, thi thể chân lý đại đế mặt thần y ánh vàng rực rỡ, cao không biết bao nhiêu trăm triệu dặm, như cự nhân cúi nhìn vũ trụ. Bên ngoài kỳ trận, nho tổ thứ hai cao lớn như thi thể chân lý đại đế, tam giới là bàn cờ của hắn. Cùng lúc đó, Bạch Ngọc Thần Hoàng, Mộ Dung Chúa Tể, hai cốt huyền đế ở thần giới đang ngưng tụ thần khí và quy tắc, chuẩn bị vượt thời không, công kích Trương Nhược Trần đợt tiếp theo. Oanh! Thần giới rung chuyển, mặt đất chấn động, gặp thủy tổ trọng kích. Thanh Huy, Huyền Hoàng Thần Mang, thiên phạt thần quang dâng lên trên đại địa thần giới, từ đường chân trời lan đến thiên thủy vô chung quần sơn. Tiếng thần trống truyền ngàn vạn dặm không suy giảm. Chiến âm kèn lệnh vang lên từ bốn phương tám hướng. Bụi đất nuốt chửng dãy núi, chiến kỳ che khuất tráng mây. Hạo Thiên dẫn chính đại chiến thần và thiên phạt thần quân xông ra đường chân trời, ném mạnh hiên viên kích, kéo theo cái đuôi dài mấy ngàn dặm. Oanh! Ngoài quần sơn, một tòa thần sơn cao lớn hùng vĩ bị đánh trúng, sụp đổ, đá vụn bay đầy trời. Dẹp yên thần giới, đẩy lên chủ tế đàn, phóng thích thiên đạo bản nguyên, trả lại thanh minh cho thiên địa. Thần âm thủy tổ của Hạo Thiên vang vọng khắp thần giới, dãy núi lay động. Cửi tuyết thang long câu, bà nguyên cổ thần khống chế tổ long thi hài long chủ, cái diệt mang chân lý thần điện đứng trên hùng tiêu ma thần điện, mông qua đàn tỳ bà, tiên nhạc sư, tiên hà xích, lão tử quỷ, chân võ đại đế, hỗn nguyên thiên. Từng cường giả tuyệt đỉnh dẫn đầu đại quân vô tận dớt vào thần giới. Toàn bộ thần giới hóa thành chiến trường, tiếng dớt vô cùng vô tận. Bần đạo ngũ hành giả tổ thể đại thành, ai dám tranh phong? Thần giới thủy tổ phía dưới, ai dám nghênh chiến? Tỉnh đạo nhân cầm vô cấu phất trần, gặp núi khai sơn, gặp thần giết thần, đi đến đâu thay nằm đến đó, phất tay long trời lở đất, cảm thấy thần giới khó gặp địch thủ, kém xa tưởng tượng, có tiếng không có miếng, gà đất chó sành, thất vọng. Tất cả tu sĩ thần võ ấn ký đều bị Trương Nhược Trần lấy đi. Lần này, thay thế thần võ ấn ký là vô cực ấn ký, không phải thái cực ấn ký. Do đó, không cần cảm ngộ thời gian và rèn luyện, trực tiếp bộc phát chính thành chính chiến lực, ảnh hưởng cực kỳ nhỏ. Đây là dấu hiệu Trương Nhược Trần tu vi viên mãn. Đáng giận, nhanh vậy đã dắt tới thiên thủy vô chung quần sơn, bản hoàng đi trấn áp bọn chúng. Bạch Ngọc Thần Hoàng bỏ dở công kích Trương Nhược Trần trên trường hà, quay lại đánh thần thông về phía Hạo Thiên bên ngoài thiên thủy vô chung quần sơn. Thần thông hóa thành bạch hổ thôn phệ thiên địa, đâm Hạo Thiên vừa thu hiên viên kích bay ra, lùi đến thiên phạt thần quân, nhờ thiên phạt thần quang và quân trận mới hóa giải được lực va chạm. Lát sau, chân thân Bạch Ngọc Thần Hoàng giáng lâm, không để Hạo Thiên và thiên phạt thần quân vào mắt, xông thẳng vào quân trận. Hậu sinh vãn bối Diêm Vô Thần bái phỏng thần giới, nhân tổ ở đâu, có dám quyết tử một trận? Thanh âm Diêm Vô Thần truyền đến từ tầng mây trên chân trời. Tử khí quỷ vân đen nghịch chạy nhanh, thôn phệ thần giới thải hà. Phong đô quỷ thành dần hiện ra trong mây, thành trì tàn phá, nhưng tu sĩ trong thành phóng thích sát khí thấy chết không sờn. Diêm Vô Thần đứng trên tàn tường, trực diện thiên thủy vô chung quần sơn đang đến gần. Vạn tự thanh long cuộn trên phong đô quỷ thành, đạo pháp, quy tắc, khí tức kết hợp hoàn toàn với Diêm Vô Thần, cả hai không khác biệt. Diêm Vô Thần dám khiêu chiến như vậy, không phải cho rằng mình có thực lực đánh với nhân tổ, mà là biết mình kiềm chế càng nhiều lực lượng thần giới, Trương Nhược Trần càng có sinh cơ. Sinh cơ của Trương Nhược Trần là sinh cơ của toàn bộ vũ trụ. Chỉ khi hắn trở về quá khứ, phá hủy chủ tế đàn trên vô định thần hải, mới có thể giải quyết căn nguyên tế tự kiếp quan. Cùng vọng Diêm Vô Thần, chỉ là lục đạo luân hồi cũng dám khiêu chiến cường giả thiên thủy dĩ chung. Nhân tổ không cần để ý đến bọn tiểu bối này, bản tôn đi giáo huấn hắn. H. Hắc Ám Tôn chủ trốn về thần giới chộp lấy cơ hội, khống chế Hoang Cổ Phế Thành, xông ra núi cao Hoang Nguyên. Thấy Hoang Cổ Phế Thành bay tới, Diêm Vô Thần hít sâu, mắt hổ bùng nổ chiến ý, khống chế Minh Thành nghênh kích. Oanh! Hai thành đụng nhau, nhấc lên từng vòng năng lượng, không gian quay cuồng sôi trào. Vừa giao phong, chiến đấu đã gay cấn. Diêm Vô Thần hoàn toàn là liều mạng, máu trong cơ thể thiêu đốt, kim thân đốt thành xích hồng, nóng hơn hàng tinh trăm ngàn lần. Bất kể Hắc Ám Tôn chủ mạnh đến mức nào, Diêm Vô Thần quyết định phải tiến lên nhanh nhất. Hắc Ám Tôn chủ không phải mục tiêu của hắn, Thiên Thủy Vô Chung Thần Sơn mới là. Giết tới Thiên Thủy Vô Chung Thần Sơn, phá hủy chủ tế đàn, hắn có thể trả bất cứ giá nào. Không tốt, lại là một kẻ không muốn sống. Hắc Ám Tôn chủ cau mày, vừa đánh vừa lui, ghét loại thủy tổ không quý trọng sinh mệnh, như sắp tự bạo thần nguyên. Hay là thủy tổ cảnh giới đến quá dễ dàng, thủy tổ thời đại khác sao lại như vậy vù vù. Từng luồng thánh khí chiến binh lít nha lít nhít hội tụ giữa không trung thần giới, tạo thành những dòng sông phát sáng đầy sát khí, cuồn cuộn trào lên, đánh tan tác quân lính tu sĩ thần giới. Kẻ thì hóa thành huyết vụ, người lại tan thành những hạt năng lượng nhỏ bé. Đây là một trận chiến tranh cấp vũ trụ, người không chết, chính là ta vong. Ầm ầm. La Sa nữ đế cử chiến liễn bách thú, xông thẳng vào đại quân La Sát tộc phía trước nhất. Hàng trăm thần thú chạy phía trước chiến liễn, có con kim mang vạn trượng, có con xích diễm ngàn dặm. Tiếng thú gào lẫn trong tiếng oanh minh, bụi đất tung bay, sang bằng núi non cùng vùng sát cổng thành cổ lão. Vù vù. Trong đại quân Tu La tộc, 24 tòa thần điện bay ra mở đường, phá hủy từng cái trận tháp, tế đàn của thần giới. Thần giới thủy tổ không hề khinh thị tu sĩ các đại thế lực vũ trụ hạ giới, mà luôn luôn kiên kỵ. Bởi vậy, khi bọn hắn bỏ qua ngăn cách, liên thủ chinh phạt, thần giới đã dùng rất nhiều thủ đoạn phân hóa. Nay vạn giới vạn tộc, sinh linh tử linh, cùng nhau giết tới thần giới, không còn cản trở lẫn nhau và nội đấu, thần giới tự nhiên phải toàn lực ứng phó, phòng ngừa bọn hắn công lên Thiên Thủy Vô Chung Thần Sơn. Đồng thời, một khi trận tháp và tế đàn thần giới bị phá hủy, quy tắc thiên địa bị đánh loạn, sẽ phá hư bố trí vô số năm của thời không nhân tổ. Ưu thế thiên thời địa lợi của nó tại thần giới sẽ không còn sót lại chút gì. Lê đình tảo lư, sang bằng dãy núi, chặt đứt quy tắc thiên địa, thần giới liền không còn là thế bất bại của thời không nhân tổ. Trên không đại quân các tộc địa ngục giới, mấy ngàn khỏa thần tọa tinh cầu phi hành. Mỗi một khỏa thần tọa tinh cầu đều sáng gấp trăm lần hành tinh, ẩn chứa vô lượng thần uy, tốc độ nhanh hơn nhiều so với đại quân trên mặt đất. Đây là vô lượng kỵ sĩ quân đoàn do thần vương thần tôn địa ngục giới kết thành, bắt chước hàng tinh kỵ sĩ quân đoàn của thần giới, lấy thần tọa tinh cầu làm tọa kỵ, lấy trận pháp minh văn cùng quy tắc thủy tổ tạo dựng quân đoàn trưởng thống nhất. Thạch Cơ thần tinh ở vị trí phía trước nhất của vô lượng kỵ sĩ quân đoàn. Thạch Cơ nương nương đứng trên biển mây của thần tinh, vũ y nghê thường, giải lụa màu bồng bềnh, tựa thiên nữ trong tranh. Đỉnh đầu lơ lửng một đạo hữu tẩn thủy tổ ấn ký hữu giới vô biên, bao phủ tất cả thần tọa tinh cầu. Ức vạn tu sĩ thạch tộc trên Thạch Cơ thần tinh đều đã chuẩn bị tâm lý quay về với bụi. Thiên hạ chi thạch đều do bụi tích. Quay về với bụi không phải là tử vong. Chỉ cần vũ trụ còn, vật chất bất diệt, sớm muộn có một ngày, bụi đất sẽ ngưng thạch một lần nữa, bọn họ có thể thu hoạch tân sinh. Trên dòng sông thời gian, đế trần bị nhiều vị thủy tổ chặn giết, e rằng khó trở về quá khứ, tình thế nguy cấp. Chúng ta nhất định phải nhanh nhất có thể giết tới Thiên Thủy Vô Chung Thần Sơn, giúp hắn kiềm chế một phần lực lượng thần giới. Mọi người phải chuẩn bị tâm lý giao thủ với thủy tổ. Thạch Cơ nương nương là thủy tổ, có thể liếc nhìn kiếm giới tinh vực, thấy quá khứ, thấy rõ thế cục trên dòng sông thời gian. Không cùng thủy tổ giao thủ, lập vô lượng kỵ sĩ quân đoàn để làm gì? Dựa vào thực lực của chúng ta, đánh Mộ Dung Chúa tệ quá dư sức. Cung Huyền Tán là phái cấp tiến trong quân đoàn, chiến ý nồng đậm. Huyết Tuyệt tộc trưởng thuộc phái bảo thủ, cho rằng Cung Huyền Tán quá bảo thủ, khinh thường nói, chỉ là Mộ Dung, tàn thi đoạt xá chi đồ, nhặt quả hồng mềm bóp có ý gì? Diêm Vô Thần dám gọi trận nhân tổ, chúng ta ít nhất phải chiến vĩnh hằng chân tẩy. Thạch Cơ nương nương nhíu mày, cảm thấy những tu sĩ vô lượng cảnh này của địa ngục giới quá khích tiến, hoàn toàn không biết gì về lực lượng thủy tổ. Chỉ vì cô nương có thể một kích trọng thương Mộ Dung Chúa Tể, để trần có thể bán tổ nghịch phạt, liền cho rằng Mộ Dung Chúa Tể không chịu nổi một kích. Mộ Dung Chúa Tể luyện hóa đại lượng lượng chi lực, tại thần giới sân nhà chiến lực, so với năm đó Địa Tạng Vương chỉ có hơn chứ không kém. Địa Tạng Vương khi thiêu đốt sinh mệnh, có thể ngăn trở minh tổ nửa ngày. Thạch Cơ nương nương tin rằng Mộ Dung Chúa Tể nếu liều chết, chiến lực tuyệt không yếu hơn Thi Diễm và Địa Tạng Vương lúc trước bao nhiêu. Bị thất thập nhị tầng tháp trọng thương, tổn thương to lớn, Thạch Cơ nương nương chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cảnh giới thủy tổ không ngã, nên mới xây dựng vô lượng kỵ sĩ quân đoàn, muốn mượn tu vi chư thiên, thần vương, thần tôn của địa ngục giới để tăng cường chiến lực bản thân. mệnh cốt đã thức tỉnh bộ phận ký ức kiếp trước, am hiểu về chiến lực thủy tổ, các ngươi quá cuồng vọng, đối đầu thủy tổ, chúng ta có 1/10 tu sĩ sống sót, đã phải cảm ơn trời đất. Dài chí khí người khác, diệt uy phong mình. Chẳng phải chưa từng đánh với thủy tổ. Bất tử chiến thần nói. Mệnh cốt đáp, các ngươi liên thủ đánh A Vi và ẩn, chỉ có thể coi là thi thể thủy tổ, kém chân chính thủy tổ 8 triệu dặm. Trong quân đoàn, chỉ Thạch Thiên là tỉnh táo. Ban đầu hắn không hề hy vọng vào trận chiến này, lấy tâm hẳn phải chết và tất thua mà xuất chinh. Nhưng Thạch Cơ nương nương vẫn còn sống, Minh Tổ Kỷ Phạm Tâm hư hư thực thực lại liên thủ với Trương Nhược Trần. Ba chữ Trương Nhược Trần có thể khiến tu sĩ toàn vũ trụ đoàn kết lại, chẳng khác gì dựng lên một lá cờ. Nhưng sáu chữ Minh Tổ và cấp 97 còn đầy chấn sĩ khí hơn bất kỳ lời khích lệ nào. Đó là uy thế tích lũy từ vô số tuế nguyệt, vô luận nàng thiện hay ác, ít nhất mọi người tán thành tuyệt đối thực lực của nàng. Phía trước chính là Thiên Thủy Vô Chung Quần Sơn. Thạch Thiên nói, tinh trụ giới của Tu La tộc đã đủ khổng lồ, đủ dung nạp các bộ tộc trong địa ngục thập tộc. Nhưng dãy núi trước mắt, trùng trùng điệp điệp, đen nghịt, nguy nga cao ngất tới cực điểm, mỗi ngọn núi đều không thấp hơn Tu La tinh trụ giới bao nhiêu. Vật chất quá dày nặng, không gian vì đó biến hình. Toàn bộ tinh cầu trong Hoàng Tuyền tinh hà chồng chất lên nhau mới sánh bằng. Cảnh tượng này trấn trụ cả thần vương thần tôn, hoài nghi là huyễn thuật của tinh thần lực thủy tổ. Trong vũ trụ không thể có dãy núi như vậy. Các ngươi có thấy không, Thiên Thủy Vô Chung Quần Sơn không ngừng dâng lên, chẳng lẽ là sống? Mệnh cốt kinh hô. Sông Đồng Thạch Cơ nương nương lấp lánh thủy tổ quang hoa, nói, hết thảy vật chất thần giới hấp thu từ vũ trụ hạ giới đều trầm tích tại Thiên Thủy Vô Chung Quần Sơn, bao gồm cả kiếm giới tinh vực bị tế tự kiếp quang cắn nuốt. Những dãy núi này sao có thể không tăng? Không dám tưởng tượng, nếu vũ trụ hạ giới hoàn toàn bị tế tự, dãy núi này sẽ tăng trưởng đến độ hùng hồn cỡ nào. Huyết Tuyệt tộc trưởng hừ lạnh, máu trong cơ thể ùa lên, oanh minh vang vọng, ném huyết long chiến kích ra. Ngao. Huyết long chiến kích phát ra long ngâm chấn thiên động địa, ngừng ra long ảnh màu đỏ như máu dài mấy chục vạn dặm. Nhưng vừa bay vào Thiên Thủy Vô Chung Quần Sơn, liền bị thủy tổ trận mang trong núi dâng lên ngăn trở. Những trận mang này giống quang vụ, không chói mắt. Bành một tiếng, huyết long chiến kích bị trận mang xé nát, hóa thành sắc vụn tàn phiến. Tình huống thế nào? Huyết long chiến kích đâu phải chiến binh bình thường, có thể thương bán tổ, sao lại bị hủy? Trong vô lượng kỵ sĩ quân đoàn vang lên tiếng hít ngược khí lạnh. Còn nói muốn khiêu chiến vĩnh hằng chân tể, thực tế là phá trận pháp Thiên Thủy Vô Chung Quần Sơn cũng không dễ. Bọn họ đều là lão quái vật trong vũ trụ, biết hàng. Trận mang vừa rồi không phải thủ bút bình thường của tinh thần lực thủy tổ. Xác suất lớn là do trường sinh bất tử giả kinh khủng nhất của thần giới bố trí. Huyết Tuyệt tộc trưởng ngốc trệ một lát, nhìn hai tay trống không, chỉ về góc ngoài quần sơn, đừng sợ, các ngươi nhìn, ngọn thần sơn kia đã bị Hạo Thiên Hiên Viên kích phá hủy, sụp đổ xuống, hóa thành phế tích phương viên ức dặm. Chúng ta chỉ cần kết thành chiến trận, đồng loạt ra tay, nhất định có thể đánh xuyên thủy tổ đại trận của thời không nhân tổ, giết tới. Khụ khụ. Mệnh cốt ho khan, cắt ngang lời Huyết Tuyệt tộc trưởng, nói, tình huống Hạo Thiên có vẻ không ổn, hay là chúng ta đi giúp hắn trước. Nơi xa, trong phế tích thần sơn tàn phá, Thiên Phạt Thần Quang trên người Hạo Thiên, cùng Hỗn Độn Ngọc Mang trên người Bạch Ngọc Thần Hoàng va chạm hung mãnh, năng lượng hủy diệt hóa thành sóng lớn khuấy động, tựa tử vong hải dương, không ai dám tới gần. Thiên Phạt Thần Quân hội tụ bên cạnh Hạo Thiên, đều là thần linh tinh anh của vũ trụ Thiên Đình, số lượng khổng lồ, chuẩn bị đấu chiến thủy tổ từ vô số vạn năm trước. Nhưng trận chiến này quá khốc liệt, mỗi một lần va chạm, chỉ ít đều nắm chắc 10 vị thần linh nổ tung. Tiếp nhận Bạch Ngọc Thần Hoàng công phạt lực lượng mạnh nhất, Hạo Thiên thân mang Thiên Phạt Thần Khải đã rách mướt, lồng ngực cơ hồ bị đánh xuyên qua, dưới chân đều là thủy tổ huyết dịch. Chiến lực của Bạch Ngọc Thần Hoàng đủ sánh vai với Minh Tổ suy yếu năm đó, khi giao thủ cùng Địa Tạng Vương ở Thiên Hoang Vũ Trụ. Giờ khắc này, Hạo Thiên rốt cuộc có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng trong nội tâm Địa Tạng Vương lúc kia. Hắn chí ít còn có Thiên Phạt Thần Quân, Thiên Phạt Thế Giới, Thiên Phạt Áo Nghĩa. Còn Địa Tạng Vương chỉ có thể thiêu đốt chính mình để chiến lực đạt tới chí cảnh trong nửa ngày. Nửa ngày Địa Tạng Vương kia có được năng lực tự bạo thần nguyên uy hiếp Minh Tổ. Có thể nói, đốt hết trời chiều. Đây chính là Hắc Khải hậu nhân sao? Có mấy phần nải tổ phong phạm, nhưng tu vi cảnh giới kém quá xa, bất quá là mới vào hữu thủy hữu chung chi cảnh. Nếu không có Thiên Phạt Thần Quân gia trì, người sớm đã bại. Bạch Ngọc Thần Hoàng sống quá lâu, tu vi cảnh giới gần với trường sinh bất tử giả, nhìn bất kỳ tu sĩ nào cũng giống như nhìn tiểu bối, là một loại tâm thái nhìn xuống. Dù là tu vi đạt tới thủy tổ cảnh giới, cũng chỉ là vừa mới có được tư cách đối thoại cùng hắn. Đối với Hạo Thiên bọn hắn, những tu sĩ hậu thương diệu thời đại phá cảnh thủy tổ này, hắn không mấy tôn trọng, cho rằng là sản phẩm của thời đại, không thể so sánh với thủy tổ thời đại khác. Việc xem trọng Thiên Mổ, hoàn toàn là bởi vì Thiên Mổ ngộ ra được vô tận chi đạo của hậu thổ nương nương. Càng nhiều hơn chính là sự tôn trọng đối với vô tận chi đạo. Dưới sự quẩn dưỡng của Thiên Phạt Thần Quang, Thiên Phạt Thần Khải tổn hại nhanh chóng chữa trị, chiến ý trong mắt Hạo Thiên chẳng những không bị tu vi khủng bố của Bạch Ngọc Thần Hoàng ma diệt, ngược lại càng thêm thịnh vượng, trầm giọng nói, các hạ cũng coi là nửa vị trường sinh bất tử giả, xin hỏi trong trường hà năm tháng dài dằng dặc, có thủy tổ nào tự bạo thần nguyên giết được ngươi? Ánh mắt Bạch Ngọc Thần Hoàng khẽ giật mình, tại sao lại là lời này? Tại Ngọc Hoàng giới, Thiên Mổ đã hỏi qua một lần. Trên đời này, có nhiều thủy tổ không tiếc mạng như vậy sao? Là thủy tổ tiếc mạng người thứ nhất, hắn không thể nào hiểu được. Nhưng câu nói uy hiếp này vừa ra, hắn rốt cục bắt đầu coi trọng Hạo Thiên. Một nửa thần linh của thiên đình vũ trụ đều tại chi thần quân này bên trong. Bản hoàng không tin, người sẽ tự bạo thủy tổ thần nguyên. Bạch Ngọc Thần Hoàng nói. Hạo Thiên liếc qua quân đoàn vô lượng kỵ sĩ đang chạy tới hướng này, nói, không cần các ngươi tương trợ, thiên đình vũ trụ sẽ liều chết kiềm chế Bạch Ngọc Thần Hoàng, các ngươi cần phải công phá thủy tổ trận pháp, giết tới núi cao hoang nguyên, phá hủy chủ tế đàn. Hạo Thiên so với ai khác đều rõ ràng, bọn hắn vì sao muốn đánh một trận này. Sự thắng bại trên mảnh phế tích này không có chút nào trọng yếu. Thậm chí, sinh tử của hắn, Hiên Viên Thái Hạo, cùng tất cả Thiên Phạt Thần Quân cũng không có chút nào trọng yếu. Trọng yếu là phải liều chết níu chân Bạch Ngọc Thần Hoàng tại nơi này, không thể để hắn về núi cao hoang nguyên, không thể để hắn đi dòng sông thời gian về giết Trương Nhược Trần. Trọng yếu là chủ tế đàn trên cánh đồng hoang núi cao, cùng chủ tế đàn trên Vô Định Thần Hải, nhất định phải phá hủy. Đây là một cuộc chinh chiến chạy đua cùng thời gian, vì thế có thể bỏ ra bất cứ giá nào. Xoẹt xoẹt. Trong chiến đấu lúc trước, thủy tổ huyết dịch Hạo Thiên chiếu xuống trong phế tích bắt đầu cháy rừng rực, lửa cháy hừng hực nhóm lửa tất cả Thiên Phạt Thần Quân thành bó đuốc. Thần quân quân hồn ngưng tụ ra, Thiên Phạt Thần Quang hơn xa lúc trước. Thiêu đốt thần huyết, để tăng chiến lực. Nửa ngày thời gian này, quyết định tương lai hết thảy, cho dù là chết, cũng muốn khiêng đến nửa ngày sau lại chết. Hạo Thiên cũng như Địa Tạng Vương năm đó, thọ nguyên, huyết dịch, hồn linh đều đang thiêu đốt, chiến lực cùng khí tức liên tục tăng lên. Thủ vững nửa ngày, chôn xương thần giới. Thiêu đốt thần huyết, đốt ta thân thể. Ta muốn thiêu đốt tận thọ nguyên, đem cả đời tinh khí hội tụ ở nửa ngày này, vì vũ trụ tranh một đường quang minh. Thề chết cũng đi theo Thiên Tôn. Thiên đình chư thần đều đang thét dài cùng gào thét, lấy các phương thức khác biệt để tăng khí thế cùng đảm phách khi đối mặt tử vong. Oanh! Hạo Thiên hội tụ lực lượng thần quân vào một thân, Hiên Viên Kích đâm ra, đối cứng khởi nguyên bát pháp Bạch Ngọc Thần Hoàng thi triển ra. Không chịu nổi sự trùng kích của cổ thủy tổ công phạt lực lượng này, dưới thiên thủy vô chung quần sơn, vỡ ra một đạo đất nứt rộng lớn, thủy tổ thần lực xen lẫn, đánh xuyên qua vách tường thế giới thần giới cùng hạ giới vũ trụ. Hạo Thiên ho ra máu tiến lên, chiến ý thịnh vượng tới cực điểm, vung tay dẫn động thiên phạt thế giới va đập tới, càng bức Bạch Ngọc Thần Hoàng phải lui. Các ngươi tại sao phải khổ như vậy? Coi như đốt hết hết thảy, cũng không làm gì được bản hoàng. Coi như đem bản hoàng lưu tại nơi này nửa ngày, kỳ thật cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Bạch Ngọc Thần Hoàng lui lại một bước, liền kéo ra ức dặm khoảng cách, toàn bộ thiên địa đều ở giữa hai bước của hắn. Ứng phó thành thạo điêu luyện. Hắn lại nói, trận pháp thiên thủy vô chung quần sơn là nhân tổ tự tay bố trí xuống, không có người có thể phá vỡ nó. Cho nên vùng chiến trường này, thần giới sớm đã đứng ở thế bất bại. Mà Trương Nhược Trần trên dòng sông thời gian, phải đối mặt chính là bao gồm nhân tổ ở bên trong mấy vị thủy tổ, càng không có nửa phần tỷ số thắng. Tiếng trống của bất tử chiến thần từ chân trời truyền đến, người nói không có là không có. Cho dù là nhân tổ tự tay bố trí trận pháp, địa ngục giới chúng ta cũng phá định. Không phá được, liền lấy mạng lấp. Quân đoàn vô lượng kỵ sĩ vòng qua mảnh phế tích kia, trực tiếp hướng thiên thủy vô chung quần sơn đánh tới. Lão bổng cốt, ngươi làm hại chúng ta. Huyết Tuyệt tộc trưởng nhìn hầm hầm mệnh cốt. Liền không nên nghe đề nghị của lão gia hỏa nhát gan sợ phiền phức này. Hiện tại, bọn hắn không chừng bị thiên đình chư thần chế giễu như thế nào, khẳng định cảm thấy thần vương thần tôn địa ngục giới đều là sợ hàng, không dám gặm xương cứng. Địa ngục giới khi nào ở trước mặt thần linh thiên đình, ném qua mặt lớn như vậy. Mệnh cốt cũng không ngờ Hạo Thiên cùng thiên đình chư thần đột nhiên một chút, toàn bộ cũng bắt đầu thiêu đốt thần huyết cùng thọ nguyên, từng cái hung hãn không sợ chết, phản phất đang tập thể chế giễu bọn hắn không dám tiến đánh thiên thủy vô chung quần sơn. Cái này ai có thể nhịn? Lầm không phải chúng ta, lầm đế trần, lầm chính là thiên hạ. Phong Trần Kiếm Thần nhẹ nhàng nói. Mệnh cốt nổi giận, nói, lúc trước quyết định đi tương trợ Thiên Phạt Thần Quân, tất cả mọi người không có ý kiến. Bây giờ bị thần linh thiên đình xem thường, ngược lại là toàn bộ trách lên lão phu rồi. Vậy thì đánh nha, sợ cái gì, cùng lắm thì để mạng lại lấp, nhất định phải đánh xuyên qua thủy tổ đại trận, sang bằng núi cao hoang nguyên. Tiếng thét cuối cùng, cảm xúc mệnh cốt cao vút, biến thành việc được kêu. Việc huyết long chiến kích bị trận mang xé nát trong nháy mắt lúc trước, hoàn toàn chính xác đã hù sợ không ít tu sĩ, đến mức không dám đối mặt với sát trận như vậy. Mấy ngàn khỏa thần tọa tinh cầu lấy tốc độ cực nhanh, đụng hướng thiên thủy vô chung quần sơn, 9.000 vạn dặm, 80 triệu dặm, 3.000 vạn dặm, 20 triệu dặm. Theo sự tiếp cận không ngừng, bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Một vị thần tôn liếm môi, thấp giọng nói, địa ngục giới vô lượng cảnh không chỉ chúng ta a, cường giả vận mệnh thần điện cùng tử tộc đi nơi nào? Vì sao không thấy thân ảnh của Phượng Thiên cùng Hư Thiên? Không có ai đáp lại. Tiến vào bên trong 1.000 vạn dặm. Đồng loạt ra tay, công kích mạnh nhất. Thạch Cơ nương nương thi triển thủy tổ thần thông, tạo dựng thông đạo cùng thế giới hư vô, dẫn lực lượng hư vô liên tục không ngừng đánh về phía thiên thủy vô chung quần sơn. Lực lượng hư vô là thủ đoạn tốt nhất để hóa giải minh văn trận pháp. Oanh! Oanh! Oanh! Dưới ấn ký hữu tận thủy tổ, tất cả tu sĩ vô lượng cảnh địa ngục giới, có người đánh ra thần khí, có người thi triển thần thông, sức mạnh công kích liên tiếp không ngừng rơi vào bên trong trận mang tiếp tục một khắc đồng hồ sau, trận mang vẫn không hề suy giảm. Lực lượng hư vô không có tác dụng với trận pháp minh văn. Đánh kiểu này không ổn. Một cường giả bất diệt vô lượng cảnh nảy sinh ý định tự bạo thần nguyên. Thời gian không còn nhiều. Tất cả dồn thần khí và quy tắc vào hữu tận thủy tổ ấn ký. Dưới sự điều khiển của Thạch Cơ nương nương, hữu tận thủy tổ ấn ký hấp thu lực lượng của vô lượng kỵ sĩ quân đoàn, quang mang tăng vọt. Ấn ký va chạm với màn sáng trận pháp trong thiên thủy vô chung quần sơn, khiến màn sáng lõm xuống. Dãy núi rung chuyển, những cơn gió lốc năng lượng thủy tổ nổi lên trong núi. Thời không nhân tổ đã đi dòng sông thời gian. Mộ Dung chúa tể trấn thủ nơi này, không thể khoanh tay nhìn hữu tận thủy tổ ấn ký tiếp tục công phạt. Nếu trận pháp bị phá, việc đối phó với đám tu sĩ liều mạng kia sẽ vô cùng khó khăn. Thạch Cơ, ngươi thật không biết sống chết, dám tấn công trận pháp do nhân tổ bố trí. Lần trước ngươi may mắn thoát được, lần này thì không. Mộ Dung chúa tể từ bỏ việc công kích Trương Nhược Trần trên dòng sông thời gian, bay ra khỏi núi cao hoang nguyên. Thân thể hắn hóa thành thất thải sắc, như đúc từ thất thải thần thạch. Tay cầm thần trượng, hắn giáng một đòn mạnh vào hư không. Oanh! Tinh thần lực cấp 95 bộc phát, dẫn động trận pháp minh văn trong các ngọn thần sơn. Những trận pháp minh văn này do thời không nhân tổ bố trí, vô cùng cao thâm, có thể điều động lực lượng của thần giới và chủ tế đàn. Phốc! Bành! Trận pháp minh văn và quang mang trận pháp bắn ra như lôi điện, xuyên thủng hữu tận thủy tổ ấn ký do Thạch Cơ nương nương chống đỡ. Phía sau, tiếng kêu thảm thiết của các cường giả vô lượng cảnh vang lên. Có người bị đánh xuyên thân thể, có người bạo thể mà vong, có người rơi xuống đất. Thần tọa tinh cầu bị hủy diệt trên diện rộng. Bất tử chiến thần bị đánh nát nửa người, nhưng không sợ hãi, ngược lại cười lớn, quá tốt rồi, Mộ Dung chúa tể phải ra tay đối phó chúng ta, chứng tỏ chúng ta có thực lực uy hiếp trận pháp của nhân tổ. Vậy thì tiếp tục công kích, nương nương, thi triển thêm nhiều thủ đoạn thủy tổ đi. Thạch Thiên nói. Vô lượng kỵ sĩ quân đoàn không ai lùi bước, tiếp tục toàn lực tấn công trận pháp thiên thủy vô chung quần sơn. Không phải họ không sợ chết, mà là họ biết không thể lùi. Đây là cuộc chạy đua với thời gian, không tiếc bất cứ giá nào. Trước đó, Hạo Thiên có thể phá hủy một ngọn thần sơn chỉ bằng một kích vì thủy tổ trận pháp trong thiên thủy vô chung quần sơn chưa hoàn toàn mở ra. Trước khi trận pháp mở ra, Hoang Thiên, Hắc Bạch Đạo Nhân, Hiên Viên Đệ Nhị, Trì Côn Lôn, Ân Nguyên Thần đã theo các con đường khác nhau lẻn vào. Họ đã chuẩn bị tâm lý, nếu có thể tiếp cận chủ tế đàn một cách lặng lẽ, họ sẽ tự bạo thần nguyên để phá hủy nó. Nhưng trên núi cao hoang nguyên, có thủy tổ trấn giữ, chỉ cần sơ suất sẽ bị lộ khí tức và thiên cơ. Thủy tổ muốn giết họ quá dễ dàng, vì vậy họ phải cẩn thận hành động. Thần sơn quá cao, việc leo lên đỉnh núi tốn rất nhiều thời gian. Ân Nguyên Thần ẩn mình trong con mắt của một thần linh thần giới, điều khiển thần linh này lên đỉnh núi. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra rằng không thể lên đỉnh núi cao hoang nguyên trong thời gian ngắn, không gian ở đây quá phức tạp, thời không nhân tổ đã bày mê cục. Với tu vi cảnh giới của hắn, phải mất vài năm mới có thể lên tới đỉnh. Dừng lại giữa sườn núi, Ân Nguyên Thần nhìn ra ngoài núi. Hạo Thiên và Thiên Phạt Thần Quân đang đốt thần huyết và thọ nguyên, tự chiến với Bạch Ngọc Thần Hoàng. Giữa không trung, thần tọa tinh cầu của vô lượng kỵ sĩ quân đoàn không ngừng nổ tung, các thần vương, thần tôn địa ngục giới sống hàng trăm vạn năm ngã xuống, lớp sau tiến lên tấn công, hết người này đến người khác vẫn lạc. Trận pháp khó phá từ bên ngoài, nhưng từ bên trong, có lẽ có thể tìm được điểm yếu. Ánh mắt Ân Nguyên Thần ngày càng u trầm, hắn điều động thần khí trong cơ thể, lao thẳng về phía thần nguyên. Hắn đã quyết định. Cuộc đời hắn luôn bị người đời khinh bỉ. là một thiên tài nguyên hội cấp của thiên đình, nhưng không một tu sĩ nào coi trọng hắn. Khi còn trẻ, hắn luôn sống dưới bóng ma của Huyền Nhất. Để sống sót, để mạnh lên, Ân Nguyên Thần không từ thủ đoạn, nhiều khi ngay cả hắn cũng không biết mình là người hay quỷ. Dù sau này gia nhập kiếm giới, những người tin tưởng hắn chỉ có Vấn Thiên Quân, Thần Ba Công Chúa, Thanh Vân và một vài người khác. Phần lớn tu sĩ vẫn coi hắn là một kẻ tiểu nhân âm tà, chẳng ra gì. Hắn không còn trẻ nữa và tự cho rằng không còn khao khát được người khác coi trọng như trước kia. Nhưng các thần linh thiên đình và địa ngục giới đang ở bên ngoài dãy núi. Những khát vọng và kiêu ngạo thời trẻ không ngừng lóe lên trong đầu, hắn, Ân Nguyên Thần, phải cho thiên hạ biết rằng hắn đã sai rất nhiều chuyện, nhưng đó là vì sinh tồn. Sinh tồn, không có gì sai. Hắn đến nay vẫn nghĩ như vậy. Chư quân dưới núi, từ hôm nay trở đi, hãy vĩnh nhớ tên Ân Nguyên Thần. Sau khi đọc câu này, Ân Nguyên Thần xông ra khỏi con mắt của vị thần linh thần giới kia, với tốc độ nhanh nhất, bay về phía vị trí yếu kém của trận pháp gần nhất. Thân thể hắn ngày càng sáng tỏ. Tam Đồ Hà có một con đường âm dương. Âm lộ thông hướng Hư Tẩn Hải. Dương lộ thông hướng Ngọc Hoàng Giới. Từ Hư Tẩn Hải trở về, tu vi hư thiên tăng lên, hăng hái, muốn khiêu chiến thủy tổ, cấp thiết muốn tới thần giới, không muốn bỏ lỡ trận phong vân tế hội cấp vũ trụ này. Nhưng khi chưa ra khỏi âm dương lộ, bên tai hắn vang lên giọng Kỷ Phạm Tâm, chuyển dương lộ, đi Ngọc Hoàng Giới, giúp thiên mổ thoát khốn. Ở đây, tôi giải thích một vài nghi ngờ. Một, tinh thần lực của thời không nhân tổ là cấp 96 đỉnh phong, tu vi võ đạo là thiên thủy kỷ chung. Tinh thần lực và võ đạo là hai con đường tu hành khác nhau. Hai, Bạch Ngọc Thần Hoàng rất mạnh, dù sao cũng sống hơn 100 triệu năm. Chỉ là nó không thể trấn áp thiên mổ trong thời gian ngắn, chứ không phải đánh không lại thiên mổ. Trên thực tế, nó có thể vây khốn thiên mổ mà không cần chân thân trấn giữ, điều này chỉ có thể làm được khi có chênh lệch ít nhất một cảnh giới. Giống như việc Nho Tổ thứ hai dùng một bàn cờ để vây khốn Trương Nhược Trần tu vi thiên tôn trong 7 ngày. Đương nhiên, chênh lệch tu vi giữa Bạch Ngọc Thần Hoàng và thiên mổ không lớn đến mức đó. Ba, ai, tôi tự tìm khổ cho mình, hai ngày nay xem tin tức và trả lời tin nhắn, không hề khoa trương, người mệt mỏi và choáng váng, tin tức quá nhiều. Nhắc lại lần nữa, đây là hoạt động phản hồi fan hâm mộ đẳng cấp minh chủ, những độc giả không phải minh chủ bỏ qua cho tôi đi, tạm thời đừng nhắn tin. Không phải tôi không trả lời tin nhắn của mọi người, mà là mấy ngàn tin nhắn, làm sao trả lời hết được, thật hỏng bét. Lần này, tính sai rồi ha ha. Lão phu tu vi tiến nhanh, thời thế hiện nay, ai có thể hiệu lệnh được ta? Ai muốn đi Ngọc Hoàng Giới thì tự mình đi. Hư Thiên cất tiếng cười rung trời, chỉ mong đuổi kịp đại quân địa ngục giới, giết tới thần giới. Hoặc tìm kiếm cơ duyên phá cảnh thủy tổ, hoặc lập nên công huân cứu thế, sử sách lưu danh. Hắn nhận ra thanh âm này là của gốc Minh Cổ Chiếu Thần Liên kia, nữ nhân của Trương Nhược Trần, tinh thần lực rất cao minh. Nếu là Trương Nhược Trần hiệu lệnh, Hư Thiên có lẽ còn nghe theo một hai. Nhưng là nữ nhân của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần có nhiều nữ nhân như vậy, mỗi một người hiệu lệnh ta cũng nghe, chẳng phải là Hư Phong Tẩn ta sẽ bị thiên hạ tu sĩ chê cười đến chết. Xoạt. Một sợi tinh thần lực xuyên thấu vĩ độ thời gian và không gian, trong khoảnh khắc đã tới âm dương lộ. Chỉ là một sợi mà thôi. Giống như một trận gió thoảng, thổi về phía Hư Thiên, làm tóc trắng hắn bay lên, tay áo cũng tung bay theo. Hư Thiên vốn là một trong những tu sĩ có tinh thần lực cao nhất thiên hạ, tự nhiên biết sự lợi hại, ánh mắt trở nên sắc bén, bước chân dừng lại, bờ môi rung lên, lẩm bẩm, thiên hạ như một bàn cờ, Ngọc Hoàng Giới nếu đã thành khốn cục, lão phu tự nhiên phải đi trợ thiên mổ thoát khốn. Bạch. Hóa thành một đạo lưu quang kiếm mang, hắn dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào dương lộ. Thật đáng sợ. Sợi tinh thần lực kia ẩn chứa đạo uẩn, Hư Thiên chưa từng cảm nhận được trên người Mộ Dung Chúa Tể và Nho Tổ thứ hai. Khi nó lướt qua, sự lý giải của Hư Thiên về tinh thần lực lại lên một tầng cao mới. Đây không phải là truyền đạo, mà là uy hiếp. Không bao lâu sau, Hư Thiên đến bên ngoài Ngọc Hoàng Giới. Giới môn từng có thể tự do ra vào giờ đã đóng lại, được bao phủ bởi quy tắc thủy tổ và vân hà thần khí. Hư vô kiếm pháp, thiên khai địa diệt. Chiến kiếm như được đúc bằng hoàng kim, vung ra vô ảnh chi kiếm khí vô hình, xé rách thời không, muốn đánh xuyên vách tường thế giới Ngọc Hoàng Giới. Ầm ầm. Quy tắc thủy tổ và vân hà thần khí do Bạch Ngọc Thần Hoàng lưu lại ở Ngọc Hoàng Giới nhanh chóng phun trào, như từng lớp bông, hóa giải kiếm khí sắc bén thành vô hình. Mắt Hư Thiên trợn trừng. Sau khi ngưng tụ Hư Tẩn Hải, tu vi của hắn đã tiến thêm một bước, đặc biệt là hư vô chi đạo, đã đuổi kịp kiếm đạo. Hắn tin rằng kiếm đạo và hư vô chi đạo của mình đều đã đạt đến đỉnh phong bán tổ. Dưới thủy tổ, hắn không phải vô địch thì ai vô địch. Trên thủy tổ, hắn cũng không sợ hãi, cùng lắm thì sinh tử một đổi một. Nhìn khắp vũ trụ, còn có mấy người đáng để hắn ngưỡng mộ. nhưng chưa ra khỏi âm dương lộ, hắn đã gặp hai người khiến hắn liên tiếp gặp khó, suy nghĩ không thông suốt. Xoạt. Hỗn độn lão tộc hoàng từ bên trong Vân Hà thần khí thủy tổ bước ra, trên người bộc phát khí tức lực lượng cấp bán tổ, giọng nói lạnh nhạt mà cao vút, không muốn chết, lập tức rời đi. Hư Thiên từ trong cơn khiếp sợ vừa rồi khôi phục lại, mắt híp thành một khe hở, tình mang bắn ra bốn phía, chỉ bằng ngươi. Bạch Ngọc thần hoàng có lẽ rất ghê gớm, nhưng chân thân của nó đã đến thần giới, ai ở Ngọc Hoàng giới có thể cản ta? Ngao. Một tiếng hổ gầm vang vọng trong Ngọc Hoàng giới, chấn động đến máu trong cơ thể Hư Thiên sôi trào. Màn nhĩ trực tiếp vỡ toát, mũi và khóe mắt đều chảy máu. Sau lưng hỗn độn lão tộc hoàng, quy tắc thủy tổ và Vân Hà thần khí thủy tổ nhanh chóng ngưng tụ, trong chốc lát hóa thành một con bạch hổ cao mấy chục triệu dặm. Nó không khác gì chân thân của Bạch Ngọc thần hoàng, thân thể ngưng thực, khí tức kinh người. Nếu không biết Bạch Ngọc thần hoàng đang ở thần giới, Hư Thiên nhất định sẽ cho rằng con bạch hổ trước mắt mới là chân thân. Với cường độ thần hồn đỉnh phong bán tổ của hắn, cũng bị ép đến không thể thở dốc, sinh ra ý nghĩ nếu không trốn, nhất định sẽ chết ở đây. Đây là sự chênh lệch tu vi quá lớn, mới có sự áp chế thần hồn. Giống như ban đầu ở Bích Lạc Quan, uy áp thần hồn mà 1/8 lực lượng phân thân minh tổ tạo ra cho Trương Nhược Trần bọn họ. Ai mẹ nó cũng muốn đè đầu lão phu. Không địch lại Tu Di lão lừa trọc, không địch lại Hiên Viên Thái Hạo, không địch lại Phong Đô, nhưng lão phu chưa từng sợ bọn họ. Đánh không lại thì tu luyện rồi đánh. Rống. Hư Thiên thét dài, dùng tiếng gầm để phá tan sự sợ hãi và khiếp nhược trong lòng, xong phá áp lực thần hồn. 3 vạn năm qua, bản thiên đúc một giới kiếm, chính là để đánh với thủy tổ một trận. Giới môn mở, vạn kiếm ra, bản thiên cả đời không chịu thua. Chiến. Chiến. Chiến. Sau lưng Hư Thiên, thần cảnh thế giới mở ra một vết rách dài ngàn vạn dặm, như vũ trụ hư không vỡ ra. Xoạt. Vô số chiến kiếm bay ra từ trong sóng lớn, theo kiếm ý của Hư Thiên, bay thẳng về phía hỗn độn lão tộc hoàng và phân thân Bạch Ngọc thần hoàng. Để vây khốn Thiên Mộ ở Ngọc Hoàng giới, phân thân Bạch Ngọc thần hoàng này tự nhiên không đơn giản, có thể liên tục điều động lực lượng vĩnh tồn thần hải. Bành bành. Trong 3 vạn năm qua, Hư Thiên đã tìm kiếm, thu thập và rèn đúc chiến kiếm, tổng cộng hơn vạn ức chui, thực sự biến thần cảnh thế giới của mình thành một tòa kiếm giới. Kiếm tổ có thể sáng tạo kiếm giới, hắn cũng muốn kiến tạo kiếm giới của riêng mình. Trong mỗi khoảnh khắc, có hơn 100 triệu chui chiến kiếm sụp đổ, hóa thành giọt kim loại. Như mưa nóng hổi, chúng rơi xuống người Hư Thiên. Ban đầu, chúng xối thủng áo bào trên người hắn, không lâu sau, thân thể hắn cũng bắt đầu thủng 100.000 lỗ, như một cái sàn. Cuối cùng, hỗn độn lão tộc hoàng không chịu nổi, trong tiếng rên rỉ, bị vô số chiến kiếm đánh xuyên qua thân thể bán tổ, trước hóa thành huyết vụ, sau đó huyết vụ lại bị xé nát. Phân thân Bạch Ngọc thần hoàng cũng theo sát, bị biển chiến kiếm nuốt chửng. Oanh. Vách tường thế giới Ngọc Hoàng giới vỡ tan, Hư Thiên điều khiển vô số ức chui chiến kiếm bay vào. Nửa khắc đồng hồ sau, Thiên Mộ thoát ra khỏi Vĩnh Tồn thần hải, cùng Hư Thiên bên ngoài thần hải tụ hợp. Tình hình bên ngoài thế nào? Đế Trần bảo ngươi đến. Thân thể Thiên Mộ đã sớm bị Bạch Ngọc thần hoàng đánh nát thành trạng thái hạt, những hạt này nhanh chóng ngưng tụ trong hậu thổ giá y, như một đoàn thần quang thủy tổ chói mắt. May mắn có hậu thổ giá y, có thể giúp nàng ẩn thân trong vô tận thiên địa, thân thể vừa là một, vừa là vô tận, tức ở khắp mọi nơi, cũng vô ảnh vô hình. Dù là với tu vi của Bạch Ngọc thần hoàng, cũng đừng hòng tìm thấy nàng trong thời gian ngắn. Chỉ có thể dùng Vĩnh Tồn thần hải để khốn cấm. Thân thể rách rưới của Hư Thiên lại khôi phục như ban đầu, tinh khí thần sung mãn, ngạo nghễ cười nói, với tu vi hiện tại của bản thiên, ai có thể hiệu lệnh được ta? Ta vừa đi hư tận hải, tìm lại chân ngã, đây chỉ là tiện đường mà thôi. Thiên Mẫu, hôm nay ngươi nợ ta một đại nhân tình. Thiên Mẫu nhìn sang, lúc này mới thấy rõ nhân quả thiên cơ trên người Hư Thiên. Hắn là linh trí thiên địa sinh ra từ hư tận hải. Hắn không phải quỷ tộc, mà có thân thể của riêng mình. Hư tận hải chính là thân thể của hắn. Thân thể thủy tổ của Thiên Mẫu một lần nữa ngưng tụ, làn da trắng phát sáng, đạo tâm cảm ngộ chân lý của thiên địa, ta hiểu rồi. Không gian thuần âm, ở biên giới liên kết với thế giới hư vô, biến thành một vùng biển. Thời gian thuần dương, ở biên giới liên kết với Ly Hận Thiên, biến thành một đám lửa. Vùng biển đó, chính là hư tận hải. Đó là lý do Đại Tôn năm xưa đưa ngươi đến chân lý thần điện tu hành. Chỉ khi đồng thời lĩnh ngộ thật và hư, ngươi mới có thể chấp chưởng hư tận hải, luyện nó thành thân. Đám lửa kia, chính là Ngọc Hoàng giới. Vì vậy, Ngọc Hoàng giới có thể sinh ra những thiên tài địa bảo giúp tu sĩ độ nguyên hồi kiếp, Bạch Ngọc thần hoàng ở đây có thể trường sinh vĩnh tồn. Tòa Vĩnh Tồn thần hải này chính là thời gian chi nhãn. Trong thời gian ngắn ngủi, Thiên Mẫu dùng thần hồn cảm giác thiên cơ vũ trụ, thấy rõ tình thế trước mắt. Hư Thiên nhìn chằm chằm vào tòa Vĩnh Tồn Thần Hải đang vây khốn Thiên Mổ, nó rộng lớn đến dọa người, là một vòng xoáy hỗn độn đường kính 1 năm ánh sáng, ẩn chứa Vĩnh Tồn Thần Đạo của cường giả cấp bậc Thiên Thủy Kỷ Chung. Tòa thần hải này tuyệt đối là chí bảo khiến Thủy Tổ cũng phải đỏ mắt. Nếu là lúc khác, hắn nhất định sẽ tìm mọi cách để mang nó đi. Hư Thiên kìm nén lòng tham, nói, những điều ngươi nói, lão phu cũng có phỏng đoán, nhưng bây giờ không phải lúc nghiên cứu nguồn gốc thiên địa. Tình hình thần giới nguy cấp, hai người chúng ta là những người mạnh nhất của địa ngục giới, phải nhanh chóng chạy tới đó. Không. Thiên Mổ lắc đầu, ta đi thần giới, ngươi mang theo Vĩnh Tồn Thần Hải đến Bắc Phương Vũ Trụ, Phượng Thải Dực và tu sĩ vận mệnh thần điện đang trên đường đuổi tới thần giới chiến trường trọng yếu, trên dòng sông thời gian chiến trường quan trọng hơn. Đi Bắc Phương Vũ Trụ nhất định biến thành Trương Nhược Trần cùng Kỷ Phạm Tâm vật làm nền. Hư Thiên đương nhiên muốn đi thần giới mở ra hùng phong, không có người có tư cách nói cho bản thiên nên làm cái gì cũng không nên làm cái gì. Người đi Bắc Phương Vũ Trụ, bản thiên đi thần giới. Kỷ Phạm Tâm thanh âm tại Hư Thiên vang lên bên tai, mang theo Vĩnh Tồn Thần Hải, mau chóng đến đây Bắc Phương Vũ Trụ. Hư Thiên sắc mặt lập tức biến đổi. Nàng chính là Minh Tổ, tinh thần lực cấp 97. Thiên Mộ vứt xuống câu nói này, biến mất tại Ngọc Hoàng giới. Ra Âm Dương lộ, nàng hướng trong vũ trụ mênh mông nhìn thoáng qua. Phát hiện, nguyên bản đang hấp thu lực lượng hư vô thất thập nhị tầng tháp, trốn vào vĩ độ thời gian, hướng đi qua mà đi. Dòng sông thời gian. Vũ trụ giới hình cùng thiên nhân kỳ trận đem La Tổ Vân Sơn giới hoàn toàn bao khỏa, chân lý đại đế thi thể cùng nho tổ thứ hai lực lượng, phân biệt từ phương diện vật chất cùng phương diện tinh thần công kích mà tới. Lực lượng ba động, không phải hữu thủy hữu chung thủy tổ có thể so sánh. Trương Nhược Trần đem cửu đỉnh thả ra ngoài, định trụ La Tổ Vân Sơn giới cửu phương, như đâm xuống chín cái trời đinh, lấy bảo vệ chiếc này thời gian ngược dòng bên trên thuyền. Không có cửu đỉnh gia trì, đế trần chiến lực còn có thể đạt tới thiên thủy kỷ chung tầng giai. Nho tổ thứ hai già nua mà mênh mông thanh âm, tại trên dòng sông thời gian thăm thẳm quanh quẩn. Hiển nhiên lúc trước đấu pháp, để hắn công nhận Trương Nhược Trần thực lực. Thiên thủy kỷ chung có thể nói là vũ trụ cao nhất đánh giá. Nho tổ thứ hai cái kia cao tới rất nhiều ức dặm khổng lồ thủy tổ pháp tướng, hai ngón tay nhấn ra, hướng hư không trên bàn cờ rơi xuống một con. Lập tức, quân cờ hóa thành màu đen thần sơn nguy nga, rơi xuống phía dưới. Trương Nhược Trần điều khiển Trầm Uyên cùng Tích Huyết hai kiếm, ngự kiếm giống như cầu vồng, không ngừng đem lên không trong bàn cờ rơi xuống quân cờ cùng tinh thần đánh nát, ý niệm thì gắt gao khóa chặt thân trên La Tổ Vân Sơn giới thiên ma, đồng thời tìm kiếm chưa hiện thân thời không nhân tổ. Chân lý đại đế thi thể cùng nho tổ thứ hai tuy mạnh, nhưng không phải lớn nhất uy hiếp. Thiên ma cùng thời không nhân tổ mới là. Thiên ma thủy tổ thần nguyên, rất có thể bị thời không nhân tổ bố trí qua, chỉ cần hắn tại La Tổ Vân Sơn giới, dù là không xuất thủ đều có thể kiềm chế lại Trương Nhược Trần ba thành lực lượng. Tự bạo thủy tổ thần nguyên một chiêu này bất kỳ cái gì thủy tổ đều cực kỳ kiên kỵ. Trương Nhược Trần tin tưởng, thời không nhân tổ khẳng định đã đến. Đại hắn xuất thủ một khắc này, nhất định chính là nhất kích tất sát thời khắc, sẽ không cho Trương Nhược Trần bất luận cái gì ứng đối cùng ngăn cản khả năng. Thiên ma du tẩu tại tứ phương, không ngừng biến hóa phương vị, hướng Trương Nhược Trần tới gần. Có thể là tìm cơ hội tập kích, cũng hoặc là đã có tự bạo thủy tổ thần nguyên suy nghĩ. Tai họa ngầm quá lớn, trước hết giải quyết hắn. Bạch. Trương Nhược Trần đột nhiên chủ động rút ngắn cùng thiên ma khoảng cách, phất tay rơi xuống thời khắc, không gian cấp tốc bành trướng. Bất Chu Sơn từ bành trướng trong không gian bay ra, rơi xuống thiên ma đỉnh đầu. Thiên ma vung đao hướng lên, thể nội máu chảy âm thanh giống như kinh lôi, thủy tổ chiến uy bộc phát, muốn từ dưới mà lên bổ ra Bất Chu Sơn. Oanh. Bất Chu Sơn rơi xuống về sau, đem thiên ma nuốt hết, tất cả ma khí đều bị ngọn núi khóa lại. Bất Chu Sơn chính là thiên đình đệ nhất thần sơn, là trường sinh bất tử giả một trong Bạch Nguyên ngưng luyện ra đến, là không gian chi đạo góp lại chi tác, đã từng trấn áp trường sinh bất tử giả Hồng Mông Hắc Long hài cốt. Cùng nói nó là một ngọn núi, không bằng nói là một tòa vô biên lồng giam không gian. Nho tổ thứ hai cùng chân lý đại đế thi thể tất nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này, thừa dịp Trương Nhược Trần trấn áp thiên ma thời gian ngắn ngủi, riêng phần mình thi triển mạnh nhất chiến pháp thần thông. Thủy tổ đấu pháp, sát na tức vĩnh hằng, phân tâm tất mất. Chân lý chi nhãn, tại sáng chói vũ trụ giới hình trung tâm mở ra, cùng chân lý chi đỉnh bên trên con mắt kia ẩn chứa giống nhau lực lượng, nhưng quá khổng lồ, giống một mảnh sáng tỏ tinh vân đang tỏa ra. Xoạt. Một đạo chân lý chùng sáng, từ chân lý chi nhãn trung tâm bắn ra, trực tiếp rơi xuống. Ý động thiên niên, thiên trảm. Nho tổ thứ hai điều động trong vũ trụ trước 500 năm cùng sau 500 năm lực lượng, lấy ngàn năm chi lực, đánh ra sát chiêu mạnh nhất. Luyện hóa ba khỏa thế giới thụ sau thi triển ra một chiêu này, sức mạnh bùng lên càng thêm cường đại, cũng càng thêm cô động. Trương Nhược Trần không kịp thi triển thần thông ngăn cản, trực tiếp nghịch thế xông lên phía trên đi, thân thể phát ra ngũ thải lưu ly thần mang, 54 đoàn đạo quan quay chung quanh vận chuyển, cùng từ trên trời giáng xuống chân lý cột sáng đụng thẳng vào nhau. Lúc lên lúc xuống. Oanh. Hướng lên Trương Nhược Trần, lại đâm đến hướng phía dưới chân lý chùm sáng nát tán, thế như chẻ tre đồng dạng thẳng hướng phía trên vũ trụ giới hình mà đi. Trương Nhược Trần nhục thân, vốn là so thần khí càng mạnh. Đến công đức chi lực hộ thể, tự nhiên tiến thêm một bước. Thiên trảm rơi xuống, Trương Nhược Trần trên thân vài kiện thần khí bay ra ngoài, trong tiếng oanh minh, đều vỡ vụn. Phốc phốc. Thiên trảm phá Trương Nhược Trần tất cả phòng ngự, xẹt qua 54 đoàn đạo quan, ở trên người hắn lưu lại một đạo xuyên qua toàn thân vết thương. Trương Nhược Trần cũng không phải là tránh không khỏi, cũng không phải ngăn cản không nổi. Mà là, vì trọng thương chân lý đại đế thi thể, mới không thể không chọi cứng thiên trảm. Hắn cùng nho tổ thứ hai bọn người không giống với, không có khả năng ở đây triền đấu, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, đánh xuyên qua hết thảy trở ngại. Vì thế, thụ nặng hơn nửa thương thế, đều phải phá cục. Lưu cho hắn nghịch chuyển tương lai thời gian, chỉ có nửa ngày. Xoẹt. Thiên trảm rơi trên người Trương Nhược Trần thời điểm, Trầm Uyên thần kiếm cũng là đâm vào chân lý chi nhãn. Chân lý đại đế thi thể chân thân hiển lộ ra, mũi kiếm đâm vào hắn mi tâm, lún xuống xuống dưới một tấc có thừa. Chân lý đại đế thi thể nhanh chóng thối lui, muốn thoát thân. Trương Nhược Trần vô cùng đại nghị lực chịu đựng thiên trảm lực lượng xâm nhập thân thể thống khổ, bỏ kiếm một quyền đánh trúng chân lý đại đế thi thể lồng ngực. Chân lý đại đế thi thể trên người thần y, trong chốc lát, bộc phát ra quang hoa màu vàng, ức vạn đạo phù văn xông ra. Phá cho ta. Thứ 55 đoàn đạo quan kỳ vực ở trong huyền thai bành trướng, phun ra vô số vật chất cùng quy tắc, tuôn hướng Trương Nhược Trần cánh tay, lập tức, lực lượng toàn thân đổ xuống mà ra. Nắm đấm đánh xuyên qua phù văn, đem chân lý đại đế thi thể lồng ngực đánh cho sụp đổ xuống, nổ tung một đám sương máu lớn. Vũ trụ tinh hải đồng dạng chân lý giới hình vì đó lấp lóe, trở nên mờ đi rất nhiều. Chân lý đại đế thi thể trong nháy mắt bay ra ngoài, giống như lưu tinh, rơi hướng dòng sông thời gian hạ du, lưu vong đi tương lai. Không tốt. Trương Nhược Trần phát giác được đồng hồ nhật quỷ khí tức. Đồng hồ nhật quỷ xuất hiện, không thể nghi ngờ là đại biểu thời không nhân tổ xuất thủ. Quả nhiên đồng hồ nhật quỷ rất có vấn đề, là thời không nhân tổ chôn ở bên cạnh hắn tai họa ngầm. May mắn hắn sớm có đề phòng. Đồng hồ nhật quỷ từ không biết lĩnh vực rơi xuống, mang theo sáng tỏ thời gian thần hải, đánh về phía La Tổ Vân Sơn Giới. Oanh! Dù là có cửu đỉnh thủ hộ, La Tổ Vân Sơn Giới vẫn như cũ gánh không được đồng hồ nhật quỷ một kích, toàn bộ đại thế giới đều tại sụp đổ, từ giữa đó xé toạc ra. Cùng La Tổ Vân Sơn Giới cùng một chỗ đồng hành Hà La Ngư, bị đồng hồ nhật quỷ bạo phát đi ra lực trùng kích, chấn động đến thần hình câu diệt. Không hề nghi ngờ, thời không nhân tổ một mực chờ đợi Trương Nhược Trần rời đi La Tổ Vân Sơn Giới, từ đó một kích đánh xuyên qua La Tổ Vân Sơn Giới. Không. Không chỉ có là muốn đánh xuyên qua La Tổ Vân Sơn Giới, càng phải bằng vào đồng hồ nhật quỷ, đem dòng sông thời gian này nhánh sông ngăn chặn, đem Trương Nhược Trần vây chết tại quá khứ. Sau đó, săn giết tại quá khứ chỉ có dạng này, Trương Nhược Trần mới không thể trốn đi đâu được. Đồng thời, cũng đoạn tuyệt khả năng Trương Nhược Trần cùng Kỷ Phạm Tâm nghịch chuyển tương lai, nhất cử định càng khôn. Đồng hồ nhật quỷ đánh xuyên La Tổ Vân Sơn Giới, Kỷ Phạm Tâm từ tương lai đưa tới tinh thần lực căn bản không bảo hộ được dòng sông thời gian. Mắt thấy thời gian ma diệt, trường hà sắp đoạn, Trương Nhược Trần vốn nên ở trên không vũ trụ giới hình, lại xuất hiện dưới đồng hồ nhật quỷ. Hắn hai tay chống lên đồng hồ nhật quỷ. Chúng sinh chi lực. Lít nha lít nhít thần võ ấn ký từ La Tổ Vân Sơn Giới bị cắt làm hai đoạn bay đến, hội tụ quanh thân Trương Nhược Trần, số lượng còn nhiều hơn cả tinh thần trong vũ trụ. Dòng sông thời gian một lần nữa ngưng tụ, đồng hồ nhật quỷ được nâng lên. Ngay cả La Tổ Vân Sơn Giới bị tách rời, cũng được thần võ ấn ký kết nối lại. Xoạt. Một vệt sáng rơi xuống. Thời không nhân tổ xuất hiện bên trên quỷ bàn đồng hồ nhật quỷ, một tay chắp sau lưng, vô cùng có tiên phong đạo cốt. Chỉ cái rơi xuống nhẹ nhàng này, liền đánh tan tác tất cả thần võ ấn ký. Dưới đồng hồ nhật quỷ, Trương Nhược Trần trọng thương, huyết nhục vỡ ra, xuất hiện mấy chục vết thương, như muốn chia năm xẻ bảy. Nhưng, tất cả lực lượng vẫn hướng lên kéo. Một khi dòng sông thời gian bị đánh gãy, hết thảy cố gắng trước đây sẽ hóa thành hư không, kiếm giới tinh vực thật sự hủy diệt, tế tự kiếp quan không thể nghịch chuyển lan tràn khắp vũ trụ. Thời không nhân tổ nói, người lưng đeo nặng như vậy, quan tâm nhiều như vậy, sao có cơ hội thủ thắng? Người biết rõ, ta có vô số biện pháp đánh gãy dòng sông thời gian. Không đánh gãy, là vì dẫn ngươi đến đây, đưa ngươi vào chỗ chết. Nhưng ngươi vẫn đến. Biết rõ không thể làm mà vẫn làm, Thái sư phụ biết, ngươi không ngu xuẩn, là ngốc, là si, là vọng. Ngươi có thể không nhận Thái sư phụ, nhưng nếu ngươi cúi đầu, Thái sư phụ có thể cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Xoẹt xoẹt. Trương Nhược Trần không nói, huyết dịch từ mấy chục vết thương trên thân bốc cháy. Hỏa diễm từ ngoài đốt vào trong, sức mạnh bùng nổ càng lúc càng mạnh. Huyết dịch thiêu đốt, thọ nguyên cũng thiêu đốt. Ngu xuẩn cũng được, si cũng tốt. Đạp vào con đường thời gian nghịch dòng, ta chưa từng nghĩ tới đường về. Nhân tổ, người có sợ hãi cái chết? Oanh! Chiến lực của Trương Nhược Trần tăng đến đỉnh điểm, lật tung đồng hồ nhật quỷ, làn da như ngũ thải thần thiết, một quyền đánh về phía thời không nhân tổ. Nắm đấm đánh xuyên không gian, lực lượng trút xuống kiếm giới tinh vực. Sau khi thời gian nghịch chuyển, nhóm tu sĩ kiếm giới trốn được xa nhất, thân thể đang lùi lại trong thời gian, vừa hay thấy ngũ thải thần hà trong không gian phá toái. Là khí tức của Đế Trần. Hắn tiến vào vĩ độ thời gian, hắn đang đấu pháp với ai? Kim Nghê lão tổ cõng trên lưng, một vị thần linh kiếm giới kinh hô. Nhóm tu sĩ kiếm giới này được Kim Nghê lão tổ hộ tống, số lượng khổng lồ, thần linh có đến mấy trăm vị. Thời không nhân tổ một chỉ điểm ra, thời gian trật tự và không gian trật tự hóa thành một đạo bình chướng, ngăn cản một quyền toàn lực của Trương Nhược Trần. Đến cấp độ thiên thủy dĩ chung, tuyệt đối lực lượng không sánh bằng tuyệt đối đạo pháp. Lực lượng của ngươi miễn cưỡng đạt đến cấp độ thiên thủy kỷ chung, nhưng đạo pháp còn kém xa, ngươi ngay cả trật tự bình chướng của ta cũng không phá được. Thật sao? Trương Nhược Trần ý niệm điều khiển cửu đỉnh, hướng mình bay tới. La Tổ Vân Sơn giới vỡ thì vỡ, chỉ cần qua được cửa ải thời không nhân tổ, dù phải tiếp nhận thời gian phản phệ chi lực, Trương Nhược Trần cũng muốn nhục thân vượt qua tận thế tế tự. Ngươi chỉ bằng vào ngũ thải công đức chi khí, ngũ thải nê, lực lượng của năm vị vu tổ, nâng tu vi lên đến thủy chung như nhất. Với tu vi như vậy, dù liều chết, ngươi chỉ có một hai phần thắng. Nếu ngươi đạt đến thủy chung như nhất đỉnh phong, phần thắng may ra đạt được năm thành. Cửu đỉnh bay tới, thời không nhân tổ chỉ vẫy tay, năm cái đỉnh bay về phía hắn. Hắn nói, rõ ràng Thạch Cơ từng làm khí linh của hư đỉnh và hắc ám chi đỉnh, ngươi không tò mò, vì sao những đỉnh còn lại không có khí linh? Minh tổ và tu sĩ dưới trướng có thể thu thập đỉnh thứ tư, ta vì sao không lấy một cái? Rõ ràng sau trận chiến Ngọc Hoàng giới, bất động Minh Vương Đại Tôn chạy về quá khứ, vu đỉnh sao lại xuất hiện ở Côn Lôn giới? Thiên hạ sự tình, khác thường tất quỷ. Cửu đỉnh mạnh hơn, thủy chung là khí. Ngươi có thể dùng, ta cũng có thể dùng. Bên cạnh thời không nhân tổ xuất hiện năm đạo hồn ảnh, bay về phía vu, chân lý, bản nguyên, không gian, vận mệnh năm đỉnh. Năm đỉnh mang theo năm loại lực lượng khác biệt, đụng đổ bốn đỉnh ngăn trước người Trương Nhược Trần. Bành bành. Lực lượng cấp thiên thủy kỷ chung, kịch liệt va chạm. Trong khoảnh khắc, La Tổ Vân Sơn giới hoàn toàn vỡ nát. Thời không nhân tổ giơ cánh tay lên, thời gian vốn nghịch dòng điên cuồng tuôn ra trở về, sóng lớn ngập trời, hội tụ phía sau hắn, thủy thế càng lúc càng cao. Đây là thời gian nghịch dòng của các ngươi sao? Hãy để thời gian trở về quỹ đạo đi, Đế Trần, kết thúc. Soạt. Dòng sông thời gian tuôn về, ngập trời thủy thế mang theo thiên địa chi lực, tuôn về phía Trương Nhược Trần đang độc lập giữa sông lớn. Thiên địa chi lực này chính là thế của toàn bộ kiếm giới tinh vực. Nếu không lùi, chẳng khác nào toàn bộ kiếm giới tinh vực nện lên người hắn. Nhưng hắn sao có thể lùi? Lùi lại, có nghĩa toàn bộ vũ trụ sẽ hủy diệt dưới tế tự kiếp quan, mọi hy vọng tan biến. Mong đợi của vô số tu sĩ hóa thành tuyệt vọng, sự hy sinh của phong nham trở nên vô nghĩa. Thời gian tuôn về. Trong kiếm giới tinh vực, Kim Nghê lão tổ và đám tu sĩ kiếm giới trốn được xa nhất, lần nữa bị tế tự kiếp quan nuốt chửng. Ầm ầm. Trương Nhược Trần không do dự, nhanh chân xông lên, chống sông chưởng, ngăn cản thủy triều thời gian tuôn về. Thời không nhân tổ đã sớm ngờ tới hắn không lùi, nếu không sao gọi là tất sát chi cục. Bành. Một chưởng từ trong thủy triều thời gian đánh ra, trúng huyền thai của Trương Nhược Trần, không gian phá hủy kỳ hình, thời gian ma diệt thọ nguyên của hắn. Chỉ một chưởng, đánh tan xác và thần hồn của Trương Nhược Trần thành mảnh vỡ, cùng thủy triều thời gian tuôn về tương lai. Thời gian biến thành màu đỏ như máu. Cùng lúc đó, thất thập nhị tầng tháp từ tương lai bay tới, muốn giáng thêm một kích lên Trương Nhược Trần, khiến hắn trọng thương đến mất chiến lực. Không phải không muốn ma diệt và giết chết. Sau khi hai người quyết chiến, đã định chỉ một người sống, ai cũng không có lòng dạ đàn bà. Dù trước đó thời không nhân tổ nói cho Trương Nhược Trần một cơ hội cuối cùng, cũng chỉ muốn dao động ý chí của hắn, để dễ dàng giết hắn hơn. Không giết chết là không thể giết chết Trương Nhược Trần trong thời gian ngắn. Cách tốt nhất là làm Trương Nhược Trần mất chiến lực, trấn áp vào thất thập nhị tầng tháp. Chỉ còn kỹ phạm tâm, thời không nhân tổ không thèm để ý đợi tế tự tận thế kết thúc, hấp thu tế phẩm, một gốc chiếu thần liên cấp 97 có thể uy hiếp hắn bao nhiêu. Ồ, thất thập nhị tầng tháp mất khống chế, vượt qua Trương Nhược Trần tan xác và thần hồn, bay về phía thời không nhân tổ. Thời không nhân tổ ấn một chưởng, lực trùng kích mạnh mẽ khiến hắn liên tục lùi lại mấy bước. Người nói không sai, khí, mạnh hơn cũng chỉ là khí, người có thể dùng, ta cũng có thể dùng. Nho tổ thứ hai đứng trên thất thập nhị tầng tháp, dùng tinh thần lực câu thông vô ảnh, chặt đứt liên hệ giữa thời không nhân tổ và thất thập nhị tầng tháp. Hắn nói, luyện hóa ba khỏa thế giới thụ, ta có thể so với tinh thần lực thủy tổ cấp 96 đỉnh phong. Ta nếu liều chết, có mấy thành phần thắng. Trước đó, Trương Nhược Trần đột nhiên từ trên không vũ trụ giới hình đến dưới đồng hồ nhật quỷ, chính là nho tổ thứ hai thi triển bị thử liên thiên giúp hắn một chút sức lực. Nho tổ thứ hai vốn hy vọng Trương Nhược Trần liều chết, cùng thời không nhân tổ lưỡng bại câu thương, thậm chí cả hai đều vong. Sau đó, mình ra tay thu thập tàn cuộc. Nhưng Trương Nhược Trần lại không tự bạo thủy tổ thần nguyên. Hoàn toàn vượt quá dự đoán của nho tổ thứ hai, kết quả không nên như vậy. Dù Trương Nhược Trần có đang lấy lui làm tiếng hay không, cũng khiến hắn phải ra tay. Nếu Trương Nhược Trần thật sự đánh cược tính mạng, thậm chí sinh tử của toàn vũ trụ, nho tổ thứ hai chỉ có thể nhận ân nguyên thần sao? Tiểu tử này có chút huyết tính, nhưng muốn tự bạo thần nguyên ngay dưới mí mắt thủy tổ. Ngân, hắn có phá được cấp 95 tinh thần lực áp chế tuyệt đối ý chí sao? Hay là bần tăng đến giúp hắn một tay? Bành! Trong một khu rừng rậm âm u trong núi, một vị đại thần thần giới nổ tung thần khu. Huyết nhục vẫy ra, bên trong xương cốt hiện ra, chính là hiên viên đệ nhị khoác cà sa đỏ thẫm. Hiên viên đệ nhị cốt thân phát ra vạn trượng Phật quang. Cà sa đỏ bừng như đèn lồng. Đã không còn bất kỳ cố kỵ nào, dù là ánh mắt thủy tổ có khả năng đã hướng hắn trông lại. Hai tay của hắn chắp trước ngực, miệng niệm kinh văn. Du dương phản âm, tự như bách giới tăng lữ ngâm sướng bài tập buổi sớm, vang vọng thiên thủy vô chung quần sơn. Xoạt. Một đôi cánh tay thô to như cột trụ xương triển khai, hỏa diễm từ khe xương tràn ra, toàn thân thiêu đốt. Thể nội thần khí nhanh chóng nghịch tuôn hướng thần nguyên. Đây là Phật môn xá thân viên tịch thuật. Bằng vào việc hiên viên đệ nhị luyện hóa chú cốt, đã phá cảnh đến bất diệt vô lượng đỉnh phong tu vi cảnh giới, dưới thuật này gia trì tự bạo thần nguyên, thủy tổ phía dưới ai cũng không dám nói có niềm tin tuyệt đối có thể ngăn cản. Quá quả quyết. Tự hồ cũng không trải qua bất luận suy nghĩ nào, liền trực tiếp xả thân. Hiên viên đệ nhị đương nhiên có thể quả quyết như vậy, bởi vì chỉ có thể quả quyết như vậy mới có thể tự bạo thần nguyên thành công trước khi Mộ Dung Chúa Tể kịp phản ứng. Tại Thiên Đình, khoảnh khắc hắn đáp ứng Trương Nhược Trần tiến vào thần giới, liền đã chuẩn bị mọi thứ, rất rõ ràng đến thần giới là vì cái gì. Thời điểm rời khỏi Thiên Đình, liền không hề nghĩ tới còn có thể sống được trở về. Oanh! Hiên viên đệ nhị một cước đạp nát đại địa, hóa thành một đạo quang trụ màu vàng, thẳng hướng thủy tổ màn sáng trận pháp chỗ ân nguyên thần. Không gian thiên thủy vô chung quần sơn quá rộng lớn, không phải cái gì ngọn núi, mà giống như từng tòa đại thế giới cùng vô số tinh cầu xếp chồng. Bạch! Ở vào trên cánh đồng hoang trên đỉnh dãy núi, Mộ Dung Chúa Tể cảm giác được một chớp mắt ân nguyên thần lực lượng ba động, liền phân ra một đạo tinh thần lực, vượt qua không gian áp chế qua. Ân nguyên thần từng là một trong năm vị đại tế sư của Mạc Nhật Tế Sư, là cường giả cấp độ bất diệt vô lượng. Đặt ở thời đại khác, tất nhập chư thiên. Nhân vật như vậy quyết ý tự bạo, một đạo tinh thần lực của Mộ Dung Chúa Tể căn bản áp chế không nổi. Ý chí tìm chết đều có thể mạnh đến vậy. Đạo thứ hai tinh thần lực, đạo thứ ba tinh thần lực của Mộ Dung Chúa Tể liên tiếp bay ra ngoài, rơi xuống trên thân ân nguyên thần. Lực lượng chủ yếu của hắn lúc này chính là khống chế thủy tổ đại trận trong thiên thủy vô chung quần sơn, đối kháng Thạch Cơ Nương Nương cùng vô lượng kỵ sĩ quân đoàn. Hơn nữa, nhiều chi đại quân của vũ trụ Thiên Đình và địa ngục giới cũng đã dắt tới ngoài núi, chiến binh thánh khí lít nha lít nhít, giống như sao trên trời dày đặc, phô thiên cái địa rơi xuống. Kiến nhiều cắn chết voi, nâng đỡ vũ trụ tất cả cường giả hội tụ thành đại quân, tuyệt đối không thể khinh thường. Mộ Dung Chúa Tể chỉ có thể phân ra bộ phận tinh thần lực, áp chế những tu sĩ chui vào trong núi này. Lại một cái. Phản âm vừa vang lên, Mộ Dung Chúa Tể sầm mặt lại, đành phải lại phân ra bộ phận tinh thần lực đi áp chế hiên viên đệ nhị ở một phương vị khác. Hắc Bạch đạo nhân thân hình như mây khói, bay tới đỉnh một gốc cổ thụ che trời, nhìn về phía trên thủy tổ màn sáng trận pháp như ráng mây. Chỉ thấy hiên viên đệ nhị cùng ân nguyên thần toàn thân sáng chói bị tinh thần lực thủy tổ bao khỏa, biểu lộ thống khổ không chịu nổi. Nhưng ý chí của bọn hắn ương ngạnh, hỏa diễm trong mắt từ đầu đến cuối bất diệt. Lại hướng ngoài quần sơn nhìn lại, mỗi một đạo trùng sáng hủy diệt bay ra từ đại trận thủy tổ, cũng có thể làm cho hàng vạn tu sĩ thánh cảnh hôi phi yên diệt. Thần linh vẫn lạc cũng là vô số kể. Trận pháp thời không nhân tổ lưu lại, căn bản không phải bọn hắn có thể công phá, mỗi người đều như bướm xám dập lửa. Là chân chính thiêu thân lao đầu vào lửa. Trong khoảnh khắc liền hóa thành bột mịn. Mộ Dung Chúa Tể Hoàng Thiên không tiếp tục ẩn giấu, đi ra khỏi rừng cây, hét lớn một tiếng. Sóng âm bán tổ chấn động khiến dãy núi lay động, hồi âm kéo dài không thôi. Mộ Dung Chúa Tể âm thầm rung lên, ánh mắt khóa chặt hướng Hoàng Thiên, thấy được ánh sáng sinh mệnh và tử vong chi mang dâng lên giữa sườn núi. Dù là bất diệt vô lượng tự bạo thần nguyên cũng rất khó phá vỡ đại trận thủy tổ của nhân tổ. Nhưng hoang thiên cảnh giới bán tổ, nếu tự bạo thần nguyên, tất nhiên có thể làm được. Hắn vô cùng hiểu rõ hoang thiên, rất rõ ràng tinh thần ý chí hoang thiên mạnh mẽ ra sao, hai loại thần đạo nhị phẩm đồng tu, thiên tư gần với Trương Nhược Trần, Diêm Vô Thần, Kỳ Giao, những quái thai có cơ duyên nghịch thiên. Thêm vào việc hoang thiên tu luyện sinh tử thần đạo là một trong những thần đạo nhị phẩm, đối với sinh mạng và tử vong lý giải cực kỳ thấu triệt. Nếu hắn phá cảnh đến bán tổ, quyết định tự bạo thần nguyên, coi như không chấp chưởng đại trận thủy tổ, dùng toàn bộ tinh thần lực đi áp chế, Mộ Dung Chúa Tể cũng không nắm chắc có thể ngăn cản hắn. Không chút do dự, tất cả tinh thần lực trong thần tâm Mộ Dung Chúa Tể đều phóng thích, giống như ức vạn đạo hồn ảnh thủy tổ, ngưng tụ thành phù văn quang vũ sáng tỏ, đánh vỡ không gian, từ bốn phương tám hướng đánh tới hướng Hoang Thiên. Hoang Thiên nhìn Hắc Bạch đạo nhân một chút, nói thế nào? Còn có thể nói thế nào? Lão phu đi trước một bước, là đệ nhất ngạnh hán cao quý của Trung Tam tộc, há có thể bị hai tu sĩ vũ trụ thiên đình che đầu che gió. Hắc Bạch đạo nhân dùng ngữ khí trêu chọc, lần đầu tiên thừa nhận danh hiệu này. Tiếp theo, hóa thành một đạo trùng sáng đen trắng quấn dao bay ra ngoài, trực tiếp vọt tới ráng mây trận pháp thủy tổ giữa không trung. Hoang Thiên vừa rồi sở dĩ hô to tên Mộ Dung Chúa Tể, chính là vì thu hút tinh thần lực thủy tổ có thể điều động của Mộ Dung Chúa Tể, là tranh thủ cơ hội cho Hắc Bạch đạo nhân. Cung Tiễn tộc trưởng, Hoang Thiên tuyệt không để ngươi đợi lâu. Hoang Thiên đánh ra sinh diệt đăng, đánh về phía đầy phù văn thủy tổ. Bành bành. Dưới sự thôi động của thần khí bán tổ, trong đèn xông ra hai tòa hải dương ngưng tụ quang mang sinh mệnh chi hải và tử vong chi hải. Quy tắc thủy tổ thuộc về mệnh tổ gột rửa trong hai tòa hải dương, ngắn mũi ngăn trở công kích của Mộ Dung Chúa Tể. Đây là Mộ Dung Chúa Tể ném đưa tinh thần lực vượt qua không gian xa xôi, lại chỉ là bộ phận tinh thần lực. Trong trạng thái này, căn bản không thể tiện tay trấn áp một bán tổ như Hoang Thiên. Oanh. Mấy hô hấp sau, sinh diệt đăng nổ tung. Quang vũ phù văn thủy tổ xé rách thần khu Hoang Thiên thành mảnh vỡ. Bất quá, đó chỉ là một tàn ảnh, chân thân Hoang Thiên đã trước một bước bỏ chạy, dùng thạch tộc chi động pháp, tiến lên trong đất bùn, cực tốc trèo lên hướng đỉnh núi. Dưới núi, tu sĩ trong đại quân của vũ trụ thiên đình và địa ngục giới đều nghe được thanh âm của Hoang Thiên. Nhìn thấy ánh đèn tản ra của sinh diệt đăng. Ha ha! Lão cẩu Hoang Thiên quả nhiên không chết, lại trốn trong thần giới. Tộc trưởng Huyết Tuyệt rất mừng rỡ, thoải mái cười to. Âm âm! Hắc Bạch đạo nhân tự bạo thần nguyên thành công, năng lượng hủy diệt kinh người, ma diệt vô số minh văn trận pháp, khiến đại trận thủy tổ chung quanh mờ đi một vòng lớn. Tòa thần sơn gần nhất với thần nguyên tự bạo ầm vang sụp đổ một phần ba, so ra mà vượt việc mấy chục đại thế giới đồng thời hủy diệt. Ngọn núi tan chảy, dòng nham thạch màu vàng trôi, tràn ngập nhiệt lượng và khí tức tử vong. Sư tôn. Trên chiến trường, Minh Dạ thần tôn và Hạc Thanh thần tôn dừng lại, hướng Thiên Thủy Vô Chung quần sơn đen nghịt nơi xa nhìn một cái. Là tộc trưởng hy sinh bản thân. Đầu tiên là đại đế, lại là tộc trưởng, ai nói quỷ tộc không nhiệt huyết? Ai nói quỷ tộc không ngông nghênh? Nhiều vị thần linh quỷ tộc hô to, trong thanh âm mang theo bi thương. Tu sĩ quỷ tộc không có nhiều tình cảm như vậy, chinh chiến thần giới càng nhiều vì sinh tồn, là biết không liều không tranh thì không có đường sống, chỉ có thể biến thành tế phẩm. Nhưng tộc trưởng vì phá trận tự vẫn nó thân, tu sĩ trong tộc há có thể không có bất kỳ tâm tình chập chờn nào. Có cảm khái, có bi thương, có kính nể, có kiêu ngạo. Chết, nên mai táng trong Thiên Thủy Vô Chung quần sơn. Thời khắc này, trở thành truy cầu vinh dự nhất trong lòng vô số tu sĩ quỷ tộc. Mệnh cốt chỉ vào dãy núi nơi xa, kích động nói, ta đã nói. Ta đã nói hắn là đệ nhất ngạnh hán của Trung Tam tộc, hiện tại các ngươi tin chưa? Hiện tại còn ai không phục? Đánh nha, nơi đó giờ phút này trở thành chỗ yếu kém nhất của đại trận thủy tổ, nhất định có thể công phá. Lão cẩu Hoang Thiên có chút bản sự, kiềm chế bộ phận tinh thần lực Mộ Dung Chúa Tể, nắm bắt cơ hội này. Tộc trưởng Huyết Tuyệt hô to. Dù là bất diệt vô lượng tự bạo thần nguyên, cũng không phá vỡ đại trận thủy tổ nhân tổ bố trí. Nhưng, minh văn trận pháp phương viên mấy ngàn vạn dặm bị ma diệt đại lượng, màn sáng trận pháp trở nên mỏng và u ám. Oanh! Âm âm! Lại có hai đạo ba động tự bạo thần nguyên hủy diệt, từ trong thần sơn Thiên Thủy Vô Chung truyền ra. Là Ân Nguyên Thần và Hiên Viên Đệ Nhị. Ý chí của bọn hắn đều rất kiên định, một cái so với một cái ngạo khí, không muốn bị ma diệt trong đại trận thủy tổ, chết bị khuất, chết trầm mặc im ắng. Mà là muốn dùng phương thức của mình, cùng thủy tổ qua một chiêu thoáng qua chính là cổ ngạo khí này, cổ ý chí kiên định hướng tử này, cho nên mới có thể dưới sự áp chế của từng sợi tinh thần lực từ Mộ Dung Chúa Tể, tự bạo thần nguyên thành công. Liên tiếp ba vị bất diệt vô lượng, lấy cái chết làm đại giá, rốt cuộc xé mở một góc của Thủy Tổ màn sáng trận pháp. Gia tộc Hiên Viên đời đời bất hủ. Đệ nhị lão tổ đã đi, chúng ta tới, tu sĩ gia tộc Hiên Viên, ai sẽ là người đầu tiên đạp lên Hoang Nguyên, cắm xuống Hiên Viên kỳ. Hắn đã là nhị thế thân, không còn là tu sĩ gia tộc Hiên Viên, mà là tu sĩ cốt tộc ta, là một ngạnh hán của trung tam tộc ta, một trang hán thiết cốt tranh tranh. A-di-đà Phật. Chúc mừng nhị già thiên vương vui đăng cực lạc, tiếp đó, đến phiên chúng ta. Leo núi. Hiên Viên đệ nhị vẫn lạc, kéo theo cảm xúc của vô số tu sĩ, từ tứ phương tụ lại, như thủy triều tuôn về phía thiên thủy vô chung quần sơn. Nhưng không ai nhắc đến ân nguyên thần. Thạch Cơ nương nương là người đầu tiên đến vị trí lỗ hổng của Thủy Tổ màn sáng trận pháp, dùng hữu tận thủy tổ ấn ký chống đỡ lỗ hổng. Chỉ bằng tu vi của các ngươi mà dám xâm nhập thiên thủy vô chung quần sơn, hẳn là có đi mà không có về. Mộ Dung chúa tể hừ lạnh một tiếng, dẫn động một đạo vĩ lực giết chóc của nhân tổ trận pháp. Lập tức, trận pháp kịch liệt rung động. Một mảnh mây mù màu xanh quỷ dị từ trong dãy núi dâng lên, dũng mãnh lao về phía vị trí lỗ hổng của màn sáng trận pháp. Thạch Cơ nương nương phát giác được không ổn, nhắc nhở vô lượng kỵ sĩ quân đoàn đã xông vào trong núi. Trong núi trận pháp là do nhân tổ bố trí, dù là không có Mộ Dung chúa tể điều khiển, tu sĩ dưới thủy tổ xâm nhập vào cũng tất nhiên cửu tử nhất sinh. Với tình hình phức tạp của thiên thủy vô chung quần sơn, dù không có ai chủ trì trận pháp, cũng nhất định phải có thủy tổ mở đường mới có thể dọn sạch trở ngại, đăng đỉnh Hoang Nguyên. Có Mộ Dung chúa tể chủ trì đại trận, nguy hiểm đâu chỉ tăng gấp bội. Thạch Cơ nương nương nếu một mình xâm nhập vào, hẳn là phải bỏ mạng ở bên trong. Có thể nói, xâm nhập trận pháp chỉ là bắt đầu, mỗi bước tiến lên tiếp theo đều cần vô số thi cốt để đắp lên. Nhân tổ bố trí trận pháp mạnh hơn nữa, chỉ cần tu sĩ vào trận đủ nhiều, nhiều đến mức một người chống đỡ một đạo minh văn thủy tổ trận pháp, tự nhiên cũng có thể kháng trụ. Chúng ta không phải một người phá trận, mà là người trong thiên hạ phá trận. Vô lượng kỵ sĩ quân đoàn thần vương thần tôn chết một nhóm lớn. Thế nhưng, giờ phút này, số lượng không những không giảm, mà còn nhiều hơn. Cường giả vũ trụ thiên đình gia nhập vào, bàn nguyên cổ thần, long chủ, cái diệt, mông qua, tỉnh đạo nhân, tiên nhạc sư, chân võ đại đế, hỗn nguyên thiên. Bọn họ đều rất rõ ràng sự đáng sợ của nhân tổ đại trận, đừng nói đại quân thánh cảnh, ngay cả thần linh xâm nhập vào, cũng là một con đường chết. Cho nên, cường giả nhất định phải đứng ra mở đường. Vì đại quân phía sau, dọn sạch phần lớn nguy hiểm. Mảnh mây mù màu xanh kia rất quỷ dị, ta mở đường. Huyết Tuyệt tộc trưởng trên lưng 32 đôi thủy tổ huyết dịch triển khai, thân thể hóa thành cao mấy triệu dặm, huyết dịch không ngừng vỗ, hóa thành gió lốc màu đỏ như máu ẩn chứa quy tắc thủy tổ. Căn bản không ngăn cản được mây mù màu xanh lan tràn. Những mây mù màu xanh này là từ thủy tổ trong đại trận do nhân tổ bố trí tuôn ra, Huyết Tuyệt tộc trưởng nào không biết sự đáng sợ của nó. Rất có thể dính vào là chết. Nhưng lúc này có thể trốn sao? Có thể lui sao? Chỉ có thể tiến vào. Huyết Tuyệt tộc trưởng dùng thủy tổ huyết dịch bao trùm thân thể, hóa thành huyết sắc tinh thể khổng lồ như hành tinh, ép bình rừng cây, hướng đỉnh núi, hướng mây mù màu xanh đánh tới. Trong khoảnh khắc, Huyết Tuyệt tộc trưởng cảm nhận được lực lượng thời gian xâm nhập. Mục nát sinh cơ, thôn phệ thọ nguyên. 32 đôi thủy tổ huyết dịch chỉ có thể làm yếu bớt cổ lực lượng thời gian mục nát này, không cách nào hoàn toàn ngăn cản. Là lực lượng thời gian, tuế nguyệt chém thọ nguyên, mục nát hết thảy thần thánh. Chớ có theo vào, tranh thủ thời gian lui. Huyết Tuyệt tộc trưởng rống to. Đối mặt với sự mục nát của thời gian, dù có thêm tu sĩ xông vào, cũng chỉ là một con đường chết. Trễ rồi. Hai vị thần tôn thiên đình, không kịp rút lui, bị mây mù màu xanh dính vào, trong khoảnh khắc trở nên tóc trắng xóa, da nhăn xương gầy, huyết khí tan hết, cuối cùng ngã xuống đất, hóa thành một đống xương đầu. Long chủ ẩn thân trong thi hài tổ long, mượn vuốt rồng của tổ long, kéo hơn 10 vị thần vương thần tôn trở về. Nhưng hơn 10 vị thần vương thần tôn này, thọ nguyên vẫn xuất hiện sói mòn ở mức độ khác nhau, già nua đi rất nhiều. Lực lượng thời gian như vậy, bán tổ nhìn thấy cũng phải sợ hãi, không lui cũng phải lui. Bởi vì, căn bản không phải thứ bọn họ có thể đối kháng. Thời gian thần điện đến rồi. Số lượng lớn thần linh phong tộc, khống chế thời gian thần điện đuổi tới. Thời gian thần điện cao tới mấy ngàn dặm rơi xuống, lúc này mới ngăn trở mây mù màu xanh. Không chờ chư thần thở phào nhẹ nhõm, chỉ sau mấy hơi thở, mây mù màu xanh tràn qua thời gian thần điện, bước lui tất cả thần linh, một mực hướng về vị trí lỗ hổng của thủy tổ trận pháp. Đáng chết! Bần đạo ta còn không tin. Tỉnh đạo nhân ỷ vào tu thành ngũ hành giả tổ thể, chống lên thanh đồng thần thụ, lấy nhược thủy và 10 khỏa kim ô đại nhật tinh hộ thể, nghịch thế xông vào mây mù màu xanh. Sự hung hãn không sợ hãi như vậy, chấn kinh tất cả mọi người trong vô lượng kỵ sĩ quân đoàn. Ngũ hành quan có nhiều người đại nghĩa, tỉnh quan chủ tu vi như thế, khí phách như thế, chẳng lẽ không đáng để chúng ta học tập sao? Có người che mặt xấu hổ, liền tế ra thần khí hộ thể, chuẩn bị theo sau. Bạch Tỉnh đạo nhân với thân hình mập mạp như viên cầu, từ trong mây mù màu xanh xông ra vừa trốn vừa hô, tin, tin rồi, mau trốn, chịu không được, thủ đoạn của thời không nhân tổ đơn giản. Trốn rất nhanh, tựa như đang lăn xuống núi. Tu sĩ cảnh giới cao, nhãn lực tốt, có thể thấy trên đỉnh đầu Tỉnh đạo nhân có rất nhiều tóc trắng, thọ nguyên tổn thất nghiêm trọng. Trên đỉnh dãy núi, Mộ Dung chúa tể mượn thế trận pháp, ngưng tụ ra mấy chục con phi cầm tẩu thú, hiện lên thế phô thiên cái địa, vậy quét hoang thiên không ngừng lao về phía đỉnh núi. Phi cầm tẩu thú là Phượng Hoàng, Thần Long, Kim Hống, Huyền Điểu, Chu Tước, Côn Bằng, Thanh Loan các loại thần thú, tuy do thuật pháp ngưng tụ thành, nhưng mỗi một lần công kích đều có thể so với một kích toàn lực của bán tổ. Hoàng Thiên như thể lọt vào một đám bán tổ truy sát. Hoàng Thiên bị buộc phải thiêu đốt thần huyết và thọ nguyên, để thăng chiến lực đến đỉnh phong chưa từng có, mỗi lần vung rìu, đều có thể chém một thần thú thành hai khúc. Mộ Dung chúa tể, ngươi cứ chờ đấy, bán tổ thần nguyên của ta là chuẩn bị để kéo ngươi chôn cùng. Tốt nhất là ngươi đừng để ta leo lên hoang nguyên. Hoàng Thiên kiên nghị và âm vang thét dài, truyền đến tai Mộ Dung chúa tể. Hai cốt huyền đế bay ra khỏi chủ tế đàn, cầm trong tay trường mâu cổ xưa nặng nề, từng bước một đi đến bên cạnh Mộ Dung chúa tể, với giọng khang khang, thả bọn chúng vào trận rất tốt, tế tự ở đâu mà chẳng là tế tự. Khí tức phát ra từ hai cốt huyền đế, cực kỳ nặng nề, tràn ngập cổ lão và vĩnh hằng. Mà trường mâu trong tay hắn lại mang một cảm giác rách nát và sát khí tử vong, vẻ ngoài cực kỳ nguy hiểm, khiến Mộ Dung chúa tể, vị thủy tổ này, cũng cảm thấy khó chịu. Xoạt. Trường mâu từ trong tay hài cốt huyền đế ném mạnh ra, như một dải lụa, xé rách không gian, thẳng hướng Thạch Cơ nương nương đang chống đỡ lỗ hổng trận pháp. Thạch Cơ nương nương tự nhiên cảm giác được nguy hiểm, lập tức dẫn động chiến binh trong đại quân. Ba kiện thần khí phía trước, phía sau là ba dòng chiến binh thánh khí trường hà, xoay tròn xoắn xuýt, đón lấy trường mâu bay tới từ đỉnh núi. Bành bành. Hoàn toàn không thể đỡ. Ba kiện thần khí bị đánh bay về ba địa phương khác nhau, còn những chiến binh thánh khí thì toàn bộ hóa thành mảnh kim loại. Thạch Cơ nương nương đang định từ bỏ việc chống đỡ lỗ hổng trận pháp, bước ra tránh né. Một đạo hồng quang từ trước mắt bay vụt qua, cùng trường mâu đụng vào nhau. Ầm ầm. Năng lượng kinh khủng gần sóng, tung bay các thần linh trong vô lượng kỵ sĩ quân đoàn ở gần đó, từng mảng lớn ngọn núi vì thế mà sụp đổ. Ngay cả thủy tổ đại trận giống như ráng mây, cũng kịch liệt lay động, giống như vân hải đang phập phồng. Người đến không ai khác, chính là Thiên Mẫu. Trường mâu bị nàng một quyền ngăn trở. Tóc trắng trên đầu và hậu thổ giá y trên người, đón gió tung bay, tiên diễm mà mỹ lệ, anh táp mà bá khí. Cướp đoạt trường mâu, hồn nhiên không để ý thương thế trên tay, Thiên Mẫu cởi hậu thổ giá y trên người, vung ra ngoài. Hoa! Hậu thổ giá y, tự như một cái túi màu đỏ khổng lồ vô tận, thu vào tất cả mây mù màu xanh đang tràn xuống núi. Thiên Mẫu một tay cầm trường mâu, một tay dùng thủy tổ huyết dịch xóa đi khí tức thủy tổ thuộc về huyền đế thi hài trên trường mâu, nhanh chân leo núi, nói, ta mở đường, theo ta dắt tới mây xanh. Giống như dự tính 10 đến 15 chương có chút không đủ, các nơi chiến trường, thế lực khắp nơi đều muốn viết, không cẩn thận lại nhiều vài chương dòng sông thời gian. Trương Nhược Trần nhục thân cùng thần hồn hóa thành mảnh vỡ, nhuộm đỏ dòng sông thời gian, tất cả vật chất hạt nhỏ bị dòng lũ tuế nguyệt cuốn về tương lai. Cần dẫn dòng thời gian trở về quỹ đạo bình thường. Tại vĩ độ này, thời gian đang gia tốc để đồng nhất với quỹ đạo vũ trụ bên ngoài. Hết thảy rối loạn cần được uốn nắn. Quy tắc và trật tự, không ai được phép phá vỡ. Phá hoại càng nhiều, trả giá càng lớn. Bỗng dưng, trên mặt sông đỏ như máu xuất hiện dày đặc vũ trụ tinh hà lấp lánh, chân lý lực lượng cường hoành tinh thuần tràn ngập. Chân lý giới hình vũ trụ vô biên cấp thủy tổ trong khoảnh khắc tràn ngập vĩ độ thời gian. Soạt. Thi thể chân lý đại đế từ đáy nước trồi lên, thân thể hùng tuấn như thần sơn. Mỗi tấc nhục thân đều được đúc thành từ quy tắc và vật chất thiên thủy dĩ chung cấp, vừa thần tính lại vĩnh hằng. Tắm mình trong dòng lũ tuế nguyệt, lại không sợ thời gian bào mòn. Nhưng thi khí và tử khí trên người hắn quá nồng nặc, tương phản mãnh liệt với chân lý quang huy, giống đại đế ác biến, thần thánh hóa tà. Thi thể chân lý đại đế có thể bộc phát ra chiến lực thủy tổ cấp, tự nhiên là do linh bên trong đạt tới cảnh giới thủy tổ. Linh này có thể là tân linh tương tự như thi tộc tu sĩ, từ Phượng Thiên Chi tại Yêu Tổ, Long Lân Chi tại Tổ Long. Hoặc có thể là hậu nhân huyết mạch chân lý đại đế tiến hành thần hồn đoạt xá tiên tổ. Sau đó, dưới sự dạy bảo của thời không nhân tổ và thai ngén từ thiên đạo bản nguyên, tìm hiểu ra đại đạo thủy tổ, trở thành cường giả hiếm có trong vũ trụ hiện tại. Hài cốt huyền đế cũng vậy. Dù là tình huống nào, thi thể chân lý đại đế và hài cốt huyền đế đều là thủy tổ của một thế hệ mới, là đệ tử của nhân tổ. Trương Nhược Trần, bản tọa đã chờ ngươi ở tương lai rất lâu. Ta thân là lò luyện, luyện ngươi một thân huyết khí và hồn linh. Thi thể chân lý đại đế há miệng, to như vực sâu, bụng giấu vũ trụ cỡ nhỏ, không ngừng thôn phệ dòng lũ thời gian chảy đến. Hắn muốn nuốt, dĩ nhiên không phải dòng lũ thời gian, mà là mảnh vỡ nhục thân và thần hồn Trương Nhược Trần trong dòng lũ. Soạt. Trên mặt nước đỏ như máu, 54 đoàn đạo quan hiển hiện, xoay quanh đoàn đạo quan thứ 55 ở trung tâm, vặn vẹo thời gian thành một vòng xoáy khổng lồ. Trong khoảnh khắc, vòng xoáy này sẽ bị thi thể chân lý đại đế nuốt chửng. Oanh. Không gian chấn động mãnh liệt, một góc của một đại thế giới to lớn vững chắc hiện ra từ trong vòng xoáy. Tại vĩ độ thời gian, đè ép ra không gian thuộc về mình. Đại thế giới này phát ra thần huy quang minh chói mắt, quy tắc thủy tổ nồng đậm, kéo dài ra bên ngoài, va chạm vào thi thể chân lý đại đế. Là thủy tổ giới thiên đường giới tòa kia. Vu tổ xí thủy tổ giới. Xoẹt xoẹt. Trong thời gian trường hà, huyết khí như vạn lưu triều tông nhanh chóng chảy về, ngưng tụ lại thành nhục thân thủy tổ Trương Nhược Trần. Huyết khí ban đầu thiêu đốt một phần, sau đó xói mòn đi nhiều, sắc mặt Trương Nhược Trần hơi tái nhợt, nhưng chiến ý và khí thế không hề giảm sút. Muốn luyện bản đế, chỉ bằng ngươi. Chân lý đại đế tại thế cũng không làm được. Ánh mắt Trương Nhược Trần sắc bén như kiếm ra khỏi vỏ, bước một bước, leo lên vu tổ xí thủy tổ giới. Trong quá trình này, thắng lợi vương quang, hư đỉnh, hắc ám chi đỉnh, thời gian chi đỉnh trong dòng lũ tuế nguyệt bay trở về. Chớp mắt tiếp theo. Trương Nhược Trần và thi hài chân lý đại đế hai chưởng đánh vào nhau, cơn bão năng lượng thủy tổ một lồi lõm lại, đánh bay người sau như sao băng. Phạm tâm, trấn áp hắn. Thần âm truyền về tương lai. Trương Nhược Trần không muốn lãng phí thời gian vào thi thể chân lý đại đế. Thi hài chân lý đại đế chỉ trong nháy mắt xông ra nhánh sông thời gian, trở lại dòng thời gian bình thường. Các chư thần ở biên giới bắc phương vũ trụ chỉ thấy, quy tắc thời gian giữa thiên địa đột nhiên sôi trào, toàn bộ không gian trong tinh hải nổ tung. Ầm ầm. Trong hư không xuất hiện một lỗ thủng không gian đường kính mấy chục tỷ dặm. Thiên địa tựa như một trang giấy bị đánh thủng. Thi thể chân lý đại đế, cùng với vũ trụ giới hình, rơi xuống từ trong lỗ thủng không gian kia. Không cho hắn cơ hội điều chỉnh khí tức và lực lượng, kỹ phạm tâm đánh sinh tử bộ ra, trấn áp lên thi thể chân lý đại đế. Sinh mệnh và tử vong nhị khí trong sinh tử bộ khuếch tán ra ngoài, định trụ vũ trụ giới hình. Kỷ Phạm Tâm, người muốn chia cắt thời gian, duy trì nhánh sông thời gian, người có bao nhiêu lực lượng trấn áp bản tọa? Một giọng nói già nua trầm lãnh vang lên từ thể nội thi thể chân lý đại đế. Chấn kinh hình thành từ giọng nói thôi cũng khiến gần nửa bắc phương vũ trụ rung động, lực ảnh hưởng tác động đến 30.000 vạn ức dặm. Kỷ Phạm Tâm không có ý định đối thoại với thi thể chân lý đại đế, nâng ngón tay ngọc thon dài, điều khiển thiên cơ bút bay ra. Xoẹt. Thiên cơ bút đánh trúng mi tâm thi thể chân lý đại đế, hóa thành một cây thiên trụ cao vạn trượng, định trụ hồn linh của nó. Cái này thi thể chân lý đại đế, là từ quá khứ bị đánh đến tương lai sao? Hàng Sở Nam, điện chủ mới của chân lý thần điện, có cảm giác tín ngưỡng sụp đổ. Đồng thời cũng rất oán giận, cảm thấy trường sinh bất tử giả thần giới đang nhục nhã đại đế, nô hóa thi thể ngài. Bên trong lỗ thủng không gian đường kính trăm tỷ dặm, huyết khí trào ra ngoài, nhuộm đỏ bắc phương vũ trụ. Thương thiên biến sắc, là huyết khí của thiên đạo đại đế, vì sao huyết khí lại chảy về dòng thời gian của chúng ta? Đến cùng là tình huống gì trên dòng sông thời gian? Mọi người khẩn trương, ý thức được đại sự không ổn. Thiên đạo đại đế khẳng định bị thương, mà lại bị thương không nhẹ, có khả năng bị một đám thủy tổ thần giới đánh trở về. Nếu thiên đạo đại đế bại, ai có thể chống lại thời không nhân tổ? Ai có thể ngăn cản vô số thủy tổ thần giới? Kỷ Phạm Tâm trấn định tự nhiên, tỉnh như u lan, liếc nhìn thi thể chân lý đại đế vẫn giãy giụa không ngừng, hơi nhíu mày. Dù sao cũng là một tôn chiến lực không tầm thường thủy tổ, nếu để hắn thoát khỏi trói buộc, sẽ hỏng đại sự. Hậu duệ chân lý đại đế xuất hàng. Nàng nói, hậu duệ chân lý đại đế chính là thánh tộc tử đệ năm xưa, tộc nhân nghịch thần tộc hiện tại. Nghịch thần tộc từng gặp đại kiếp mấy chục vạn năm trước, cơ hồ diệt tộc. Ngoài trừ nguyệt thần đại diện nguyệt bộ, chỉ còn lại lão tiểu quỷ, ngư giao, Bạch Khanh Nhi che chở một chi còn sót lại tại Tinh Hoàng Thiên. Nhưng toàn bộ Tinh Hoàng Thiên đã chôn vùi trong tinh vực kiếm giới, tộc nhân đều vong, bao gồm cả ngư giao. Bạch Khanh Nhi và Nguyệt Thần dẫn đầu bước ra. Nguyệt Thần nhìn Trương Tố Nga và Trương Bắc Trạch, ngữ khí có chút thanh đạm, các ngươi cũng xuất hàng đi. Hai người ngạc nhiên, cùng nhìn về phía vô nguyệt hướng bọn hắn nhẹ gật đầu, cũng không giải thích gì. Bạch. Bạch. Bạch. Bạch. Kỷ Phạm Tâm lấy tinh thần lực bao trùm bốn người, đem bọn hắn vận chuyển đến bốn phương vị của chân lý đại đế vũ trụ giới hình. Tiếp theo, tước đoạt vu tổ lực lượng bản nguyên trong thi thể chân lý đại đế, đánh về phía thần hải của bọn hắn. Cổ Vu Tổ lực lượng bản nguyên này là chiến lợi phẩm từ trận chiến năm xưa ở Ngọc Hoàng Giới, khi Chân Lý Đại Đế bị đánh rơi nhục thân và thần hồn mảnh vỡ. Nó là nguồn lực lượng quan trọng nhất trong thi thể Chân Lý Đại Đế. Chỉ cần tước đoạt nguồn lực lượng này, chiến lực của thi thể Chân Lý Đại Đế sẽ rơi xuống dưới thủy chung như nhất, trấn áp lại sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ta chính là điện chủ Chân Lý Thần Điện, từng lấy chân lý chi tâm tu luyện, ta cũng có thể gánh chịu lực lượng của Chân Lý Đại Đế. Hạng Sở Nam bay về phía vũ trụ giới hình trong tinh không xa xôi. Hạng Sở Nam tuy không phải hậu nhân của Chân Lý Đại Đế, nhưng thần đạo tu luyện lại trùng hợp đến mức có thể đoạt xá bộ thi thể này. Khi năm người đạt tới cực hạn tiếp nhận, Kỷ Phạm Tâm mới dừng lại. Hắn nếu muốn tránh thoát trói buộc, các ngươi biết phải làm thế nào? Kỷ Phạm Tâm nói. Yên tâm là được. Bạch Khanh Nhi hóa thành một đạo chùm sáng, rơi xuống mi tâm thi thể Chân Lý Đại Đế, đứng dưới thiên cơ bút sừng sững như thiên trụ. Trong cơ thể nàng, thần nguyên tràn ngập Vu Tổ lực lượng bản nguyên, đang ở bờ vực sụp đổ. Nguyệt Thần, Trương Bắc Trạch, Trương Tố Nga, Hạng Sở Nam, lần lượt giáng lâm lên thi thể Chân Lý Đại Đế. Với tu vi của bọn họ, vốn không có tư cách tham dự vào đấu pháp giữa thủy tổ, càng không có năng lực chi phối chiến cuộc. Nhưng bây giờ, họ lại có thể hiệp trợ Kỷ Phạm Tâm trấn áp một tôn thủy tổ, từ đó suy yếu chiến lực của thần giới. Đại kiếp lần này vốn không có bất kỳ phần thắng nào. Nhưng nếu người người đều có thể gánh một vai, góp một phần sức lực, áp lực trên người đế trần tự nhiên sẽ giảm bớt. Phần thắng đến từ sự tranh đấu của tất cả mọi người. Giải quyết xong mối họa tiềm ẩn từ thi thể Chân Lý Đại Đế, Kỷ Phạm Tâm nhìn về phía mấy hướng trong vũ trụ, truyền âm hỏi, chư vị chuẩn bị xong chưa? Vận mệnh thần vượt được không gian quy tắc bao bọc, tựa như một tòa huyền không đảo, xuôi theo nhánh sông Tam Đồ Hà, bay về phía bắc phương vũ trụ. Trăm tỷ tu sĩ dưới cờ vận mệnh thần điện không tiến về thần giới, mà tập kết tại đây. Thần Sơn, 12 cung, dưới núi, các đại thành vực, chiến kỳ che khuất bầu trời, người ta tấp nập. Các cung cung chủ, Tài Quyết Ti và Thiên Mệnh Ti tôn giả, Thiếu, Huyết Đồ, Thanh Phỉ Vi, Hải Thượng Minh Cung, Viêm Cự. Vân vân, những cường giả đời mới đều tề tựu. Phượng Thiên đứng trên vận mệnh thần Sơn, ngoài thần điện, áo trắng thần quan, uy nghi điện chủ, với ngữ điệu bình thản nhất đáp lại Kỷ Phạm Tâm. Tu sĩ dưới cờ vận mệnh thần điện đã tập kết chờ lệnh, tiến vào bắc phương vũ trụ. Một nhánh sông Tam Đồ Hà khác. Thất đại nhân, Huyền Cổ Cửu Mục Long Thần, điện chủ tử thần điện Hồ Thương Lão Ẩu. Vân vân, những cự đầu thần cảnh đang khống chế Thiên Nam Sinh Tử Khư và Quan Âm Tử Thần Thụ di chuyển cực nhanh. Phía sau họ là đại quân tử tộc Vô Tận. Có thần linh mang theo âm giới trong thế giới thần cảnh. Có thần linh đỉnh đầu lơ lửng tinh cầu thần tọa. Có đại thánh vận chuyển tinh cầu. Toàn bộ tử tộc đều đang hành quân gấp. Thất đại nhân hạ tử lệnh, toàn tộc phải đến bắc phương vũ trụ trong vòng nửa ngày, dù phải thiêu đốt thọ nguyên và huyết dịch cũng phải đến đúng thời gian quy định. Xin mời thủy tổ yên tâm, tử tộc quyết không lỡ chiến cơ. Thất đại nhân lấy tinh thần lực đáp lại Kỷ Phạm Tâm. Ngũ hành quan đến. Trấn Nguyên bước ra khỏi nhánh sông Tam Đồ Hà, trên thân phát ra vạn trượng thần hà, mang khí chất vũ hóa đăng tiên. Sau lưng, một tòa thần sơn nguyên nga chậm rãi di động ra từ trong không gian. Chính là Vạn Thọ Thần Sơn, nơi tọa lạc của Ngũ Hành Quan. Vạn Thọ Thần Sơn tương tự một tòa lô đỉnh, hiện lên năm màu, mây khói mờ mịt, nhuộm chung quanh tinh vực thành năm màu. Dưới sự thôi động của tất cả tu sĩ Ngũ Hành Quan, quang mang Vạn Thọ Thần Sơn tăng vọt nghìn lần. Ngũ hành quy tắc trong vũ trụ lập tức sinh động, tràn vào nhánh sông Tam Đồ Hà, xuôi theo Tam Đồ Hà, hướng bắc phương vũ trụ hội tụ. Trấn Nguyên sớm đã thương nghị thỏa đáng với Kỷ Phạm Tâm, muốn dùng ngũ hành lực lượng đẩy tu vi của đế trần lên đỉnh phong thủy chung như nhất. Đế Trần muốn hy sinh bản thân, thành toàn thiên hạ. Nhưng Trấn Nguyên muốn nói cho Đế Trần, thiên hạ có rất nhiều người nguyện ý hy sinh để tác thành cho hắn. Đôi khi, không phải Đế Trần quyết định, mà là người trong thiên hạ định đoạt. Đạo Đồng Thanh Phong lo lắng, thấp giọng nói, Sư Tôn, chúng ta dời ngũ hành quan đi, toàn bộ tu sĩ đi bắc phương vũ trụ tham gia thủy tổ quyết chiến. Quan chủ nếu biết, khẳng định không thuận theo, cho là chúng ta mang ngũ hành quan hướng tới hủy diệt. Không sao, quan chủ chưa hẳn có thể sống trở về. Đạo Đồng Minh Nguyệt hai tay chống nạnh, không thèm để ý nói. Trấn Nguyên Đại Tôn cười cười, cũng có lý. Ầm ầm. Không gian phụ cận một nhánh sông Tam Đồ Hà bị mây đỏ như máu xé mở, một góc đại thế giới hình cánh chim hiện ra. Chẳng bao lâu, 10 đại thế giới cánh chim cùng nhau hiện ra, rung động lòng người, giống như một con dơi màu máu có thể thôn phệ tinh hải. Băng Hoàng đứng trên đỉnh Bất Tử Thần Thành, trung tâm của thập dực thế giới, thân hình thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn cao quý, tóc trắng trên đầu buộc ngọc quan. Sau khi luyện hóa thủy tổ thần nguyên trong cơ thể ẩn thi, hắn đã phá cảnh bán tổ. Hắn nói, tu sĩ bất tử huyết tộc từ thánh cảnh trở lên đã đi chinh chiến thần giới. Tộc nhân dưới thánh cảnh phần lớn ở đây, tùy thời chờ lệnh. Tiểu Hắc nghe vậy, sắc mặt biến đổi. Quyết chiến cấp thủy tổ, tộc nhân dưới thánh cảnh đến làm gì? Lực lượng chúng sinh sao? Chút lực lượng ấy không giúp ích gì cho cục diện chiến đấu. Tiểu Hắc đoán được bất tử huyết tộc muốn làm gì, im lặng bay về thập diệt thế giới, đến bên băng hoàng, không nói gì, chỉ kiên định đứng đó. Đây là một trận chiến không thể thắng. Nhưng dù là thiêu thân lao đầu vào lửa, dù phải trả giá đắt hơn nữa, cũng phải đánh. Bởi vì không có lựa chọn khác. Băng Hoàng nhìn hắn một cái, bờ môi giật giật, cuối cùng không thuyết phục, ánh mắt kiên định không rời, tiếp tục nhìn chằm chằm nơi đế trận huyết khí tuôn ra. Xoạt. Thiền băng, Ngôn Thâu thiền sư, tuyệt diệu thiền nữ khống chế lạc thủy xông ra khỏi nhánh sông Tam Đồ Hà, đến tinh vực này. Thần giới, thiên thủy vô chung quần sơn. Thiên mổ, Thạch Cơ, hai người các ngươi đi tìm cái chết thôi, làm gì mang theo lũ sâu kiến kia. Mộ Dung Chúa Tể gầm lên, truyền đi rất xa. Giữa dãy núi, tiếng mắng chửi vang lên. Mộ Dung lão nhi, hôm nay nhất định phải cho ngươi kiến thức thế nào là chúng sinh chi nộ. Là tiếng của tộc trưởng Huyết Tuyệt. Hắn dựa vào 32 đôi thủy tổ huyết dực của thủy tổ ẩn bao bọc, xông qua mây mù màu xanh, nền thanh âm rất gần đỉnh núi Hoa Nguyên. Dựa vào huyết khí ẩn chứa trong 32 đôi thủy tổ huyết dực, tộc trưởng Huyết Tuyệt cưỡng ép xông phá bình cảnh bán tổ. Đây là sức mạnh để hắn dám một thân một mình giết tới thiên thủy vô chung quần sơn, há có thể để Hoang Thiên lão cẩu đoạt lấy vinh quang tiên đăng có 102 này. Sâu kiến thế nào? Đại quân sâu kiến, hôm nay thí tổ. Thanh âm của bà Nguyên Cổ Thần vang vọng khắp quần sơn thiên thủy vô chung. Giết tới Hoang Nguyên, phanh thay Mộ Dung lão thất phu. Phệ máu hắn, ăn thịt hắn, nuốt hồn hắn, xương cốt lưu cho ta. Các ngươi nghe rõ chưa, tu sĩ bất tử huyết tộc, là sát tộc, quỷ tộc. Xương cốt lưu lại cho ta. Mệnh cốt vô cùng phấn khích, theo sát sau lưng thiên mổ, sợ lại bị người chê cười là kẻ sợ hãi. Mộ Dung Chúa Tể sắc mặt âm trầm, cảm thấy đám bán tổ đương thời này không hề có chút kính sợ nào đối với thủy tổ, hắn lạnh giọng, muốn chết, một đám phàm phu không biết trời cao đất rộng, thật sự cho rằng tham gia vào giao phong cấp thủy tổ thì có đường sống sao? Thả bọn chúng leo lên đỉnh, dùng phù không thiên lưu tế sống bọn chúng. Phù không thiên lưu chính là hàng ngàn hàng vạn nhánh sông lơ lửng trên không cánh đồng hoang. Có nhánh rộng đến trăm dặm, có nhánh rộng đến ngàn dặm, là thủ đoạn mạnh nhất mà thời không nhân tổ bố trí ở nơi đây. Ngay cả nho tổ thứ hai cũng phải cảm khái, rằng dù dùng tinh thần lực của hắn để xâm nhập vào, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Thời gian dòng sông có biến, ta đã đi trước. Nơi này giao lại cho ngươi. Mộ Dung Chúa Tể xoay người hướng về chủ tế đàn mà đi, chỉ có mượn nhờ sức mạnh của chủ tế đàn, mới có thể tiến vào nhánh sông thời gian ở tinh vực kiếm giới kia với tốc độ nhanh nhất. Đột nhiên, Mộ Dung Chúa Tể cảm giác được điều gì đó. Hắn nhìn xuống những tu sĩ thần vẫn tộc mặc áo bào bạc. Những tu sĩ thần vẫn tộc này, toàn thân đều giấu kín trong áo bào bạc, đang cực tốc di chuyển về phía biên giới Hoang Nguyên, chặn đánh đại quân vạn giới vạn tộc đang leo núi. Có người lẻn vào. Mộ Dung Chúa Tể cảnh giác, dùng tinh thần lực dò xét. Nhưng tu vi của đối phương cực cao, là tồn tại trên bất diệt vô lượng, thiên cơ bị che giấu, mang theo bảo vật có thể phản chế sự suy tính của thủy tổ. Cho hắn mấy canh giờ, hắn khẳng định có thể tìm ra. Thôi được, chỉ bằng tu vi của bọn chúng, dù có tự bạo thần nguyên, cũng đừng hòng phá vỡ phòng ngự bên ngoài chủ tế đàn. Mộ Dung Chúa Tể truyền âm nhắc nhở hài cốt huyền đế một câu, rồi xông vào vòng xoáy mây mù dưới chủ tế đàn, tiến vào dòng sông thời gian. Trên cánh đồng hoang, một nam tử thần vẫn tộc mặc áo bào bạc, ngước nhìn chủ tế đàn ở nơi xa xăm. Bị phát hiện rồi sao? Thân thể trì côn lôn nhỏ bé như hạt bụi, ẩn thân trong thần hải của nam tử này, là một trong ức vạn hạt nhỏ trong cơ thể hắn. Cho dù thủy tổ có tinh thần lực suy tính vô tận, muốn tìm ra hắn từ vô số hạt nhỏ này cũng khó như lên trời. Trì Côn Lôn thấy Mộ Dung Chúa Tể đã đi vào dòng sông thời gian, chủ tế đàn không người trấn thủ, đây là cơ hội hiếm có. Thế là, hắn chuẩn bị nghịch hành, tiến về chủ tế đàn. Chủ tế đàn không phải nơi ngươi và ta có thể phá hủy, chớ tìm đường chết. Linh trong hài cốt huyền đế chính là một tôn thủy tổ, có hắn tọa trấn, người còn chưa tới gần chủ tế đàn đã hôi phi yên diệt. Một bóng áo bào bạc khác xuất hiện trước mặt hắn. Trì Côn Lôn nhận ra giọng nói này chính là thái thượng mất tích của Diêm La tộc. Rõ ràng, Diêm La thái thượng đã sớm ẩn núp đến thần giới, còn giấu mình kỹ càng hơn cả hắn. Trì Côn Lôn nói, ta đương nhiên biết, khả năng thành công cực kỳ nhỏ bé. Nhưng dù chỉ có một phần vạn cơ hội, ta cũng muốn thử một lần. Chẳng lẽ thái thượng không biết, đại quân vạn giới vạn tộc đang leo núi, mỗi một khắc đều có vô số người hôi phi yên diệt sao? Bọn họ chẳng lẽ không sợ chết? Sợ, nhưng vẫn phải xông lên. bọn chúng leo lên đến. Cũng vẫn là chết. Diêm La Thái Thượng nói, phù không thiên lưu còn đáng sợ hơn cả đại trận thủy tổ bên ngoài, thủ đoạn của trường sinh bất tử giả, không phải thủy tổ bình thường có thể phá giải. Huống hồ, chân thân của trường sinh bất tử giả đã bị đế trần dẫn đến vũ trụ hạ giới. Chênh lệch giữa thủy tổ và thủy tổ, lớn hơn những gì ngươi tưởng tượng. Trì Côn Lôn ngơ ngẩn, nhìn lên những dòng sông phát sáng bồng bềnh phía trên. Ngươi thấy biển Minh Văn Hội tụ thành trận pháp ở trung tâm phù không thiên lưu kia không? Phá hủy nó đi, uy lực của phù không thiên lưu ít nhất sẽ giảm đi một nửa. Diêm La Thái Thượng nói. Trì Côn Lôn đáp, ta đi. Đợi Hoang Thiên và Huyết Tuyệt leo lên đỉnh, hai cốt huyền đến nhất định sẽ dồn sự chú ý vào bọn chúng. Đến lúc đó, chúng ta cùng nhau hành động. Chỉ có một cơ hội, nhất định phải tuyệt đối quả quyết. Diêm La Thái Thượng dặn dò. Ha ha, Hoang Thiên lão cẩu, một đám trận pháp thú hồn cũng đánh không lại, người rút lui nhiều quá rồi đấy. Huyết Tuyệt tộc trưởng có 32 đôi thủy tổ huyết dịch gia trì, tốc độ không thua kém thủy tổ thực sự bao nhiêu, rất nhanh đã đuổi kịp Hoang Thiên. Khi tiếp xúc với những trận pháp thú hồn đang truy sát Hoang Thiên, Huyết Tuyệt tộc trưởng lập tức không cười nổi nữa, quá mạnh, một trảo giáng xuống, có thể so với một kích của bán tổ. Và không phải chỉ một trảo, mà là 7, 8 trảo. Tương đương với 7, 8 vị bán tổ cùng nhau tấn công. May mắn là những trận pháp thú hồn này có kỹ xảo chiến đấu và trí tuệ rất thấp kém, những đòn tấn công chỉ là cơ bản. Nếu không, chỉ với đợt đầu tiên này, Huyết Tuyệt tộc trưởng đã bị đưa đi rồi. Bây giờ cảm thấy thế nào? Hoang Thiên đã sớm bị đánh cho hiện nguyên hình, hóa thành một thạch nhân, liên tục thiêu đốt thọ nguyên và huyết dịch, duy trì chiến lực ở trạng thái đỉnh phong. Hoang Thiên ở trạng thái này, chiến lực còn hơn cả bán tổ đỉnh phong. Rất nhẹ nhàng, chỉ là một đám trận pháp thú hồn mà thôi. Ngươi phải biết, bổn tộc trưởng tuy mới vào cảnh giới bán tổ, nhưng chiến lực còn trên cả bán tổ trung kỳ. Huyết Tuyệt tộc trưởng dẫn động lôi điện áo nghĩa, phóng ra mấy chục đạo điện mang chói lọi đến cực điểm, xé nát một trận pháp thú hồn đang lao tới. Những trận pháp thú hồn này không có sinh mệnh lực, không thể tái tạo cơ thể, một khi bị đánh tan sẽ hôi phi yên diệt. Huyết Tuyệt tộc trưởng không hề khoác lác, hắn và Hoang Thiên đều tu luyện hai loại viên mãn nhị phẩm thần đạo, là những yêu nghiệt ngoài Trương Nhược Trần, Trì Giao, Diêm Vô Thần, vẫn có thể vượt cấp nghịch phạt khi đạt đến cảnh giới bán tổ. Diêm Vô Thần ở bán tổ đỉnh phong, có thể vượt đại cảnh giới, đối đầu với thủy tổ. Huyết Tuyệt và Hoang Thiên ở cảnh giới bán tổ sơ kỳ, dù không thiêu đốt thọ nguyên và huyết dịch, chiến lực cũng ở trên bán tổ trung kỳ, dưới bán tổ đỉnh phong. Với 32 đôi thủy tổ huyết dịch gia trì, Huyết Tuyệt tộc trưởng dám khiêu chiến bán tổ đỉnh phong. Tốt, nếu ngươi ứng phó nhẹ nhàng như vậy, thì đám trận pháp thú hồn này giao hết cho ngươi. Hoang Thiên thi triển động pháp, lao xuống lòng đất. Lập tức, Huyết Tuyệt tộc trưởng rơi vào vòng vây của bầy trận pháp thú hồn, rất nhanh đã bị thương, bị bức phải thiêu đốt thần huyết và thọ nguyên để chiến đấu, miệng không ngừng chửi rủa. Ầm ầm. Một huyền hoàng đại thủ ấn từ đỉnh núi giáng xuống, đánh trúng mặt đất, tạo ra một hố lớn dài đến vạn dặm. Trong hố lớn, tràn ra huyết dịch của bán tổ. Đá vụn và huyết dịch lại một lần nữa ngưng tụ thành thân thể bán tổ của Hoang Thiên. Hắn quỳ một gối xuống trong hố lớn, toàn thân run rẩy. Thủy tổ cách không đánh ra một chưởng, đã trọng thương hắn. Pháp tướng thủy tổ của hài cốt huyền đế, từ một bên hố lớn chậm rãi dâng lên, nội bộ huyền hoàng nhị khí nồng đậm, quy tắc thủy tổ xen lẫn, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng sấm rền trong lồng ngực. Chỉ là một đạo pháp tướng, nhưng lực lượng và khí tức lại áp bức Hoang Thiên đến mức thân thể không thể ngưng kết, khắp nơi là vết rách. Pháp tướng thủy tổ lại một lần nữa nâng lên bàn tay lớn vạn dặm, mang theo cơn bão năng lượng hủy diệt, vùng xuống hố. Ánh mắt Hoang Thiên u trầm, đang định dùng đạo đại diễn càng khôn ấn ký mà Trương Nhược Trần đã cho, thì bên tai vang lên tiếng rống của Huyết Tuyệt tộc trưởng. Ngũ trọng hải. Huyết hải, hỏa hải, tử vụ hải, lôi hải, ám hải, ngũ trọng thần hải vô biên vô tận, xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Ngoài trừ ám hải, bốn trọng thần hải còn lại đều ẩn chứa trên năm thành áo nghĩa. Ầm ầm. Pháp tướng thủ ấn giáng xuống, ngũ trọng hải sôi trào, Huyết Tuyệt tộc trưởng cuồng thổ máu tươi. Dù thiêu đốt thần huyết và thọ nguyên cũng không gánh nổi được. Thật là lợi hại tu vi, một đạo. Một đạo thủy tổ pháp tướng mà thôi, cái này huyền đế hài cốt tuyệt không phải mộ dung chúa tể loại kia hàng lẫm, là có. Là có thật đồ vật. Huyết Tuyệt tộc trưởng cắn răng, làn da không ngừng nứt ra, máu tươi càng thấm càng nhiều. Hoang Thiên liếc nhìn nơi xa, phát hiện tổ long thi hài đang ngăn cản đám trận pháp thú hồn, cho nên Huyết Tuyệt tộc trưởng mới có thể bước ra chạy tới trợ giúp hắn. Rất hiển nhiên, long chủ cũng giống như Huyết Tuyệt, bỏ ra thọ nguyên đại giới, sớm xuyên qua mây mù màu xanh đuổi theo. Đến tận đây, ba đại cao thủ giàu tài hoa nhất của thiên đình vũ trụ và địa ngục giới hội tụ ở đây. Vô sinh vô tử, sinh tử do ta. Hoang Thiên phóng xuất ra thần cảnh thế giới, không gian lập tức hướng tứ phương bành trướng. Cái này rộng lớn thần cảnh thế giới, một bên sinh cơ bừng bừng, một bên tử khí tràn ngập. Hoàng thiên một phân thành hai, đưa lưng về phía mà đứng, hai đầu bốn tay. Một cái giống như cái thế ma thần, cầm trong tay búa đá, toàn thân hóa đá, chân đạp một mảnh tử khí hải dương. Một cái khác hoang thiên, là một tôn Phật giả, sinh mệnh chi khí ở sau lưng hắn ngưng hóa thành một gốc thông thiên thần thụ. Xoạt. Hoang thiên hóa thành sinh tử quang hoa, xông ra hố to hình chưởng ấn, cầm trong tay búa đá, ngang nhiên bổ về phía thủy tổ pháp tướng. Hai người liên thủ, thi triển mạnh nhất chiến pháp, đem thủy tổ pháp tướng đánh cho không ngừng lùi lại. Người nói, hai người chúng ta liên thủ, có thể chiến thủy tổ sao? Huyết Tuyệt tộc trưởng đánh cho rất thoải mái, chiến ý càng ngày càng thịnh vượng. Hoang Thiên không hề lạc quan như Huyết Tuyệt tộc trưởng, nói, giúp ta đăng đỉnh, ta tự bạo thần nguyên trọng thương hắn. Sau khi ta chết chớ để cho người ta khi dễ Khanh Nhi. Được rồi, người nói không tính. Huyết Tuyệt tộc trưởng vốn là bị cảm xúc của hắn cảm nhiễm, tâm tình rất nặng nề. Nhưng nghe đến câu cuối cùng, lập tức không làm nữa. Hoang Thiên lo lắng, đơn giản là Bạch Khanh Nhi tương lai bị đám thần phi của đế trần khi dễ, làm ông ngoại của đế trần, chút chuyện này đều giải quyết không được. Chút mặt mũi này cũng không có sao. Xem thường ngay. Nếu không hay là bổn tộc trưởng đến đăng đỉnh. Ta Huyết Tuyệt gia tộc khác không nhiều, chính là hậu đại nhiều. Không giống ngươi, chỉ có một đứa con gái, làm không tốt liền tuyệt hậu. Huyết Tuyệt tộc trưởng nói. Hoang Thiên không cho rằng Huyết Tuyệt có được bản sự tới gần huyền đế hài cốt. Hắn có nắm chắc tới gần huyền đế hài cốt tự bạo thần nguyên, ở chỗ hắn nắm trong tay một kích toàn lực mà đế trần ban cho. Đế trần vẫn lạc, bắc phương vũ trụ một mảnh huyết hồng. Dòng sông thời gian chiến trường đã thua, toàn vũ trụ hy vọng, tận hệ trên người chúng ta. Hôm nay, trừ giết tới thiên thủy vô chung quần sơn, chúng ta không có đường lui nữa. Thần âm của Diêm Vô Thần vang vọng thiên thủy vô chung quần sơn. Hắn lấy bị thương làm đại giá, xông phá hắc ám tôn chủ chặn đường, hóa thành một đạo lục đạo luân hồi ấn đường kính mấy vạn dặm, siêu việt tất cả tu sĩ, xông lên đỉnh núi Hoa Nguyên. Đây là một tin dữ mà không ai có thể tiếp nhận. Nhưng Diêm Vô Thần không cần thiết phải lừa gạt mọi người vào thời điểm này, lừa gạt sẽ chỉ ảnh hưởng sĩ khí, làm cho tất cả mọi người lâm vào tuyệt vọng. Giải thích duy nhất. Đế Trần thật sự đã vẫn lạc, bọn hắn đã không thể ký thác hy vọng vào dòng sông thời gian bên kia. Vứt bỏ huyễn tưởng, đập nồi dìm thuyền, tử chiến đến cùng. Đế Trần bại, tế tự kiếp quan sẽ không thể ngăn cản, mấy ngày sau, toàn bộ vũ trụ đều sẽ bị chôn vùi. Chúng ta trở về không được. Trở về không được. Nếu không thể quay về, vậy liền xong, vậy cũng chỉ có thể chiến. Giết tới thiên thủy vô chung quần sơn, công chiếm thần giới chính là gia viên tương lai của chúng ta. Tất cả tu sĩ đều giống như sắp phát điên, không một ai tiếc mạng, ngào ngào thét lên, chiến thanh rung trời. Đế Trần vẫn lạc, tự nhiên có người đau xót, nhưng không ai đem đau xót treo ở trên mặt, chỉ có cừu hận cùng sát ý bọn hắn không lâm vào tuyệt vọng, hiện tại là chân chính tử chiến đến cùng. Diêm Vô Thần chờ ngươi đã lâu. Huyền đế hài cốt nói. Lục đạo luân hồi ấn vừa mới bay tới đỉnh dãy núi, phù không thiên lưu liền cùng nhau mạnh mẽ tràn qua. Những dòng sông này là do nhiều tòa thủy tổ đại trận tạo thành. Trong dòng nước đều là ấn phù, trận pháp minh văn, quy tắc thời gian, toàn bộ đều là thủ bút của thời không nhân tổ. Ầm ầm. Dù là lấy tu vi của Diêm Vô Thần cũng căn bản không gánh được, giống như bị từng đạo thủy tổ chưởng ấn đánh vào người. Bành. Thể phách vốn đã bị thương, bị đánh đến xuất hiện hơn 10 đạo vết rách, nhờ lục đạo luân hồi kính hộ thể mới lui về dưới núi. Thương thế của hắn tiến thêm một bước tăng lên. Vạn tự thanh long thì máu thịt be bét, ý thức đều tan rã, từ trên người hắn rụng xuống, cũng không còn cách nào chiến đấu. Xoạt. Từng dòng sông rộng lớn, giống thác nước hồng hoang, mang theo năng lượng hủy diệt của thủy tổ, từ từng phương hướng khác nhau, hướng dưới núi chảy tuôn. Không ngừng có tiếng kêu thảm thiết, tiếng mắng chửi, tiếng rống giận dữ vang lên. Những dòng sông này ẩn chứa lực lượng trận pháp của trường sinh bất tử giả, dính vào hẳn phải chết. Ai nói hẳn phải chết rồi? Chỉ cần là trận pháp, liền có thể phá hủy, ta mở ra đường. La Sinh Thiên ngăn lại một đám thần linh La Sát tộc muốn đào tẩu, tiếp theo, một mình đi đầu phóng tới dòng sông trận pháp đang chảy xuống, cùng đụng vào nhau. Trong nháy mắt đụng vào nhau, thần nguyên tự bạo. Ầm ầm. Dòng sông trận pháp bị phá hủy mấy vạn dặm. La Sa nữ đế chỉ lạnh lùng liếc nhìn, cắn chặt môi, không nói gì, dẫn đầu số lớn thần linh La Sát tộc tiếp tục xông lên. Ta mở ra đường. Đỉnh trở về. Tự bạo thần nguyên thật có hiệu quả, một đường hướng lên, bình nó. Kế tiếp, ta đến. Phía sau nàng, không ngừng có thần linh La Sát tộc toàn thân bốc cháy, như hỏa cầu, phóng tới dòng sông trận pháp, vì đại quân phía sau mở đường. Một tấc sơn hà một tấc máu, toái cốt lát thành tiến lên đường. Khoảng cách đỉnh núi đã rất gần, dùng máu tươi cùng toái cốt, cũng phải trải lên đi. Tuyết Hồng Trần và Phong Trần Kiếm Thần đều chết ở hôm nay. Phong Trần Kiếm Thần từ bên cạnh Nghê Tuyên Bác Sư bay qua, hóa thành một đạo kiếm quang, cùng dòng sông trận pháp va chạm, tiếp theo tại chỗ xa xa bộc phát ra phong bạo hủy diệt chói mắt. Tu La tộc, sau này giao cho ngươi. Nghê Tuyên Bác Sư ném câu nói này cho Lam Anh, tiếp theo ở phía sau Phong Trần Kiếm Thần, va chạm vào dòng sông trận pháp đang chảy xuống từ trên cánh đồng hoang. Oanh! Ầm ầm! Một vị lại một vị thần linh tự bạo thần nguyên, đánh nát dòng sông trận pháp của thời không nhân tổ, từng người đều có khí thế một đi không trở lại, chỉ để lại con đường cho tu sĩ phía sau san bằng. Phù Không Thiên Lưu thì như thế nào, thời không nhân tổ thì như thế nào? Bọn hắn quyết định không được sống như thế nào, nhưng muốn nắm giữ cái chết của mình trong tay. Khoảng cách đỉnh núi Hoang Nguyên vẹn vẹn ngàn vạn dặm địa vực, Thiên Mổ cùng Thạch Cơ Nương Nương xuyên thẳng qua tại thời gian quy tắc cùng trong không gian hỗn loạn, thân hình như ảo, nhảy vọt di động, nhanh chóng tránh né Phù Không Thiên Lưu. Hai người riêng phần mình đánh ra thủy tổ thần thông. Thiên Linh Huyết Sát, Hắc Ám Chi Nguyên. Thiên Linh Huyết Sát tựa như trong rừng rậm dâng lên huyết vân, vô biên vô hạn, hướng đỉnh núi lan tràn cùng bao phủ. Thủy tổ trật tự cùng quy tắc, tại trong huyết vân ngưng tụ thành vô số ma ảnh, giống trăm tỷ tôn ma thần đại quân đang chạy vội. Dù là trận pháp dòng sông, cũng vô pháp đưa chúng nó hoàn toàn tách ra. Hắc Ám Chi Nguyên thì giống một vòng hắc nhật, tại trong huyết vân từ từ bay lên. Hắc nhật phát ra thủy tổ vĩ lực, cuồn cuộn hừng hực, thôn phệ thế gian hết thảy, bao quát thời gian, không gian, quy tắc, trật tự. Đối mặt cái này hai đạo xuyên qua Phù Không Thiên Lưu bay đến đỉnh núi thần thông, Huyền Đế Hài Cốt lộ ra vẻ ngưng trọng. Hai người các ngươi lên không nổi. Hài cốt thể nội phóng xuất ra thiên thủy dĩ chung cấp thủy tổ quy tắc cùng trật tự, cùng huyền hoàng chi khí bao phủ hoang nguyên, kết thành một màn trời, ép xuống. Huyết vân sát khí cùng hắc nhật cùng huyền hoàng màn trời đụng vào nhau, lập tức nhấc lên thao thiên ba lan. Thủy tổ thần quang chiếu rọi cửu thiên, toàn bộ thần giới trở nên sáng lạng vô cùng. Phù Không Thiên Lưu trận pháp minh văn cùng ấn phù, đủ đem thần thông của bọn ngươi tiêu giảm đến không có chút nào uy hiếp. Đồng dạng là thủy tổ, nhưng nhân tổ chỗ độ cao, các ngươi mãi mãi cũng chỉ có thể ngưỡng mộ. Huyền Đế Hài Cốt vừa dứt lời. Lời này của ngươi nói đến quá sớm. Thanh âm êm tai lại kéo dài của Thạch Cơ Nương Nương từ dãy núi phía dưới truyền ra. Chỉ thấy bên trong hắc nhật bị huyền hoàng màn trời ngăn trở, một tấm trận đồ triển khai, hiện lên mai rùa hình thái, phía trên khắc họa có trên trăm cái huyền bí văn tự. Huyền Đế Hài Cốt chỉ nhìn trận đồ một chút, liền ý thức được không ổn. Tấm mai rùa trận đồ này tuyệt không phải Thạch Cơ Nương Nương thủ bút, mà là nguồn gốc từ hạ giới vũ trụ, từ vị kia tinh thần lực đạt tới cấp 97 tồn tại. Xoạt. Mai rùa trận đồ đánh xuyên huyền hoàng màn trời. Đồ quyển triển khai, phong thiên tỏa địa, hướng Huyền Đế Hài Cốt chân thân ép xuống. Huyền Đế Hài Cốt không muốn cùng kỹ phạm tâm thủ đoạn liều mạng, lập tức tránh lui, lách mình xuất hiện đến Phù Không Thiên Lưu phía trên. Bỗng dưng, trong huyết vân sát khí, tiếng chuông đại tác. Huyết sát linh dưới sự điều khiển của Thiên Mổ, từ lỗ hổng hư hại của huyền hoàng màn trời bay vào đỉnh núi Hoang Nguyên. Linh đang cực tốc xoay tròn, như bão táp chi nhãn, đem vô số người mặc áo bào màu bạc thần vẫn tộc cường giả cuốn bay, thẳng hướng chủ tế đàn mà đi. Oanh! Huyền Đế Hài Cốt phất tay, vạch ra một đạo khí vân hào quang, dẫn động một đầu trận pháp dòng sông bay ra ngoài, đem huyết sát linh đánh rớt vào trong hoang nguyên, nhấc lên bụi đất phong bạo. Trận pháp ấn phù cùng minh văn trong dòng sông đem huyết sát linh gắt gao trấn áp. Ồ, Huyền Đế Hài Cốt liếc mắt xéo, phát giác hai vị tu sĩ mặc áo bào màu bạc, như hai viên lưu tinh, thẳng hướng trung tâm trận hải của Phù Không Thiên Lưu mà đi. Một cái bất diệt vô lượng, một cái tinh thần lực thiên tôn cấp. Hiển nhiên chính là hai vị tiềm nhập giả mà Mộ Dung Chúa Tể đã truyền âm nói tới. Huyền Đế Hài Cốt cũng không quá để bọn hắn ở trong lòng, nếu thủ đoạn nhân tổ bố trí dễ dàng bị công phá từ nội bộ như vậy, thần giới dùng cái gì thống trị vũ trụ ức vạn năm. Nhưng hắn vẫn phân ra mấy chục đạo sát phạt suy nghĩ. Những thủy tổ sát niệm này hóa thành một đám người mặc huyết y hồn ảnh, đuổi kịp Diêm La Thái Thượng cùng Trì Côn Lôn. Ta tới đối phó bọn hắn. Diêm La Thái Thượng trong nháy mắt thi triển ra cấm pháp Nhiên Tẩn Tịch Dương, đem chiến lực đề tăng đến đỉnh phong, tinh thần lực tràn vượt bao phủ tất cả huyết y hồn ảnh vào trong. Các loại lực lượng, thần thông, thuật pháp va chạm trên không cánh đồng hoang, âm thanh lớn từng đạo, chùm sáng hủy diệt tản ra tứ phương. Huyền Đế Hài Cốt không tiếp tục để ý bọn hắn, dồn hết tinh lực trấn áp mai rùa trận đồ, cùng ngăn cản Thiên Mổ cùng Thạch Cơ Nương Nương đăng đỉnh, uy năng của trận pháp Phù Không Thiên Lưu đạt tới cực điểm. Mỗi một nhánh sông đều giống như thiên hà, trận pháp minh văn cùng ấn phù từ từng cái vĩ độ rơi xuống. Tu vi của những người này đương thời quá điên cuồng, đâu còn có cái gì nhân tính nhược điểm. Chỉ còn chiến ý cùng sát ý, hoàn toàn mất đi nỗi sợ hãi. Trong sự trùng kích của loại cảm xúc điên cuồng này, thế cục dần dần thoát ly khống chế. Hắn thậm chí hoài nghi, Thiên Mổ cùng Thạch Cơ Nương Nương sau khi đăng đỉnh, sẽ không chút do dự tự bạo thủy tổ thần nguyên để phá hủy chủ tế đàn. Nhất định phải trấn sát các nàng trên đường đăng đỉnh. Huyền đế hài cốt thêm phù không thiên lưu, căn bản không phải Thiên Mổ cùng Thạch Cơ Nương Nương có thể chống lại. Rất nhanh, các nàng bị trận pháp dòng sông trọng thương, nhục thân sắp phá nát, thần hồn không ngừng thiêu đốt. Nhưng các nàng không hề lui về dưới núi, vẫn chiến ý nồng hậu, hoặc thi triển thần thông, hoặc điều động hơn ngàn vạn kiện chiến binh theo sát phía sau trong đại quân, cùng thủy tổ đại trận nhân tổ bố trí cứng đối cứng. Oanh! Ầm ầm! Thủy tổ đấu pháp, thần khí cùng thánh khí chiến binh như biển, thần linh tự bạo thần nguyên mở đường. Chiến hỏa lan tràn toàn bộ thiên thủy vô chung quần sơn. Ngay khi huyền đế hài cốt nghi hoặc, vì sao đại quân vạn giới vạn tộc do Thiên Mổ cùng Thạch Cơ Nương Nương cầm đầu biết rõ không thể làm mà vẫn cứ làm, một đoàn hỏa cầu sáng tỏ tới cực điểm bay lên đỉnh núi, bay vào hư hại chỗ lỗ hổng của huyền hoàng màn trời. Hoàng thiên rơi xuống trên cánh đồng hoang, còn mắt híp thành một đạo khe hở, gắt gao nhìn chằm chằm huyền đế hài cốt trên không. Toàn thân hắn đều đang thiêu đốt. Thần diễm phát ra quang hoa, khiến thủy tổ cũng cảm thấy chướng mắt. Không một lời, Hoàng thiên giống như mũi tên rời cung, kích xạ hướng huyền đế hài cốt, mang theo khí thế kiên quyết không gì sánh kịp. Tính mệnh của bao nhiêu tu sĩ dưới núi, tận hệ với hắn trên thân. Đây là sự tín nhiệm của vô số tu sĩ, tin tưởng Hoàng thiên có thể lay động thủy tổ. Huyền đế hài cốt có thể cảm nhận được tinh thần ý chí cấp thủy tổ trên thân Hoàng thiên, tuyệt nhiên, kiên định, sắc bén, tựa như một thanh kiếm đâm ra. Một khi đâm ra, liền tuyệt không có khả năng thu hồi. Người này không chết, tất nhập thủy tổ. Huyền đế hài cốt không áp chế nổi việc Hoàng thiên tự bạo thần nguyên bằng tinh thần ý chí thủy tổ, trong lòng lập tức xuất hiện suy nghĩ này. Hiển nhiên, nguyên nhân chân chính Thiên Mổ cùng Thạch Cơ Nương Nương tự chiến không lùi, chính là vì kiềm chế hắn, đưa Hoàng thiên đăng đỉnh. Có thể nói, thực lực cùng tinh thần ý chí của Hoàng thiên đã được Thiên Mổ cùng Thạch Cơ Nương Nương tán thành, cho là hắn có thể khiến huyền đế hài cốt bị trọng thương, từ đó nghịch chuyển thế cục. Lại sắc bén, lại thiên tư xuất chúng, cuối cùng chỉ là bán tổ. Huyền đế hài cốt tất nhiên có kiêu ngạo của mình, một ngón tay điểm ra ngoài. Lập tức, không gian thiên địa lún xuống. Một đạo trùng sáng còn sáng tỏ hơn hỏa diễm trên thân Hoàng thiên đánh ra. Đại diễn càn khôn. Hoàng thiên đã sớm chuẩn bị, phóng xuất ra ấn ký đại diễn càn khôn Trương Nhược Trần lưu lại trong thần hải của hắn, kích phát ra lực lượng thủy tổ một kích toàn lực thuộc về Trương Nhược Trần trong ấn ký. Sắc mặt huyền đế hài cốt hơi đổi bạch. Huyết tuyệt tộc trưởng từ lỗ thủng trên huyền hoàng màn trời bay ra, rơi xuống đỉnh núi hoang tàn. Ngẩng đầu nhìn lại, hắn vừa vặn chứng kiến quang hoa tự bạo cực điểm của thần nguyên. Toàn bộ bầu trời đều bị thứ quang hoa ấy bao phủ. Không có tiếng nổ kinh thiên, ngược lại, thế giới trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Ở trận hải xa xôi hơn, Trì Côn Lôn cũng đồng thời tự bạo thần nguyên, hủy diệt quang mang che lấp mọi cảnh tượng. Trên khuôn mặt huyết tuyệt tộc trưởng dính đầy máu tươi và mồ hôi, nụ cười thường trực nay đã biến mất, đôi mắt ướt át, sâu thẳm. Trong khoảnh khắc, đại não hắn trống rỗng, thân thể lay động, khó có thể chấp nhận sự thật trước mắt. U tai, hắn không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Cắn chặt hàm răng, đôi mắt vô hồn tìm kiếm. Cảm giác trời đất quay cuồng, ngay cả hắn cũng không biết mình đang tìm kiếm điều gì. Trong tầm mắt, hắn chỉ thấy từng đoàn hỏa diễm và những vật chất không tên rơi xuống, tạo thành những hố sâu, tung bụi mù. Ngoại tôn đáng tự hào nhất của hắn, Trương Nhược Trần, đã vẫn lạc trong dòng sông thời gian. Đối thủ cũ, Hoàng Thiên, người mà hắn đã giao đấu vô số lần, cũng đã thực sự tan biến. Trì Côn Lôn, trưởng tử của Trương Nhược Trần, đã chết ngay trước mắt hắn. Diêm La Thái Thượng, những tàn tích cuối cùng trên người cũng đã cháy hết, hóa thành những hạt tro tàn lấp lánh, rơi xuống từ không trung. Huyết Tuyệt tộc trưởng luôn là một người lạc quan, nhưng giờ phút này, sự kìm nén và thống khổ trong lòng hắn còn lớn hơn cả khi Trương Nhược Trần bị phế bỏ tu vi và khi lão tộc trưởng qua đời. Rống. Thủy Tổ. Trường sinh bất tử giả. Cút mẹ mày đi. Ta, Huyết Tuyệt, không tin. Ta tuyệt đối không tin rằng không thể đánh thủng thần giới. Thế gian này không có đối thủ nào là bất khả chiến bại. Tuyệt đối không có. Huyết Tuyệt tộc trưởng gầm thét. Bởi vì hắn phát hiện, dù Hoàng Thiên và Trì Côn Lôn đã tự bạo thần nguyên, nhưng vẫn không thể phá hủy hoàn toàn phù không thiên lưu và trận hải. Lòng hắn phẫn hận tột độ. Chỉ hận tu vi của mình không đủ, không thể một cước đạp nát cái quần sơn thiên thủy vô chung này. Oanh! Hắn dậm chân xuống đất, dưới chân xuất hiện vô số vết nứt. Huyết Tuyệt tộc trưởng bay lên. Vật chất trên cơ thể hắn cháy rụi với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, lao thẳng tới trận hải trung tâm phù không thiên lưu. Không còn lựa chọn nào khác. Đối phó với thủ đoạn của trường sinh bất tử giả, với thân phận bán tổ, chỉ có tự bạo thần nguyên mới có thể lay chuyển được chúng. Hắc Ám Tôn chủ nhìn xuống đại quân vạn giới vạn tộc dày đặt trên quần sơn thiên thủy vô chung, trong lòng kinh ngạc tột độ, cảm thấy khó tin. Thủ đoạn mà thời không nhân tổ để lại không thể nói là yếu, nếu chỉ công kích từ bên ngoài, Hắc Ám Tôn chủ tự nhận mình tuyệt đối không làm được, khả năng lớn là sẽ chết trong núi. Nhưng giờ đây, với sự hiện diện của hắn, Bạch Ngọc Thần Hoàng và hài cốt của Huyền Đế, ba vị thủy tổ trấn giữ quần sơn thiên thủy vô chung, lại có dấu hiệu bị công phá. Hắc Ám Tôn chủ tiếp tục chờ đợi. Chờ Diêm Vô Thần, Thiên Mổ, Thạch Cơ nương nương leo lên đỉnh núi Hoang Tàn. Ba người đã trọng thương, dù có leo lên được, cũng không thể là đối thủ của hài cốt Huyền Đế và Phù Không Thiên Lưu. Huống chi, bên trong chủ tế đàn, có lẽ vẫn còn những thủ đoạn đáng sợ nào đó. Dù thời không nhân tổ hết sức phủ nhận việc chủ tế đàn trấn áp thiên đạo bản nguyên chi lực, nhưng với sự hiểu biết của Hắc Ám Tôn chủ về hắn, chủ tế đàn tuyệt đối không đơn giản. Nếu thật sự là thiên đạo bản nguyên chi lực, vậy thì nguy hiểm thật. Hắc Ám Tôn chủ tự nhiên có tính toán của riêng mình, hắn muốn chờ bốn vị thủy tổ trong quần sơn thiên thủy vô chung đánh nhau đến kiệt sức, rồi ra tay thu hoạch thủy tổ đại dược, từ đó khôi phục tu vi trong một lần duy nhất. Dù không thể khôi phục lại cảnh giới thiên thủy dĩ chung, cũng phải khôi phục lại đỉnh phong cảnh giới thủy chung như nhất trước đã. Chỉ có như vậy mới có cơ hội nhúng chàm thiên đạo bản nguyên chi lực. Ngay lúc Hắc Ám Tôn chủ đang mưu tính, không gian đột nhiên biến đổi, toàn bộ quy tắc thiên địa của thần giới trở nên ngưng trệ. Oanh! Một vệt sáng xé toạc không gian, giáng xuống dưới chân quần sơn thiên thủy vô chung, lập tức từng vòng gợn sóng năng lượng lan tỏa ra. Tại trung tâm của gợn sóng năng lượng, đứng sừng sững hai bóng người. Một trong số đó chính là Vấn Thiên Quân. Cuối cùng cũng không đến muộn. Đứng bên cạnh Vấn Thiên Quân là một nam tử trẻ tuổi mặc cẩm y hoa bào, dù còn trẻ, nhưng ánh mắt lại tràn ngập cảm giác tang thương của thời gian, lóe lên vẻ u buồn và trí tuệ. Hắc Ám Tôn chủ nhìn nam tử trẻ tuổi này, trong đầu, hắn đem khuôn mặt tuấn mỹ ngày xưa của Tàn Đăng trùng điệp lại với nhau. Tàn Đăng mọc tóc. Thật thú vị, ngươi cuối cùng cũng thoát khỏi Tăng Y, những năm này ngươi đã đi đâu? Hắc Ám Tôn chủ đương nhiên biết, Tăng Y là xiềng xích mà Tàn Đăng tự trồng lên mình, hiện tại, khi đã cởi bỏ, tu vi thủy tổ cấp sẽ không còn bị áp chế nữa. Nhưng Hắc Ám Tôn chủ giờ đây đã khác xưa, tất nhiên sẽ không còn kiên kỵ hắn nữa. Gông xiềng trong lòng đã được giải khai, cho nên ta trở về một chuyến. Nam tử trẻ tuổi bước về phía quần sơn thiên thủy vô chung, đột nhiên nghĩ đến điều gì, dừng bước lại, nói với Hắc Ám Tôn chủ, ta không gọi là Tàn Đăng mọc tóc, ta gọi là Lâm Khắc. Khắc bất dung hoảng khắc. Vấn Thiên Quân hơi nghi hoặc, khi chúng ta quen biết, người không phải nói là khắc cốt minh tâm khắc sao? Không phải đều là một chữ sao? Lâm Khắc phát hiện, mình đã bị thủy tổ trật tự tràng của Hắc Ám Tôn chủ khóa chặt, giống như thân hãm vũng bùn. Ánh mắt kinh ngạc, hắn nói, Tôn chủ muốn giao thủ với ta. Chuyện của vũ trụ này, người ngoài tốt nhất đừng nên tham dự. Hắc Ám Tôn chủ cười nói. Lâm Khắc vô cùng lễ phép và khiêm tốn, ban đầu ta cũng nghĩ như vậy, nhưng vì nhận ủy thác của người, không thể từ chối, nên ta lại chạy tới. Theo hắn vung tay. Soạt. Thiên địa sinh dị cảnh, đào minh như gió nổi lên. Toàn bộ thần giới, vô luận là 3.000 đại đạo và 100.000 tiểu đạo, hay là 72 chí tôn đạo và 9 đại hằng cổ đạo, tất cả quy tắc đều hóa thành những đạo pháp phi đao sắc bén, chĩa thẳng vào Hắc Ám Tôn chủ. Trương Nhược Trần, nho tổ thứ hai thi triển bị thử liên thiên trợ giúp hắn, là muốn hắn cùng thời không nhân tổ lưỡng bại câu thương. Tốt nhất là Trương Nhược Trần nghịch chuyển đạo pháp, tự bạo bản thân, cùng thời không nhân tổ đồng quy vu tận. Là một nhân vật có thể tu luyện tinh thần lực tới cấp 96, sao có thể là kẻ đi theo mù quáng sau lưng thời không nhân tổ? Đã như vậy, Trương Nhược Trần tất nhiên là muốn buộc hắn xuất thủ, để hắn đi trước cùng thời không nhân tổ quyết đấu. Thời không nhân tổ một tay triển khai, hóa thành năm ngón tay tiểu thiên địa, tiếp lấy uy thế vô địch của thất thập nhị tầng tháp, vẫn thần thái như thường, vì sao? Thất thập nhị tầng tháp hoàn toàn chính xác có thể nói là thần khí đơn kiện chiến uy đệ nhất, dưới sự thôi động của nho tổ thứ hai, ép đến dòng sông thời gian cũng đang vặn vẹo. Cũng chỉ có tu vi của thời không nhân tổ mới có thể hời hợt tiếp lấy như vậy. Nho tổ thứ hai và thời không nhân tổ có giao tình ngàn vạn năm, hiểu rất rõ vị lão sư này. Câu vì sao này của hắn không phải đang hỏi vì sao phản bội hắn, mà là đang hỏi vì sao muốn liều chết cùng là địch. Thời không nhân tổ thấy nho tổ thứ hai im lặng, thế là lại nói, người vốn nên minh bạch, người khó giết nhất đối với lão phu chính là ngươi và Khinh Thiền. Chúng ta đã có giao tình bao nhiêu năm, sớm đã vừa là thầy vừa là bạn. Nhược Trần đối địch với ta hiểu hắn, bởi vì hắn là một đứa ngốc tràn ngập chủ nghĩa lý tưởng, chưa bao giờ quan tâm đến lợi ích của mình, coi trọng thân tình, tình cảm, nghĩa khí hơn bất cứ thứ gì. Ưu Đàm Bà La Hoa là thế gian kỳ vật, Trương Nhược Trần liều lĩnh tìm đến, nhưng không chiếm làm của riêng, chỉ dùng để chữa thương và kéo dài tính mạng. Thời Không Nhân Tổ thật sự rất xúc động, vì hiểu rõ tính cách Trương Nhược Trần, ông có thể lý giải mọi hành vi của hắn. Nhưng ngươi thì sao? Thời Không Nhân Tổ hỏi, lão phu thực sự khó có thể lý giải được, ngươi đến cùng là vì cái gì? Có đường sống không chọn, cứ nhất quyết chọn đường chết. Ngươi chẳng phải đã nói, chỉ cần có thể vượt qua đại lượng kiếp, dù có chết bao nhiêu sinh linh cũng đáng giá sao? Hẳn là. Ngươi cho rằng đối địch với ta, mình còn cơ hội sống sót. Nho Tổ thứ hai lắc đầu, đã nói là liều chết, sao có thể ôm ảo tưởng sống sót? Làm việc, tối kỵ chân chưa? Kỳ thật trước hôm nay, ta chưa từng hoài nghi nhân tính và tình cảm của ngươi. Thời Không Nhân Tổ nói, vậy ngươi hoài nghi cái gì? Ngươi căn bản không phải người của vùng vũ trụ này. Nho Tổ thứ hai nói từng chữ một. Thời Không Nhân Tổ không biện minh, chỉ lặng lặng nhìn ông. Nho Tổ thứ hai nói, trước đây, ta chỉ nghi ngờ, chứ không chắc chắn. Đến khi Tàn Đăng xuất hiện, ta mới xác định bên ngoài biên hoang vũ trụ không phải hư vô. Đến khi biết ngươi bắt thiên đạo bản nguyên, muốn tế tự toàn vũ trụ, ngay cả vật chất và quy tắc thiên địa cũng không tha, những lời dối trá của ngươi tự sụp đổ. Ngươi có nhân tính và tình cảm thật sự, đối với nơi mình sinh ra, vui đùa, hăm hở tiến lên, du ngoạn khắp thiên hạ, sao có thể tuyệt tình như vậy? Ta làm không được, vì ta muốn để lại một chút hỏa chủng cho vùng vũ trụ này. Ngay cả người lạnh nhạt như ta cũng không làm được, mà ngươi lại có thể. Ngươi nói cho ta biết, ngươi thật sự là tu sĩ Côn Lôn giới. Ngươi thật sự là nhân tộc chi tổ. Thời Không Nhân Tổ cao mày, ta vốn định sau khi tận thế tế tự sẽ nói cho ngươi biết chân tướng. Hiện tại, ngươi muốn nghe câu chuyện của ta sao? Chân tướng còn quan trọng hơn sao? Nho Tổ thứ hai hỏi ngược lại, ánh mắt nhìn về phía hạ du dòng sông thời gian. Chỉ thấy, Trương Nhược Trần tóc dài che khuất hai bên mặt, một tay cầm Trầm Uyên, một tay cầm Tích Huyết, bốn đỉnh vòng quanh người, chân đạp dòng lũ tuế nguyệt, từng bước tiến về phía hai người. Mỗi bước chân, trên dòng sông thời gian lại nổi lên một cơn lốc thời không. Nho Tổ thứ hai nói, giờ phút này, mục đích của lão phu và Trương Nhược Trần giống nhau, chỉ muốn trở về quá khứ, ngăn cản tận thế tế tự. Ngươi sao không tránh đường, để chúng ta đi qua? Đến lúc đó chúng ta sẽ ngồi xuống, lắng nghe câu chuyện của ngươi. Thời Không Nhân Tổ nhẹ nhàng lắc đầu, muộn rồi, tên đã bắn khỏi cung sao quay đầu. Tiểu Khâu, ngươi cho rằng lý niệm của Nhược Trần là si tâm vọng tưởng, cho rằng lão phu tàn nhẫn cực đoan, vậy còn ngươi? Ngươi muốn đi giữa? Ngươi thật không chần chừ? Không tự lừa dối mình? Ngươi đã sớm dao động, mà không tự biết. Với tu vi của ba người, tất nhiên có thể cảm nhận được mọi chuyện xảy ra ở chiến trường thần giới. Chiến sự đến nước này, đâu còn khả năng dừng lại. Không sai, trước sinh tử, không có lựa chọn ở giữa. Trương Nhược Trần hô lớn. Thời Không Nhân Tổ nhìn về phía Trương Nhược Trần ở Hạ Du, thời gian nghịch dòng đã bị đánh lui, là Tổ Vân Sơn giới cũng hủy diệt. Đế Trần, bây giờ động thủ, ắt gặp thời gian phản phệ. Dù ngươi có xông qua, ngăn cản tận thế tế tự, thiên địa nhân quả cũng sẽ khiến ngươi hôi phi yên diệt. Ngươi đang khuyên ta. Trương Nhược Trần nói. Thời Không Nhân Tổ nói, không, ta đang nói cho ngươi, mọi hành vi của ngươi bây giờ đều vô nghĩa, trừ phi ngươi có chiếc thời gian chi thuyền thứ hai, trừ phi thời gian có thể nghịch dòng lần nữa. Ngươi có cơ hội thứ hai sao? Không cần Nhân Tổ lo lắng cho Đế Trần, quyết định đại sự sinh diệt của thiên địa, vận mệnh thần điện tự sẽ xuất thủ. Thanh âm Phượng Thiên từ tương lai vọng đến, mệnh khê nghịch dòng. Biên giới bắc phương vũ trụ, vận mệnh thần vực. Phượng Thiên điều động toàn bộ vận mệnh áo nghĩa, lập tức quy tắc vận mệnh trong vũ trụ đều thông qua nhánh sông Tam Đồ Hà, đổ về vận mệnh thần sơn, hóa thành một dòng lũ trùng trùng điệp điệp. Mệnh khê nghịch dòng, nghịch phạt thời không. Mệnh khê nghịch dòng, nghịch phạt thời không. Trong thần vực, tất cả tu sĩ dưới trướng vận mệnh thần điện đều phóng thần khí và quy tắc về phía mệnh khê. Oanh. Trong lớp bọc thần khí và quy tắc, mệnh khê hóa thành dòng lũ dâng trào, tiến thẳng về phía thần điện trên đỉnh núi. Mọi thứ dường như đã được tiên đoán. Sức mạnh nghịch vận mệnh này đẩy vận mệnh thần điện tiến vào vĩ độ thời gian. Thần điện phía trước, mệnh khê phía sau, va chạm vào dòng lũ tuế nguyệt. Lập tức, dòng sông thời gian nổi lên sóng lớn ngập trời, nghịch chuyển hướng lên, chảy về quá khứ. Đi, tiến vào dòng sông thời gian. Không ngăn cản tận thế tế tự, tuyệt không quay về. Huyết Đồ hét lớn một tiếng, là người đầu tiên xông vào mệnh khê, đi theo mệnh khê tiến vào dòng sông thời gian. Tu sĩ vận mệnh thần điện tin vào vận mệnh, nhưng nếu có người thao túng vận mệnh, sẽ phải đánh, dùng tính mạng bảo vệ sự công chính của vận mệnh. Hải Thượng U Nhược bay về phía vận mệnh thần vực, đuổi theo đại quân thần điện tiến vào mệnh khê. Ai cũng biết, Thời Không Nhân Tổ chắc chắn sẽ không để thời gian nghịch dòng, nhất định sẽ đánh thời gian trở lại. Bọn họ phải trợ giúp Đế Trần một tay. Cú nghịch dòng này, họ phải chống đỡ đến cùng. dù không chịu được, cũng phải chống đỡ. Trên dòng sông thời gian, vận mệnh thần điện phía trước, mệnh khê đẩy nó tiến lên ở phía sau. Trên mệnh khê trùng trùng điệp điệp là đại quân thần điện không thấy điểm cuối. Có người giống trống trận, có người lao đao binh. Oanh! Không gian bắc phương vũ trụ sụp đổ một mảng lớn, hư thiên khống chế vĩnh tồn thần hải đường kính một năm ánh sáng, phá không mà đến, vô số ngôi sao theo đó rơi xuống. Dường như đến chậm. Hư thiên nói nhỏ. Không muộn, vừa vặn. Kỷ Phạm Tâm nhìn về phía Trấn Nguyên, Băng Hoàng, La Diễn Đại Đế, Thiền Băng và Chư Thần Kiếm Giới, trước có thiên đạo, sau có ngũ hành. Bây giờ, nên trả ngũ hành về cho thiên đạo, trợ thiên đạo đạt đến cảnh giới viên mãn thật sự. Trương Nhược Trần đương nhiên thấy rõ chuyện đang xảy ra ở Bắc Phương Vũ Trụ, trên mặt không lộ bất kỳ biến hóa tâm tình nào, dùng giọng điệu lạnh lùng nhất nói, nhân tổ, tu vi ngươi cao hơn nữa, tính toán sâu hơn nữa, sao có thể địch nổi sức mạnh của chúng sinh? Ngươi cho rằng sức mạnh của chúng sinh tập trung trên người ta, thực tế, chúng sinh ở chính bản thân họ, chứ không ở ta. Trận chiến này, ngươi chắc chắn thua. Thanh âm Kỷ Phạm Tâm vang lên trong đầu Trương Nhược Trần, nếu ngươi không đến kỳ điểm tu luyện, ngũ hành, thời không, âm dương giữa thiên địa không thể hiện ra dưới dạng vật chất, càng không thể sinh ra ý thức. Nhưng nhất phẩm cửu đạo của ngươi ảnh hưởng quá sâu đến hậu thế, đủ để cửu đạo chi linh trường sinh bất tử. Chiếu thần liên, tập thiên địa ngũ hành hỏa mộc là một thể, sinh ra linh trí. Thế là, có ta và Minh Tổ. Gia diệp Phật Tổ để trấn áp Minh Tổ, đã tìm được thiên địa ngũ hành chi thổ, khởi nguyên nê. Thế là, đúc thành hư đỉnh. Tạo hóa thần thiết, chính là thiên địa ngũ hành chi kim. Kim sinh ra ý thức của riêng mình, thế là có tạo hóa thủy tổ. Để ngăn cản tạo hóa thủy tổ trở thành minh tổ thứ hai, tất cả minh tổ và thời không nhân tổ cùng nhau đánh chết ông ta. Thiên địa ngũ hành chi thủy, chính là lạc thủy, do Hoa Hoàng bồi dưỡng linh trí của nó, thế là có lạc thần. Hoa Hoàng ký thác kỳ vọng vào lạc thần, rất có thể là để đối phó với những kẻ trường sinh bất tử. Bạch Nguyên biết được bí mật của lạc thần, lừa gạt trái tim nàng, hủy đạo của nàng. Lạc thủy tâm bất động, tâm động hóa tu la. Thế gian không còn lạc thần, chỉ còn La Đổng La. Đây là ngũ hành, vì ngươi mà phát sinh biến hóa. Biến hóa của thời không và âm dương là ở chỗ, thời gian và dương kết hợp, hóa thành Ngọc Hoàng Giới, vĩnh tồn thần hải là mắt của nó. Không gian và âm kết hợp, hóa thành hư tận hải. Vật chất cửu đạo xuất phát từ kỳ điểm, bây giờ quay về kỳ vực. Chắc chắn có thể giúp ngươi, đạt đến viên mãn thật sự trên tu vi, đạt tới đỉnh phong thủy chung như nhất. Trương Nhược Trần quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, ngoài vận mệnh thần điện và đại quân trong mệnh khê, còn có vĩnh tồn thần hải và lạc thủy được bao bọc bởi quy tắc thiên địa ngũ hành, cùng huyết khí và thần nguyên lấp đầy toàn bộ dòng sông thời gian. Tất cả tu sĩ ở Bắc Phương vũ trụ đều đánh cược mọi thứ, dâng ra tất cả sức mạnh có thể dâng hiến, ký thác mọi hy vọng vào người hắn. Hoặc là cùng nhau thắng, hoặc là cùng nhau chết. Muốn nói rất nhiều điều, muốn giải thích vì sao chương cuối cùng lại viết như vậy, nhưng đánh rất nhiều chữ, rồi lại xóa hết. Ta nghĩ, gần đến đại kết cục rồi, ta có lý do gì để không tiếp tục viết theo ý mình? Hay là cứ theo ý nghĩ và tiết tấu của mình để kết thúc đi hết chương 4454? Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!